Chương 2336, dùng kết thúc đến thu hoạch được tự do. Thu Thu trả lời, khiến FNZ ngu lại lần nữa lâm vào khó có thể tưởng tượng tinh mịch. Tiêu Chính không biết như thế nào mở miệng, Thu Thu cũng chỉ là thẳng vào nhìn chăm chú Tiêu Chính con ngươi, không nói một lời. Giờ này khắc này, đối với có giống nhau tuổi nhỏ kinh lịch nam nữ, đúng là trái ngược nhau vô ngôn. Song phương đều không muốn giết đối phương, lại bày biện ra ngươi chết ta sống cục diện. Đó là cái nút chết, cũng vô pháp giải khai. Thu Thu nói, nàng bày đây là một cái hồng môn yến, có thể cho tới bây giờ, Tiêu Chính cũng không có phát hiện cái này hồng môn yến nguy cơ đến tột cùng ở nơi nào. Hắn nhẹ nhàng nhìn Thu Thu liếc một chút, lại phát hiện Thu Thu giờ phút này cũng chính tại nhìn mình chằm chằm. Không khỏi miễn cưỡng cười vui nói, đang nhìn cái gì sau cùng lại nhìn ngươi liếc một chút. Thu Thu môi đỏ khẽ nhếch. Khả năng qua tối nay, thì sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tiêu Chính trong lòng trầm xuống. Lúc trước hắn đối Triệu Dần ôm có hy vọng, không tin cái này khủng bố nam nhân sẽ phái ra nữ nhi của mình. Hiện tại, hắn đối Thu Thu cũng đáp lại hy vọng. Nhưng hắn đồng dạng minh bạch, Thu Thu vốn là thủ đoạn độc ác hạng người. Khi nàng nhất định phải chấp hành một đạo mệnh lệnh lúc, nàng hội lựa chọn ra sao làm mục tiêu là Tiêu Chính lúc, nàng lại hội lựa chọn ra sao Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói ra, thật muốn như thế sao Thu Thu không có mở miệng, lại dùng hành động chứng minh nàng quyết tâm. Nàng theo dưới gối đầu, xuất ra một cái sắc bén dao găm. Cái này cảnh tượng rất quen thuộc, cực tương tự. Lúc trước Lao Lâm, không phải cũng là đối xử với Tiêu Chính như thế sao hắn vạn lần không ngờ, Thu Thu vợ y ma cũng sẽ có một ngày này. Ngươi phải dùng cây chủy thủ này giết chết ta Tiêu Chính thẳng vào nhìn chăm chú Thu Thu con ngươi. Ngươi sợ hãi sao Thu Thu cùng Tiêu Chính nằm tại cùng trên một cái giường, hai người cũng đều không có mặc bất kỳ loại quần áo nào. Dạng này trang diện, vốn nên là mập mờ, kiểu diễm. Có thể thanh chủy thủ kia triệt để hủy đi phần này mỹ hảo. Có, chỉ là vô tận lạnh lùng, vô tận quyết tuyệt. Tiêu Chính lắc đầu, môi mỏng khẽ nhếch nói, không sợ. Ngươi thật không sợ chết sao Thu Thu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Một chút cũng không sợ ai sẽ không sợ chết Tiêu Chính híp mắt nói ra. Nhưng ta tin tưởng ngươi không biết giết ta. Nếu như sẽ, ngươi sớm liền giết chết ta. Trước khác nay khác, lúc trước không giết ngươi, là bởi vì không muốn làm như vậy. Mà bây giờ, thì là không thể không làm. Thu Thu gần từng chữ một. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, lại không có bất kỳ cái gì đứng dậy ý tứ. Mím môi nói ra, ngươi phải dùng cây chủy thủ này giết ta Thu Thu hỏi ngược lại. Xem ra không giống chứ không thế nào giống. Tiêu Chính lắc đầu, mỉm cười nói. Ta nhớ được, ngươi cây chủy thủ này là dùng đến tước hoa quả. Đồng dạng có thể gọt sạch đầu người. Thu Thu thần sắc lạnh lẽo, chậm rãi nâng lên dao găm. Cái kia u lánh lưỡi đao phía trên, tản ra làm người tuyệt vọng hàn quang. Dường như có thế thẩm thấu người da thịt, xâm nhập mỗi một cái lỗ chân lông. Tiêu Chính thấy thế lại không có động tĩnh chút nào. Hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh địa nằm ở trên giường, thậm chí muốn thân thủ đi điểm một điếu thuốc lá. Có thể Thu Thu không có cho hắn cơ hội này, làm hắn nâng lên tay phải thời điểm, Thu Thu dao găm đã hung hăng đâm đi xuống phương vị, vừa vặn là Tiêu Chính vị trí trái tim phản ứng bình thường, lúc có người công kích mình trái tim. Đừng nói là một cây dao găm, liền xem như một cái quyền đầu, một cục gạch, cũng sẽ kích thích cực kỳ phản ứng mãnh liệt. Nhưng giờ phút này Tiêu Chính lại không có phản ứng chút nào. Hắn vẫn đi thân thủ, đi cầm điếu thuốc. Tựa hồ một chút cũng không lo lắng Thu Thu hội thật đâm vào trái tim của hắn. Quả không phải vậy. Tại dao găm khoảng cách Tiêu Chính trái tim chỉ có không đến 1 cm khoảng cách lúc, Thu Thu động tác dừng lại. Vững vững vàng vàng, không có chút nào run rẩy. Lấy Thu Thu khống chế năng lực, hắn thậm chí có thể càng gần một chút lại dừng tay. Nhưng nàng không có đi khảo nghiệm năng lực chính mình hứng thú. Bởi vì La mở mục tiêu, là Tiêu Chính, là chiếm hữu nàng nam nhân. Ngươi thật không sợ chết Thu Thu ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ta đã trả lời qua rất nhiều người khắp vấn đề này. Ta đương nhiên sợ chết. Tiêu Chính nhún nhún vai, một mặt thoải mái mà nói ra. Nhưng ta đồng dạng tin tưởng ngươi không biết giết ta. Ngươi dựa vào cái gì như thế chắc chắn Thu Thu khẽ nhíu mày. Bởi vì ta giải ngươi. Tiêu Chính chuyện đương nhiên nói ra. Ngươi giải ta Thu Thu nheo lại hai con ngươi no y Tiêu lão bản, ngươi chỗ nào đến tự tin bẩm sinh đi. Tiêu Chính cười cười, mười phần uyển chuyển nói ra. Có phần tự tin này, thật tốt. Thu Thu môi đỏ khẽ nhếch, đồng nhiên thân cận Tiêu Chính lỗ thai, phảng phất là đang câu dẫn, lại phảng phất là đang nói thì thầm. Nhưng ta cây chủy thủ này ra, thì nhất định phải thấy máu. Lời vừa nói ra, Tiêu Chính tâm đột nhiên trầm xuống. Chỉ gặp cái kia thanh còn đang bỏ trống dao găm đột nhiên hướng xuống đâm vào, nhưng lần này, lại không phải là Tiêu Chính, mà chính là Thu Thu chính mình. Trái tim kinh hồn một cái chớp mắt, Tiêu Chính tia chớp xuất thủ đi bắt cái kia thổi tóc tóc đứt dao găm. Có thể Thu Thu tốc độ quá nhanh, như thế nào lâm thời phản ứng Tiêu Chính có khả năng tới kịp ngăn cản ngay tại Tiêu Chính chạm đến dao găm trong nháy mắt, sắc bén dao găm đâm rách Thu Thu ra thịt. Trong chốc lát, máu chảy như suối, càng không ngừng hướng ra ngoài hiện lên. Cái kia máu tươi nhuộm đỏ Thu Thu trắng như tuyết da thịt, cũng đồng dạng thấm ướt Tiêu Chính thân thể. Tiêu Chính liều mạng níu lại cái kia dao găm, không cho xâm nhập. Có thể trọn vẹn 3 cm chiều sâu, đã sớm khiến Tiêu Chính lâm vào tuyệt vọng. Hắn thân thủ chộp tới một sợi tơ thảm, dùng lực bao trùm vết thương. Thân xác phức tạp nói, vì cái gì ngươi, vì cái gì ngốc như vậy, ngốc sao? Thu Thu sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Chợt tự rêu cười cười. Ta yêu mến đường mội lao công. Cái này bản thân lì hệ nờ là một kiện đầy đủ việc ngốc. Mà không thể cùng nam nhân yêu mến cùng một chỗ, kia liền càng ngu xuẩn. Phụ thân muốn ta giết ngươi. Nhưng ta không xuống tay được. Đã không thể dựa vào giết ngươi đến thu hoạch được tự do, vậy chỉ dùng kết thúc đến thu hoạch được đi. Thu Thu ánh mắt thần sắc địa ngóng nhìn Tiêu Chính, thật lâu, nàng mới phun ra một câu, kiếp này có thể gặp được đến ngươi, thật tốt. Hồ đồ Tiêu Chính ôm ngang lên Thu Thu, liều lĩnh đem đưa vào bệnh viện. Bởi vì tình thế quá mức nghiêm trọng, Tiêu Chính trực tiếp đem Thu Thu đưa vào tân áo chiếm cỗ tư ra bệnh viện. Đồng thời mệnh lệnh bệnh viện phải tất yếu nghiêm ngặt bảo thủ bí mật. Nếu ai nói ra, người nào cũng đừng nghĩ tại Hoa Hạ tiếp tục chờ đợi. Các bác sĩ không dám hỏi thăm vì cái gì Thu lão bản chỉ bọc lấy một đầu tấm thảm liền đến. Các bác sĩ càng thêm không dám hỏi thăm vì cái gì Dư A Mu A Đông, Tiêu lão bản cũng chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc. Đó còn là Thu Thu cùng hắn buổi chiều đầu tiên về sau chuẩn bị. Cái này chi tiết nhỏ đầy đủ chứng minh, Thu Thu tâm đã sớm bị Tiêu Chính hoàn toàn chiếm lấy. Nếu không lời nói, lấy nàng như thế kiêu ngạo tàn nhẫn tính cách, làm sao có thể đầy đủ đem ý nghĩ thả ở trên đây. Thu Thu, ngươi tốt nhất đừng có việc, nếu không, ta sẽ để cho phụ thân ngươi nỗ lực nặng nề đại giới. Chương 2237, tranh phong trái ngược nhau. Thu Thu thương thế rất nghiêm trọng, nhưng đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại không phải là nói Thu Thu một đao kia buộc không đủ sâu, mà chính là Tiêu Chính kịp thời phản ứng, khiến Thu Thu tránh cho chí mạng thương hại. Nhưng dù cho như thế, tại trải qua dài đến 5 tiếng đồng hồ cứu giúp về sau, Thu Thu vẫn không thể tỉnh lại. Thu lão bản thương thế rất nặng, mà lại dao găm cắt vỡ phổi. Coi như khôi phục, cũng sẽ lưu lại một chút hậu di chứng. Bác sĩ phụ trách rất nặng nề nói. Cái gì hậu di chứng? Tiêu Chính vội hỏi. Cái kia bị dao găm cắt vỡ tay cầm đã bị băng bó kỹ. Pha y chăng đau đớn cũng không đoái hoài tới. Hắn hiện tại duy nhất quan tâm cũng là Thu Thu thương thế. Hậu di chứng mà lại là cắt đến phổi. Phải biết, phổi thế nhưng là người dựa vào sinh tồn hô hấp bộ phận. Liền cái này đều bị cắt vỡ, cha nở dê lẽ lại về sau muốn tùy thân mang theo hô hấp máy cũng không phải quá nghiêm trọng hậu di chứng. Cũng là các loại thương thế khôi phục về sau, tận khả năng tìm một chỗ không khí địa phương tốt thường ở, nếu không lời nói, có thể sẽ để Thu lão bản đường hô hấp trái ngược nhau mẫn cảm. Thầy thuốc rất chuyên nghiệp nói. Tiêu Chính ngay vậy, một khỏa treo lấy tâm rốt cục trầm tĩnh lại. Còn tốt, vấn đề không phải quá mức nghiêm trọng. Chí ít sẽ không ảnh hưởng Thu Thu tương lai chất lượng sinh hoạt. Trên thực tế, Thu Thu cái này một lần hành động xử trí, triệt để kinh ngạc đến ngây người Tiêu Chính. Hắn chỉ là phỏng đoán Thu Thu không biết giết chính mình, thật không nghĩ đến, Thu Thu giải quyết việc này thủ đoạn, lại là tự sát. Cái này thật to vượt qua Tiêu Chính đoán trước, đối với hắn cũng tạo thành cực lớn tâm linh rung động. Nữ nhân này vờ ơ y ma vì bảo hộ chính mình, phản bội gia tộc, liền sinh mệnh mình đều không muốn. Triệu Dần, đây chính là ngươi muốn kết quả sao? Đây chính là ngươi điều động Thu Thu xuất mã tránh thức mục đích sao? Len keng. Ngồi tại bệnh viện hành lang, Tiêu Chính thu đến một cái tin nhắn ngắn, là lão Lâm phát tới. Ngươi không sao chứ? Nội dung tin nhắn lời ít mà ý nhiều, lại thể hiện ra lão Lâm đối Tiêu Chính lo lắng. Ta không sao. Tiêu Chính gọi điện thoại đi qua. Thanh âm có chút đàn ở dê cha tờ, còn có chút phức tạp. người là theo Thu Thu trong nhà mang ra. Tiêu Chính An mặc, có lẽ người biết chuyện không dám tiết lộ ra ngoài. Nhưng sự kiện này có thế che giấu sao trước không đề cập tới hắn, vẹn vẹn là Thu Thu tại sao muốn tự sát? Tại sao muốn ngay trước Tiêu Chính mặt tự sát? Phàm là có chút tư duy lo di người, chỉ sợ đều có thể đoán ra một hai. Huống chi là trí tuệ vô song lão Lâm, nàng đâu đầu bên kia điện thoại lão Lâm, thanh âm trong bình tĩnh lộ ra một tia lo lắng. Cái kia dù sao cũng là chính mình đường tỷ, cứ việc qua nhiều năm như vậy không có bất kỳ cái gì liên quan. Có thể máu mủ tình thâm, nàng thân chịu trọng thương, mà lại suýt nữa hết cách xoay chuyển, lão Lâm cho cơ bản nhất quan tâm, cũng là có thể lý giải. Đã đoạt cứu lại, cần phải không có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, chợt có chút trầm trọng nói ra. Sự kiện này, ta trở về lại cùng ngươi chậm rãi trò chuyện. Xử lý tốt ngươi sự tình là được. Lão Lâm mười phần bình tĩnh nói. Trong nhà có ta, không dùng ngươi quan tâm. Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Lão Lâm không có chất vấn hắn cái gì, càng thêm không có chiếm ý thì từng bước tới gần, ép buộc Tiêu Chính cho ra giải thích hợp lý. Lão Lâm cường thế xưa nay không chọc người chán ghét. Bởi vì nàng biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Lại hoặc là, Lu Cờ Na Ho có thể nói, Lu Cờ Na Ho không thể nói. Vậy đại khái cũng là mọi người trong miệng đại khí đi. Nhưng phần này đại khí, thật sự là Lão Lâm nguyện ý không, nhưng việc đã đến nước này, Lão Lâm duy nhất có thể làm, hẳn là yên tĩnh không nói đi. Dài đến 12 giờ sau khi hôn mê, Tiêu Chính rốt cục nấu đến Thu Thu tỉnh lại. Mà nàng mở mắt ra câu nói đầu tiên, đúng là lại lần nữa đem Tiêu Chính triệt để hỏi ngốc. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Thu Thu tiếng nói hơi có vẻ khàn khàn, mười phần bất lực. Ta cứu ngươi, là bởi vì không muốn ngươi chết. Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhở, chậm rãi nói ra. Ta không chết, thì muốn giết ngươi. Thu Thu chậm rãi nói ra. Ngươi muốn chết sao? Ngươi bây giờ đại khái cũng không còn khí lực giết ta đi. Tiêu Chính rất chi kỷ địa giúp Thu Thu sửa sang một chút đệm chăn. Mím môi nói ra. Trước không muốn cân nhắc những vấn đề này. An tâm dưỡng thương. Thu Thu chợt bắt lấy Tiêu Chính cánh tay, tiêu tụy trên mặt hiện lên một vệt nhàn nhạt thương cảm chi sắc. Ta giết không ngươi. Hắn sẽ đích thân động thủ. Ta cũng chỉ là đối ngươi không xuống tay được. Tiêu Chính mỉm cười nói. Hắn nếu dám tới, ta sẽ không khách khí. Thu Thu nghe vậy, hơi có chút thất thần. Hắn đối với mình không xuống tay được. Bởi vì cái gì đâu, là bởi vì đối tình cảm mình đầy đủ thâm hậu sao? Có phải hay không cho ngươi thêm phiền phức? Thu Thu lời nói xoay chuyển, hỏi một câu ý vị sâu xa lời nói. Thu Thu tự sát, mà lại là tại Tiêu Chính trước mặt. Trong này chỗ ám chỉ tín hiệu rất nhiều. Mà lấy Tiêu Chính cùng Thu Thu sở thụ đến chú ý, tất nhiên sẽ có vô số lời đồn truyền tới. Tiêu Chính làm sự kiện hạch tâm, khẳng định có lây tránh cho không phiền phức. Nhưng đối với sinh tử mà nói, mấy lời đồn đại nhảm nhí này đây tính toán là cái gì? Phiền phức là chuyện nhỏ. Sinh mệnh mới là quý giá nhất. Tiêu Chính khuyên. Thầy thuốc nói ngươi hội lưu lại hậu di chứng. Các loại thương tổn dưỡng tốt, ta cùng ngươi chọn một chỗ không khí mới mẻ chỗ ở dưới. Về sau cũng không cần lại tham gia những chuyện này. Lần này sự kiện về sau, Triệu Dần hẳn là sẽ không cưỡng bách nữa Thu Thu đi chấp hành nhiệm vụ. A Tiêu Chính không tin Triệu Dần hội phát rồ địa bức bách Thu Thu, mà lại, cái này cũng căn bản chính là không cố gắng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại bệnh viện buổi đến giữa trưa, Tiêu Chính ăn bữa trưa, vốn muốn đi về nghỉ một hồi. Có thể vừa muốn đứng dậy, sau lưng lại truyền đến một cái khiến Tiêu Chính chấn kinh, lại hoàn toàn hợp tình hợp lý thanh âm. Người đến chính là Triệu Dần. Cái kia cả kiện sự tình sau lưng kẻ đầu tê. Ngươi còn tại Triệu Dần sau khi vào nhà, không phải trước quan tâm Thu Thu thương thế, mà chính là hỏi thăm Tiêu Chính vì cái gì còn không hề rời đi. Sự kiện này na ho xôn xao dư luận, ngươi thì không sợ nội bộ mâu thuẫn sao? Triệu Dần thanh âm rất lạnh, ẩn hàm lấy phẫn nộ. Hắn đối Thu Thu hành vi cực không hài lòng. Không những không động thủ, còn muốn tự sát. Triệu Thu Hàn, ngươi thật một điểm nhi cũng không quan tâm chính mình sinh tử sao? Ngươi cứ như vậy uổng phí ta nhiều năm đối ngươi dạy dưỡng. Làm Triệu Dần biết được Thu Thu tự sát tin tức về sau, hắn vốn là một trận kinh ngạc, chợt liền lâm vào vô tận phẫn nộ. Cái này đáng chết Triệu Thu Hàn, quả thực cũng là dùng trực tiếp nhất hành động đến đánh Triệu Dần mặt. Thu Thu sở tác sở vi, làm sao không là đối Triệu Dần sỉ nhục? Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nàng lại huyên náo xôn xao dư luận, để Triệu Dần không xuống đài. Về sau hắn còn thế nào tại hoa hạ giới kinh doanh lộ diện, gặp người phàm là hắn muốn làm chút chuyện, khẳng định sẽ có người chỉ hắn cuộc sống chế dê ước, liền nữ nhi đều không quản được, còn có thể thành đại sự gì ta không sợ nội bộ mâu thuẫn. Ngược lại là ngươi. Tiêu Chính đứng dậy, mặt không thay đổi liếc nhìn Triệu Dần. Về sau đại khái là càng thêm không tốt tại hoa hạ phát triển. Chương 2238, Lao Lâm đặt câu hỏi. Nếu như tại trước tối hôm qua, Tiêu Chính chí ít sẽ không ở Thu Thu trước mặt như thế không nể mặt Triệu Dần. Cứ việc từ đầu đến cụ ổ y, Tiêu Chính một không có tôn trọng qua Triệu Dần, hai không có có sợ hãi qua Triệu Dần. Nắm giữ trở lên hai điểm nhân tố, Tiêu Chính không có bất kỳ cái gì đạo lý cho Triệu Dần đầy đủ kính sợ. Hắn muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, toàn bằng tâm tình. Mà đang phát sinh Thu Thu tự sát sự kiện về sau, Tiêu Chính đối Triệu Dần thái độ càng ác liệt lên. Liền cơ bản nhất tôn lão đều không tồn tại. Tôn lão là tôn kính người trưởng giả này lịch duyệt. Mà không phải hắn muốn làm gì thì làm càn. Bây giờ Triệu Dần, càng giống là một cái không chuyện ác nào không làm bạo quân. Hắn điên cuồng thương tổn lấy người bên cạnh, càng không ngừng sáng tạo ra phụ diện phong bạo. Tiêu Chính đối có thể nói hận thấu xương. Tự nhiên không có khả năng cho cái gì tốt sắc mặt. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, hắn suýt nữa bức tử Thu Thu. Ta có thể hay không tại hoa hạ phát triển, cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Triệu Dần lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn một chút sau chuyện này, ngươi như thế nào tự cho mình là đi. Hơi dừng một chút, hắn nhìn Thu Thu liếc một chút, môi mỏng khẽ nhếch nói, không dùng đồ vật. Thu Thu sắc mặt trắng bệnh, lại không có mở miệng đáp lại. Trên đời này, đại khái cũng chỉ có Triệu Dần dám như thế không khách khí thống mạ Thu Thu, mà Thu Thu còn không dám cãi lại. Mỗi người đều có chính mình kiêng kỵ chỗ. Có người là phụ mẫu, có người là mình lãnh đạo. Còn có người thì là cùng chung mục đích bạn lữ. Nhưng bất kể là ai, mặc kệ người này là ưu tú vẫn là thất bại, xét đến cùng, là nhiều năm tạo thành bên cạnh người không thể nào hiểu được lòng kính sợ. Triệu Dần tới. Lấy Tiêu Chính thân phận tới nói, là không nên tiếp tục lưu lại chỗ này. Nhưng không biết là dũng cảm chi tâm quay phá, lại hoặc là đối Triệu Dần vô tận chán ghét. Vốn là đứng dậy Tiêu Chính vờ ơ ý ma lại thản nhiên ngồi xuống. Thậm chí nâng chung trà lên uống hai miệng, như lão tăng nhập định rô nở dê như, lặng im không nói. Triệu Dần đứng tại cạnh giường, đơn giản hỏi thăm Thu Thu hai câu, liền không có tiếp tục lưu lại ý tứ. Chỉ là tại trước khi đi, hắn nhìn Tiêu Chính hai mắt, ra ngoài trò chuyện hai câu. Đây không phải hỏi thăm, mà chính là mệnh lệnh giọng điệu. Tiêu Chính vốn muốn cự tuyệt, nhưng thực sự không tốt chậm trễ nữa Thu Thu nghỉ ngơi. Dứt khoát đứng dậy đi theo Triệu Dần ra bệnh viện. Chính vào giữa trưa, bệnh viện bên ngoài ánh nắng tươi sáng, không khí cũng phá lệ mới mẻ. Tiêu Chính hít sâu hai cái, lại nhớ tới Thu Thu khả năng xuất viện về sau thì phải cẩn thận địa chiếu cố nàng đường hô hấp. Trong lòng lại là không khỏi một trận phiền muộn. Nhìn về phía Triệu Dần ánh mắt cũng lạnh lùng mấy phần. Ngươi hủy nữ nhi của ta. Triệu Dần lạnh giọng nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, lại là chất vấn, là ngươi hủy nữ nhi của mình. Chuyện cười. Triệu Dần trầm giọng nói ra. Tại gặp phải ngươi trước, tại đi vào hoa hạ trước đó, ta nói cái gì, nàng đều hội làm theo. Theo khi đó bắt đầu, nàng tại trong lòng ngươi định vị cũng là một cái công cụ, mà không phải nữ nhi. Ngươi đối nàng, càng thêm không có thân tình có thể nói. Tiêu Chính không vui nói. Triệu Dần không cùng Tiêu Chính triển khai biện luận, ngược lại là híp mắt nhìn chăm chú Tiêu Chính. Ngươi không dùng cùng ta giảng những đạo lý lớn này. Ta muốn làm sự tình, ngươi ngăn cản không? Hoa hạ cũng không có người có thể ngăn cản. Nếu không, xuống chàng không dùng ta đến cùng ngươi nói. Trong lòng ngươi biết, ta cũng khuyên ngươi mau chóng lăn ra hoa hạ. Nếu không, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Chính gần từng chữ một. Đây là hai người lần thứ nhất nói hung ác. Tin tưởng cũng là một lần cuối cùng. Mà kết quả cuối cùng, thì là người nào cũng không thể thuyết phục ai, ai cũng không có hù dọa người nào. Triệu Dần lâm thượng trước xe, sau cùng ném một câu ngoan thoại, ngươi có thể bắt đầu hưởng thụ nhân sinh sau cùng một quãng thời gian. Câu nói này, chính là mang ý nghĩa Triệu Dần đem tại không lâu sau đó, tự mình động thủ đổ sát Tiêu Chính mà hắn thực lực cường hãn đến mức nào. Có lẽ thì liền Lâm lão yêu cũng không rõ ràng lắm a, dù sao đó là một cái so Lâm lão yêu ăn nhiều mấy năm cơm truy hệ nở kỳ cực giả. Một cái liền Thu Thu cũng giữ kín như bưng kinh khủng tồn tại. Làm Tiêu Chính về đến trong nhà lúc, đã là 3 giờ chiều. Jessica ngay tại nhà bếp chuẩn bị xuống buổi trưa trà. Cuối tuần thời gian, Tiêu gia luôn luôn như vậy nhàn nhã. An Thiếu đi theo tỷ nạ luyện tập vũ kỹ. Thường thường thì tại lão Lâm trong ngực ngủ gật. Đánh liên tục chợp mắt bộ dáng đều là cao như vậy lạnh, nàng quả thực cũng là cùng lão Lâm trong một cái mô hình khắc đi ra. Cực giống. Không biết tương lai người nam nhân nào chịu đựng được nàng. Dù sao A Chính ca ngẫu nhiên đều sẽ đau đầu địa muốn đi bóp thường thường khuôn mặt. Nhưng cuối cùng đều bị An Thiếu mắt sắc phát hiện, đồng thời nghiêm khắc quát bảo ngưng lại lao cha vô sỉ hành vi. Làm sao không có nghỉ ngơi một hồi Tiêu Chính đi vào lão Lâm bên người, nhưng trong lòng thì có chút sợ hãi. Thu Thu sự tình, hắn biết không có khả năng giấu giếm được lão Lâm. Lúc trước, Tiêu Chính ở phương diện này sự tình, đều làm rất bí mật. Dù là thế gian này không có không lọt gió tưởng, nhưng cũng sẽ tận lực cực kỳ thận trọng. Nhưng lần này, lại na ho xôn xao dư luận, coi như Tiêu Chính có lòng đi giấu giếm, cũng không có khả năng giấu giếm được lão Lâm. Trên thực tế, Tiêu Chính ở phương diện này coi như không biết xấu hổ. Hắn đã từng mấy lần muốn chủ động thẳng thắn, cuối cùng lại bị lão Lâm trực tiếp đánh gãy. Lần này, Tiêu Chính vẫn như cũ không có ý định giấu giếm cái gì. Tuy nhiên mạo hiểm là lớn chút. Có thể nhìn lão Lâm tấm kia lánh diễm như băng nụ ý khuôn mặt, hắn không có đi giấu giếm tâm. Ngủ không được. Lão Lâm ôm thường thường, trên mặt hoàn toàn như trước đây không có biểu tình gì. Tay ngươi thế nào không có việc gì. Tiêu Chính lắc đầu, thâm hơi thư giãn một chút. Bị thương ngoài da. Qua mấy ngày là khỏe. Ừm. Lão Lâm gật gật đầu, đống nhiên lời nói xoay chuyển. Ngươi thấy Triệu Dần thấy. Tiêu Chính mím môi nói ra. Hắn đã cho ta kỳ hạn chót. Hắn không có lưu tại bệnh viện bồi Thu Thu lão Lâm lại không có tiếp tra, ngược lại đổi một đề tài. Không có. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Không ngồi tới 5 phút đồng hồ liền đi. Lão Lâm nghe vậy, lại không có nói tiếp, ngược lại là Lâm vào trầm mặc. Lưu lại không đến 5 phút đồng hồ liền đi cái kia chứng minh Thu Thu tình cảnh sát thực rất không chịu nổi. Càng thêm chứng minh Lâm lão yêu tuy nhiên cường thế bá đạo. Nhưng ở phụ thân cái thân phận này phía trên, là muốn so Triệu Dần tốt quá nhiều. Nghe nói Thu Thu coi như khôi phục, cũng có hậu di chứng lão Lâm bỗng nhiên nói ra. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu. Về sau tốt nhất là tìm một hoàn cảnh không khí đều tốt hơn vài chỗ ở lại. Yến Kinh khói như sương mù quá lớn, không thích hợp nàng. Lão Lâm trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Nàng thật vì ngươi mà tự sát rốt cục Tiêu Chính vẫn là không thể không đứng trước vấn đề này. Mà lão Lâm, tựa hồ lớn hơn nữa khí cũng vô pháp tránh. Vấn đề này, quá nghiêm trọng. Cũng quá kinh khủng. Một nữ nhân, vì không để cho mình lão công ra chuyện, mà lựa chọn tự sát. Cho dù là Đông Cung chính chủ, cũng không thể không nổi lòng tôn kính, đồng thời khắc sâu ý thức được một vấn đề. Nguyên lai, trên đời này trừ chính mình, thật có hắn nữ nhân chịu vì hắn mà chết. Liên mệnh đều không muốn. Chương 2239, mẹ vợ đến nhà. Tiêu Chính đang trầm mặc sau một lát, mới chậm rãi gật gật đầu, nàng xác thực vượt quá ta ý bên ngoài. Lão Lâm thẳng vào nhìn chăm chú Tiêu Chính, trừ ngoài ý muốn, không có hắn Tiêu Chính nghe vậy, lại là có chút chính lăng. Đây coi như là lão Lâm hưng sư vấn tội a có lẽ đi. Nín lâu như vậy, nín nhiều lần như vậy. Có lẽ lão Lâm cũng có chút không nín được đi. Tiêu Chính gật đầu nói, có chút áy náy. Hơi dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Nàng vốn có thể không cần như thế. Lâm Hỏa Âm môi đỏ hơi hơi nhếch lên, gần đây hay xảy ra quan tâm một chút nàng đi. Nàng lần này phản bội Triệu gia, phản bội Triệu Dần. Về sau thời gian cũng không dễ chịu. Tiêu Chính không phản bác được. Hắn biết đây là lão Lâm một lần nhượng bộ. Tuy nhiên không tính quá lớn, tuy nhiên cũng không có rõ ràng. Nhưng ít ra, lão Lâm giống như có lẽ đã có chỗ thư giãn. Tiêu Chính cũng không một lần mà cảm thấy may mắn. Càng nhiều, là một loại khốn tại bên trong khốn đốn. Loại cảm giác này cũng không tốt, thậm chí trong ngoài không phải người. Nhưng nhân sinh đi đến một bước này, Tiêu Chính tựa hồ cũng không có quá nhiều lựa chọn. Lại hoặc là, bất luận làm sao tuyển, cũng không quá lý tưởng. Khẽ lắc đầu, Tiêu Chính chủ động đi bắt lão Lâm tay. Cái sau cũng không có kháng cự. Chỉ là biểu lộ có chút bình thản nhìn Tiêu Chính liếc một chút, không nói một lời. Đoạn này ở chung là hai người rất lâu đến nay lần thứ nhất vô ngôn. không ra là tư vị gì. Có lẽ, là Lão Lâm cũng không có cách nào đựng làm cái gì cũng không biết. Lại có lẽ, là Tiêu Chính lần thứ nhất mở ra máy hát. Đã từng, hắn vô số lần muốn hướng Lão Lâm thẳng thắn. Có thể Lão Lâm luôn luôn không cho cơ hội. Hiện tại, Lão Lâm rốt cục chủ động để hắn đi ra. Nhưng hắn lại có chút không ra miệng. Tuy nhiên bàn giao, nhưng nói coi như không rõ ràng, không đủ thẳng bạch. Ngồi một lúc sau, Lão Lâm liền đi cho Tiêu Chính thả nước tắm. Nàng biết Tiêu Chính một đêm không có nghỉ ngơi, mà lại cũng không có lo lắng tắm rửa. Trên tay ngươi có miệng vết thương, để tâm, đừng dính nước cảm nhiễm. Lão Lâm nhắc nhở. Ừm, ta biết Tiêu Chính tràn đầy tâm sự lên lầu, lại tại thang lầu chỗ rẽ ngẫu nhiên gặp An Thiếu. Lão Lâm dưới lầu nhìn tin tức, An Thiếu thì trộm đạo theo sát Tiêu Chính tiến gian phòng. Lão cha, ngươi rất không chân chính á. An Thiếu mắt lom lom chừng Tiêu Chính liếc một chút. Lão mụ tối hôm qua lo lắng một đêm, ngươi cũng không gọi điện thoại về nhà. Tiêu Chính nghe vậy, trong nháy mắt có chút ngạc nhiên. Nguyên lai, Lão Lâm mất hứng mới, quan trọng hơn nguyên nhân là chính mình không có kịp thời gọi điện thoại phản hồi sự kiện này lại hoặc là Lão Lâm cho là hắn có lòng giấu giếm dù sao, đã từng thẳng thắn là tại rất bình ổn trạng thái. Lần này, lại là chuyện đột nhiên xảy ra. Tại Lão Lâm mong muốn bên trong, chính mình cần phải cấp tốc cho nàng đáp lại. Tiêu Chính cười khổ hai tiếng, rốt cục bị nhi tử một phen lời cảnh báo điểm tỉnh. Có chút tiến lặng, nhưng càng nhiều lại là không đốn. Một giấc ngủ tới hừng sáng, Tiêu Chính xuống lầu ăn điểm tâm, lại nghe Jessica Lão Lâm sáng sớm thì hồi căn phòng cũ thu dọn đồ đặt đi. Bởi vì nhà quá lớn, vụn vụn vặt vặt đồ vật cũng tương đối nhiều, không có khả năng một hơi thì toàn bộ chuyển tới. Cái nhà này ở đã nhiều năm, cũng coi là Tiêu Chính cái thứ nhất nhà. Cảm tình vẫn tương đối thâm hậu. Hiện nay bọn họ tại Long Phượng biệt viện ở gần một tháng, cũng vẫn không tìm được căn phòng cũ cảm giác. Chớ là Lão Lâm, liền Tiêu Chính cũng không phải quá thói quen. Người xác thực đều là nhớ tình bạn cũ. Riêng là nhà loại ý này vị lấy nhà đồ vật. Tiêu Chính ăn sáng xong, cũng có chút không có việc gì, liền bồi An Thiếu và Thường Thường ở phòng khách nhìn hội phim hoạt hình mảnh. Phải biết, An Thiếu ngày bình thường một người xem TV là không thích xem cái này. Hắn thích nhất nhìn là Ma Nhờ Công Phu. Tuy nhiên một bên chỉ trích bên trong diễn quá giả, nhưng vẫn là không có gì vui bằng. Mà chỗ lấy nhìn cái này, chủ yếu vẫn là chiều theo hắn bảo bối muội muội Thường Thường. Nhưng thông qua A Chính ca nhạy cảm phân tích, Thường Thường tựa hồ đối với này cũng không có hứng thú gì. Nàng tuy nhiên tuổi tác, nhưng một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt to, vẫn rất có thần. Mỗi lần thấy cái gì cảm thấy hứng thú hoặc là không có hứng thú, đều sẽ rất nhanh biểu đạt tại trên mặt. Lần này cũng không ngoại lệ. Thường Thường, không thích xem phim hoạt hình mảnh. Á Tiêu Chính sờ sờ Thường Thường khuôn mặt. Có lẽ là lớn tuổi, Thường Thường cũng dần dần biết mình không thể đối Lao Cha biểu hiện được quá lạnh lùng kiêu ngạo. Không phải vậy liền có chút không có tình người. Đương nhiên, nàng cái thứ hai cho tốt thái độ là không buông tha An Thiếu. Cái thứ ba mới là A Chính ca. Gật gật đầu, Thường Thường miệng a a a a. Tiêu Chính nghe không hiểu, An Thiếu lại đánh cái búng tay, Thường Thường khốn, muốn nghỉ ngơi. Tiêu Chính có chút hoảng hốt, người đây cũng biết nói đùa, ta thế nhưng là anh của nàng. An Thiếu chuyện đương nhiên no y A Chính ca lại một lần nữa bị đả kích đến. Hắn gần nhất bận quá, tuy nhiên không làm gì liền bồi nữ nhi. Nhưng cùng An Thiếu so ra, thời gian vẫn là quá ngắn. Bồi hết con gái, Tiêu Chính lại trong nhà chờ Lão Lâm một hồi. Hai bên đợi không được người. Chủ động đánh một cú điện thoại. Không nghĩ tới Lão Lâm thế mà không có nghe. Tùy ý cái kia tốt tốt tốt manh âm truyền đến, Tiêu Chính có chút mắt trợn tròn. Xem ra, lần này Lão Lâm là thật có chút không cao hứng. Nếu không lời nói, không có khả năng không tiếp Tiêu Chính điện thoại. Hắn không nói chuyện có thể, biết lần này sự kiện xác thực là có chút ảnh hưởng sâu xa. Trong nhà hút hai điếu thuốc, uống hai chén trà. Vốn là muốn đi công ty lượn một vòng. Lại tại cửa ra vào cùng mẹ vợ đụng độ. Mẹ vợ tiến nhanh phòng uống trà. Tiêu Chính nhiệt tình chiêu đãi. Diệp Ngọc Hoa thì là hoàn toàn như trước đây hiền lành hòa ái. Đợi đến hai người vào nhà, Jessica lập tức chuẩn bị trà ngon phẩm điểm tâm. Sau đó rất thức thời đi lên lầu. Vì hai người cung cấp nhất định phải tư nhân không gian. Nghe tối hôm qua Thu Thu kèm chút chết Diệp Ngọc Hoa tuy nhiên sắc mặt hòa ái. Có thể chuyện lại hết sức bén nhọn. Mở miệng thì nêu ý chính. Ừm. Là. Tiêu Chính cũng không dám có chút giấu giếm, gật đầu đáp lại. Đứa nhỏ này tính tình cũng rất bướng bỉnh. A Diệp Ngọc Hoa than nhẹ một tiếng. Mạng người quan trọng, sao có thể như thế hồ nháo. Tiêu Chính ha hô cờ mô mờ, cũng không tiện tại mẹ vợ trước mặt Thu Thu là vì bảo toàn chính mình. Nhưng hắn vừa mới trầm mặc, mẹ vợ cái kia tràn ngập trí tuệ ánh mắt thì nhìn sang, nàng triệt để đắc tội Triệu Dần, ngươi định xử lý như thế nào sự kiện này? Tới. Đây mới là mẹ vợ lần này đến đây mục đích. Muốn thăm dò Tiêu Chính ý trên thực tế, tại còn không có cùng Tiêu Chính chính thức gặp mặt trước đó, liên quan tới Tiêu Chính hết thảy, bao quát sinh hoạt cá nhân. Diệp Ngọc Hoa đều giải nhất thanh nhị sở. Nhưng nàng cũng không có nhiều lời, thậm chí không có chủ động cùng Tiêu Chính nói qua. Nhưng lúc này đây, sự kiện ảnh hưởng xác thực so sánh lớn. Thậm chí lan đến gần khả năng gia đình hài hòa. Diệp Ngọc Hoa biết mình là thời điểm ra mặt. Nàng rất giải lão lâm. Cũng biết mình nữ nhi hội xử lý như thế nào sự kiện này. Nhưng phương thức như vậy, đại khái sẽ không để cho cả kiện sự tình hướng tốt phương hướng phát triển. Cho nên, Diệp Ngọc Hoa nhất định phải đi ra hai câu. Chương 2240, Hòa thuận vui vẻ. Diệp Ngọc Hoa hỏi thăm phương thức xem ra rất dịu dàng, nhưng cũng lộ ra một tia cường ngạnh. Vì nữ nhi, nàng nhất định phải làm chọn cái gì? Bởi vì việc này thực sự vượt quá mọi người mong muốn. Không chỉ là Tiêu Chính cùng Diệp Ngọc Hoa không ngờ tới tình thế sẽ làm thành dạng này, thì liền điều động Thu Thu xuất thủ Triệu Dần, khả năng cũng không nghĩ tới nữ nhi của mình hội vì một người nam nhân, liền tính mạng mình đều không muốn. Cái này không chỉ có chọc giận Triệu Dần, cũng chấn kinh đến Triệu Dần. Cho đến hôm nay, hắn mới biết được tại nữ nhi của mình trong lòng, Tiêu Chính địa vị trọng yếu bực nào. Mà đoạn này duyên, căn bản chính là một đoạn nghiệt duyên. Nếu như giờ phút này hỏi thăm thậm chí cả chất vấn Tiêu Chính, là Lão Lâm. Mặc kệ Lão Lâm muốn biết cái gì, muốn từ Tiêu Chính chỗ này lấy được lấy tin tức gì. Hắn không có mảy may giấu giếm. Dù là bởi vậy, Lão Lâm từ đó không hề phản ứng đến hắn. Tiêu Chính cũng không oán không hối. Bởi vì cái này xác thực đều là hắn làm việc, là hắn phạm sai lầm, là hắn nghiệp chướng. Nhưng bây giờ hỏi thăm hắn cũng không phải là Lão Lâm, mà chính là mẹ vợ. Dù là ngày bình thường mẹ vợ đối với hắn cho dù tốt, mà dù sao quan hệ Lâm Hỏa Âm tương lai hạnh phúc. Một khi đàm phán không thành, hoặc là chọc tức mẹ vợ, cái kia nàng sẽ còn giống như trước như thế đối đãi Tiêu Chính sao? Chú trọng thân tình, Tiêu Chính nội tâm có chút sợ hãi. Mặc dù hắn giờ phút này cái gọi là chú trọng, cùng bản thân hắn hành vi là có chút mâu thuẫn. Nhưng nhiều khi rất nhiều chuyện, hắn tựa hồ cũng có chút thân bất do kỷ. Lại hoặc là nói là một cái nam nhân, hắn cũng không đầy đủ kiên định, cũng không đủ một lòng. A Chính, ngươi đừng có áp lực quá lớn. Mẹ vợ mỉm cười, mười phần bình thản hỏi. Ta biết ngươi kiêng kỵ cái gì. Nhưng mẹ vợ cũng không phải như vậy cay nghiệt trưởng bối. Không biết nắm chặt ngươi bím tóc một trận phê bình. Diệp Ngọc Hoa lần này trấn an, ngược lại là cho Tiêu Chính một chút lòng tin. Nhưng hắn vẫn có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Dù sao, hắn muốn nói đồ vật, đối bất luận cái gì mẹ vợ tới nói đều quá kinh bạo. Chúng ta bây giờ không nói hắn, chỉ nói Thu Thu. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói. Ngươi định xử lý như thế nào lời nói này, lại là tràn ngập ám chỉ tính. Không nói hắn nói cách khác, chính mình mẹ vợ biết khả năng còn không chỉ một cái Thu Thu. Cái này cũng đồng thời không kỳ quái, lấy Diệp Ngọc Hoa thay mắt, con đường lưới. Há sẽ không hiểu Tiêu Chính vụng trộm làm một ít chuyện xấu, nhưng nàng chưa bao giờ tại Tiêu Chính trước mặt nhắc qua. Lần này, thật sự là sự tình ra có nguyên nhân. Mà trái lại, Diệp Ngọc Hoa tỏ thái độ, đồng dạng cũng là vì hắn cung cấp một chút mạch suy nghĩ. Nàng Diệp Ngọc Hoa giải rất nhiều, nhưng lúc này, chỉ quan tâm Thu Thu sự tình. Hắn hoàn toàn có thể lớn mật yên tâm nói. Bởi vì mẹ vợ tâm lý năng lực chịu đựng, so hắn tưởng tượng bên trong cao hơn. Cao rất nhiều. Tiêu Chính trầm tư một lát, lại rất vô lễ địa đốt một điếu thuốc, khổ sở nói, ta ý nghĩ là, an bài Thu Thu đi một hoàn cảnh tốt không khí địa phương tốt thường ở lấy nàng năng lực, muốn tìm một cái dạng này địa phương đồng thời không khó khăn. Thu Thu mím môi nói ra, ta cũng ủng hộ ngươi giúp nàng tìm một chỗ như vậy. Dù sao, nàng là vì ngươi, mới lưu lạc đến một bước này. Tiêu Chính cảm ơn mẹ vợ lý giải, gật đầu nói, đây chính là ta ý nghĩ. Về sau đâu Diệp Ngọc Hoa tiếp tục truy vấn no y ngươi kế hoạch là cái gì. Về sau Tiêu Chính hơi sững sờ, chợt nghi ngờ nói. Chính như ngài nói, Thu Thu có đầy đủ năng lực an bài nàng đến tiếp sau nhân sinh. Ta nghĩ ta duy nhất có thể làm, cũng là bảo trì đối nàng lòng cảm kích. Sau đó qua ta sinh hoạt. Diệp Ngọc Hoa hiền lành nhìn về phía Tiêu Chính, chỉ thế thôi, chỉ thế thôi. Tiêu Chính rất chân thành gật đầu, chợt hắn bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Diệp Ngọc Hoa. Ngài sẽ không phải là cảm thấy ta hội bỏ rơi vợ con a? Diệp Ngọc Hoa than nhẹ một tiếng, mẹ vợ từng có cùng loại kinh lịch. Cho nên nàng không thể không lo lắng. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Diệp Ngọc Hoa còn lo lắng Lão Lâm không thể thích đáng xử lý, bước chính mình theo gót. Nàng nhân sinh là thất bại, là thống khổ. Nàng không hy vọng nữ nhi đi chính mình đường xưa. Tiêu Chính ngay vậy, tâm khẽ run lên. Hắn biết, chính mình đủ loại hành vi sẽ đối với Lão Lâm đối mẹ vợ tạo thành cực lớn thương tổn. Nhưng dù cho như thế, mặc kệ là Lão Lâm vẫn là mẹ vợ, đều không có tự nhủ qua dù là một câu lời nói nặng. Lâm Hòa Âm là một cái bao nhiêu kiêu ngạo nữ nhân, nhưng nàng theo Tiêu Chính sau khi trở về, đã cho sắc mặt hắn nhìn sao có để hắn không thoải mái, sao không có. Nàng duy nhất làm chuyện ngoại hạng, chỉ là không tiếp Tiêu Chính điện thoại. Mà làm như thế, cũng chỉ là hy vọng có thể lánh tĩnh một chút. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, một mặt ngưng trọng nói ra, mẹ vợ, ta sau đó nói, có thể sẽ để ngài cảm thấy rất già mồm. Nhưng ta nhất định phải nói. Ngươi nói. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói. Mẹ vợ nghe. Trên thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể cùng Lão Lâm đánh đồng. Bất luận nam nữ. Tiêu Chính mím môi nói ra. Nói thêm câu nữa làm trái luân lý lời nói, cho dù là Tiêu An cùng Tiêu Bình cùng nhau, cũng không có Lão Lâm trong lòng ta địa vị trọng yếu. Huống chi người khác nàng là ta lão bà. Đời ta cũng chỉ như vậy một cái lão bà. Xác thực. Ta mấy năm nay làm qua một chút chuyện sai, cũng để cho Lão Lâm không cao hứng qua. Thậm chí có chút sai phạm, ta còn chết cũng không hối cải. Nhưng trong lòng ta, chỉ cần một khi cùng Lão Lâm dính dáng, một khi cần làm ra cân nhắc, ta hội không giữ lại chút nào lựa chọn Lão Lâm. Bởi vì, nàng là ta đệ nhất cái người nhà. Là để cho ta theo một cái không đáng một đồng tiểu tử nghèo biến thành Tiêu lão bản nữ nhân. Nguyên lai ngươi chỉ là cảm kích ta để ngươi biến thành kẻ có tiền. Đột nhiên, Tiêu Chính sau lưng vang lên Lão Lâm thanh âm lạnh như băng. Có thể nghe Lão Lâm cái kia lạnh băng băng quen thuộc giọng điệu, Tiêu Chính chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào nên, ngược lại hết sức cao hứng quay đầu lại, cười tủm tỉm nói ra, ngươi cũng biết ta lớn nhất đại lý tưởng cũng là ăn bám. Hiện tại ta thành công, đương nhiên muốn cảm kích nữ vương bệ hạ. Lão Lâm sắc mặt vẫn như cũ bình thản. Có thể giữa lông mày lại quanh quẩn lấy một vệt nhàn nhạt tấm áp. Tiêu Chính mới lời nói, nàng toàn bộ nghe thấy. Nàng một chút cũng không trách Tiêu Chính đem chính mình nhìn so con gái còn trọng yếu hơn. Trên thực tế, bất kỳ nữ nhân nào tại sinh tiểu hài tư về sau trong một đoạn thời gian, đều sẽ sinh ra tranh sủng tâm tình. Cứ việc dạng này tâm tình đồng thời không mặt trái, chỉ là nữ nhân muốn có tiểu tâm tình. Nhưng Lão Lâm vẫn còn có chút vui mừng. Nàng quái Tiêu Chính sao? Đương nhiên hội quái. Không có bất kỳ cái gì một cái làm thê tử nữ nhân biết một chút nhì tâm tình đều không có. Nhưng Lão Lâm biết Tiêu Chính có bao nhiêu ưu tú, biết bên cạnh hắn nhất định sẽ có vô số hoanh hoanh yến yến. Thậm chí, hắn tin tưởng Tiêu Chính không phải một cái ưa thích tìm kiếm kích thích, thích đến chỗ chê hoa ghẹo nguyệt nam nhân. Nếu không lời nói, hắn nữ nhân bên cạnh sẽ gấp bội tăng vọt. Dù là không có nghe được Tiêu Chính lời nói này, Lão Lâm cũng sẽ ở tỉnh táo nửa ngày sau, trở lại sinh hoạt quỹ đạo. Không hội bởi vì chuyện này mà cùng Tiêu Chính phát sinh ngăn cách. Đương nhiên, nghe được, nàng hội càng thêm dễ chịu một chút. Đi bệnh viện đi. Từ một loại nào đó bệnh viện tới nói, nàng là người ân nhân cứu mạng. Lão Lâm môi đỏ khẽ nhếch, chợt quay đầu nhìn Diệp Ngọc Hoa liếc một chút. Giữa trưa lưu lại ăn cơm đi. Ta xuống bếp. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười gật đầu. Vậy ta thì không khách khí. Người một nhà, hòa thuận vui vẻ. Tiêu Chính chen miệng nói, chừa chút cho ta cũng đã lâu không ăn Lão Lâm nấu cơm đồ ăn. Lão Lâm chừng Tiêu Chính liếc một chút, không có ngôn ngữ, lại một hướng như thường. Chương 2241, chợ bán thức ăn A-Gi. Thu Thu tại bệnh viện ở rất hài lòng. Tuy nhiên lấy nàng thương thế đến xem, không có một hai tháng là không thể nào xuất viện. Nhìn làm Tiêu Chính đến bệnh viện nhìn nàng lúc. Nàng vợ ơ y ma rất nhàn nhã đang ăn lấy hoa quả. Nhìn lấy đôi trước mắt Tiêu Chính tới nói không có lực hấp dẫn gì giải trí tạp chí. Ngươi còn truy tinh? Tiêu Chính cười một tiếng, ngồi tại cạnh giường. ta chính là nhìn xem những cái kia ngôi sao là làm sao bảo dưỡng. Thu Thu lật xem tạp chí, môi đỏ khẽ nhếch. Từng cái 40-50 tuổi, lớn tốt giống ngoài 30. Ngươi cũng biết, ta lớn tuổi, là thời điểm bắt đầu bảo dưỡng. Lấy Tiêu Chính chuyên nghiệp góc độ tới nói, Thu Thu chỉ cần chịu Xuyên hơi trẻ tuổi một chút, không đem chính mình hướng yêu diễm phương hướng cách ăn mặc. Cũng là có thể xem ra so sánh tuổi trẻ. Đương nhiên, Thu Thu bản thân lớn lên thì là loại nữ nhân đó vị 10 phần nữ nhân. Là không quá thích hợp đi thanh thuần phong. Hơi thành thục một chút, cũng không có gì không tốt. Tiêu Chính gật gật đầu, rất chủ động hỏi, ngươi tình huống, thầy thuốc đã cùng ngươi đã nói á ửng. Thu Thu gật gật đầu, thần sắc thoải mái mà nói ra. Nói qua, chính ta cũng có thể cảm nhận được. Cái kia có nghĩ tới hay không tương lai đi chỗ nào sinh hoạt, Tiêu Chính mím môi nói ra. Theo ở sâu trong nội tâm tới nói, Tiêu Chính không hy vọng Thu Thu tiếp tục tham dự vào. Hắn cùng Triệu Dần tất có một trận chiến. Mà xem như nữ nhi Thu Thu, tốt nhất vẫn là càng xa càng tốt. Dù sao, Triệu Dần đối nàng lại vô tình, cũng chung quy là phụ thân nàng. Đây là không thể sửa đổi sự thật. Ngươi tại đuổi ta đi, Thu Thu hơi hơi nheo lại con ngươi, hồ mị tử dô nở dê như trên mặt lướt qua một vệ dị sắc. Ta chỉ là hy vọng giúp ngươi tuyển một đầu tạm biệt đường. Tiêu Chính rất chân thành nói ra. Ngươi đối hắn nữ nhân cũng là nói như vậy sao, Thu Thu mím môi nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, lại là có chút chính lăng. Thu Thu lời nói này hỏi rất trực tiếp, thậm chí có chút bén nhọn. Tiêu Chính cười cười, lắc đầu nói ra, ngươi biết, ta và ngươi phụ thân trong tương lai tất có một trận chiến. Ngươi cảm thấy ta không quan tâm sao, Thu Thu hỏi ngược lại. Hắn có thế bức ta tới giết ngươi, liền hẳn phải biết, việc này về sau, ta cùng hắn lại không cao y gì liên quan. Tiêu Chính im lặng không nói. Thu Thu phần tình nghĩa này, Tiêu Chính đương nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng. Lúc trước nàng dùng cái kia thanh vốn là nên giết chết Tiêu Chính dao găm đâm chính mình, Tiêu Chính liền biết thiếu nàng, khả năng cả một đời cũng còn không rõ. Thân thể ngươi, cũng thực sự không thích hợp lưu tại Yến Kinh. Tiêu Chính biểu lộ có chút mất tự nhiên nói ra. Thu Thu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, nhìn chăm chú thật lâu, nàng đỗng nhiên có chút yêu mị nói ra. Ngươi có phải hay không cũng nhận đến từ gia đình áp lực ta lần này hành vi, có phải hay không hội mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn, thậm chí sẽ để cho ngươi hắn hồng nhan chi kỷ thống hận ta. Tiêu Chính lắc đầu, nhẹ nói nói, ngươi không muốn nói như vậy. Vậy ta cần phải như thế nào nói sao, Thu Thu cho dù mặc lấy một thân đồng phục bệnh nhân, cái kia mặt mũi tràn đầy vũ mị khí chất vẫn như cũ rào rạt mà ra. Làm sao cũng không che giấu được. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, vừa muốn mở miệng. Cửa phòng bệnh lại truyền đến một thanh băng làm lạnh cực thanh âm quen thuộc. Ngươi thích nói như thế nào đều được. Nhưng hắn đều có thể không nghe. Người đến người nào chính là vốn nên trong nhà nấu cơm lão Lâm. Nàng tới. Về phần tại sao mà đến, Tiêu Chính có chú tờ mơ hồ. Thu Thu cũng rõ ràng có chút sững sờ. Đông cung nương nương đến xem tiểu tam dạng này tiết mục trong hiện thực mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Quá trình không giống nhau, nhưng điểm xuất phát cùng kết quả. Thường thường giống nhau. Tiêu Chính thấy thế, liền vội vàng đứng lên nên đón. Nói thật, nội tâm của hắn vẫn còn có chút chột dạ. Ngược lại không phải là nói Lão Lâm cho hắn cái gì áp lực. Trái lại, Lão Lâm từ đầu đến cụ ổ ý cũng chỉ là phát một chút tiểu tâm tình. Sau đó thì cùng hắn khôi phục như lúc ban đầu. Có thể càng như vậy, Tiêu Chính càng chột dạ. Thật giống như bím tóc bị người nắm chặt, có chút không rất cứng khí. Thu Thu tại ngắn ngủi trinh lăng về sau, lại là rất tùy ý xem Lâm Hỏa Âm liếc một chút. Đối vị này cực bất tiếp xúc đường muội coi như thoải mái mà nói ra, Lâm lão bản làm sao có rảnh đến xem ta mà lại đến xem còn không mang theo lễ vật, không quá lễ phép tha ta mang lễ vật, ngươi dám thu sao? Lão Lâm nheo lại hai con ngươi, quét Thu Thu liếc một chút. Vì cái gì không dám? Thu Thu hồ mị tử rôn nở dê như trên mặt lướt qua một vệt nụ cười. Một đau kia. Ta thế nhưng là thay lão công ngươi chịu. Người nào buộc ngươi chịu? Lão Lâm ngoái nhìn quét Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi buộc nàng? Tiêu Chính yên lặng. Nữ nhân ở giữa đấu tranh, Tiêu Chính không dám xen vào. Hắn biết giờ phút này chính mình nói cái gì cũng biết chọc người phiền, chọc người không cao hứng. Đừng nhìn Lão Lâm bình thường đại khí rất, trí tuệ vô cùng. Thật là đụng phải loại chuyện này. Cái kia nữ nhân có thể hoàn toàn bảo trì bình tĩnh dù sao hắn không cho rằng Lão Lâm đến bệnh viện. Gặp Thu Thu, còn có thể giống trong nhà lạnh như vậy tĩnh. Đối mặt Lão Lâm hùng hổ dọa người, Thu Thu híp mắt hỏi ngược lại, Lâm lão bản, ngươi là ăn dâm có nữ nhân đối lão công ngươi quá tốt. Vẫn là không có cảm giác an toàn, cảm thấy lão công ngươi nhân cách mị lực quá cao. Thu Thu tranh phong trái ngược nhau, một chút cũng không sợ. Lâm Hòa Âm lạnh lùng nhìn chằm chằm Thu Thu, ngươi cảm thấy ta cần phải không có cảm giác an toàn sao trên đời này, trừ lão Lâm, người nào có tư cách làm tiêu chính thê tử? Đây là một cái không có bất kỳ nghi vấn nào đặt câu hỏi. Đáp án cũng chỉ có duy nhất. Mặc kệ Thu Thu cỡ nào ưu tú, cỡ nào xinh đẹp. Mặc kệ tiêu chính những cái kia hồng nhan chi kỷ cỡ nào ưu tú, cỡ nào tình thâm nghĩa trọng. Nhưng tiêu chính thê tử, vĩnh viễn chỉ có một cái. Cái kia chính là Lâm Hòa Âm. Mà trên đời này cũng không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì có thể cải biến kết quả này. Liền Lâm lão yêu đều không được. Còn có ai có thể Lâm Hòa Âm ngược lại không gấp lấy đi, ngồi tại một cái ghế phía trên, khí định thần nhàn. Nàng lần ngồi xuống này, không chỉ là cho tiêu chính mang đến có phần lớn áp lực. Liền Thu Thu tại một phen đo sư cờ về sau, cũng lâm vào trầm mặc. Cái này giống như là một trận đến từ linh hồn quất roi. Đông cung nương nương ngự giá thân trình, tới thu thập cái này yêu diễm tiện hóa. Có thể ở sau đó trò chuyện bên trong, lão Lâm lại cải biến vừa tới thái độ. Dần dần trở nên ôn hòa lên. Nàng quan tâm Thu Thu thương thế, cân nhở ả cờ Thu Thu tương lai sinh hoạt. Thậm chí, chủ động để tiêu chính hỗ trợ đi tìm thích hợp Thu Thu kết cục đã định thành thị. Cuối cùng, Thu Thu có chu tờ nhịn không được. Ta muốn đi chỗ nào ở, an bài thế nào sinh hoạt. Tựa hồ không tới phiên ngươi quan tâm á. Thu Thu trầm giọng nói ra. Không phân biệt tốt xấu. Lão Lâm vứt xuống câu nói này, chậm rãi đứng lên nói. Bữa tối đã chuẩn bị tốt. Câu nói sau cùng kia, tự nhiên là nói với tiêu chính. Buổi tối ăn lẩu. Lão Lâm nói xong, chậm rãi rời đi phòng bệnh. Lưu lại bầu không khí đã không trở về được lúc đầu hai người. Nàng thật là hẹp hỏi. Còn chuyên chạy tới thị uy. Thu Thu bĩu môi nói ra. Ngươi không phải nói nàng rất đại khí, rất trí tuệ sao? Tiêu chính nghe vậy, lại là cười khổ cuống quýt nói, ngươi bình thường cũng rất lớn khí, rất trí tuệ. Nhưng vừa mới ngươi tựa như ta tại chợ bán thức ăn gặp rất nhiều có kẻ mặc cả A-di. Một chút cũng không đoan trang, một chút cũng không đại khí. Chương 2242, không hận nổi. Tiêu chính dĩ nhiên không phải tại nhục nhã Thu Thu. Trên thực tế, tại vừa mới giao phong quá trình bên trong. Mặc kệ là Lão Lâm vẫn là Thu Thu, đều có chút thay đổi thái độ bình thường ý tứ. Các nàng trở nên không hề như vậy ưu nhã, không hề như vậy thuộc nữ. Tựa như là vì phân chia địa bàn, mà triển lộ ra chiến đấu lực mười phần một mặt. Có chút không để ý hình tượng ý tứ. Lão Lâm sau khi đi, tiêu chính dần dần bình tĩnh lại. Nhìn về phía Thu Thu ánh mắt bên trong cũng mang theo đàn lờ dê cha tờ. Thu Thu thấy thế, lại hơi hơi khoát tay nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho người khó làm. Nàng là thê tử ngươi, điểm này ta rất rõ ràng. Tiêu chính không nhịn được đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói ra, cũng hy vọng ngươi có thể thông cảm nàng. Nàng chỉ là tại làm phải làm sự tình. Nói cho cùng, đây hết thể đều là ta sai. Ngươi nơi nào có sai? Thu Thu hỏi ngược lại. Tiêu chính ha hô cờ mô mở đây hết thể chẳng lẽ không phải chính mình sai sao? Cười khổ một tiếng, tiêu chính mím môi nói ra. Chỉ là hy vọng ngươi có thể lý giải. Ta đương nhiên lý giải. Thu Thu híp mắt nói ra. Ngươi rất trân quý gia đình mình, cũng không hy vọng bất luận cái gì nhân tố bên ngoài phá hư ngươi gia đình hòa thuận. Thật sao? Tiêu chính rất nặng nề gật gật đầu. Gia đình cùng tiêu chính mà nói, là không thể xâm phạm phòng tuyến cuối cùng. Mặc dù hắn thật có sai, nhưng hắn không thể sai càng thêm sai. Điểm này, tiêu chính chưa bao giờ thay đổi qua. Đến mức những thứ này hồng nhan chi kỷ. Hắn một chút cũng không muốn thương tổn, càng thêm không nghĩ tới đi làm có lỗi với bọn họ sự tình. Nhưng nếu như lão Lâm nhất định phải đứng ra, nhất định phải đi công kích các nàng tiêu chính hội làm thế nào, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không biết mình có thể làm cái gì. Đây chính là đào hoa kiếp vì tiêu chính mang đến to lớn bối rối. Cũng là cho tới bây giờ, thứ nhất bối rối tiêu chính nan đề. Lại cùng Thu Thu nói chuyện phía một hồi. Tiêu chính liền đứng dậy về nhà. Ta sẽ rời đi Hoa Hạ. Trước khi đi, Thu Thu đống nhiên gọi lại tiêu chính. Tiêu chính vốn là sững sờ, chợt mím môi nói ra. Không phải nhất định muốn rời đi Hoa Hạ. Chỉ là cần vì ngươi lựa chọn một tòa thích hợp thành thị. Nhưng nếu như ta rời đi Hoa Hạ, không phải càng tốt hơn? Thu Thu hơi hơi nheo lại con ngươi. khóe môi lại nổi lên một vệt đàn ở dê trà tờ ý vị. Nàng sẽ cùng đường mội Lâm Hỏa Âm tranh giành đoạt nam nhân sao? Nàng sẽ không. Mà lại nàng rất rõ ràng, chính mình vĩnh viễn không có khả năng theo Lâm Hỏa Âm bên người cướp đi Tiêu Chính. Mà Tiêu Chính, cũng vĩnh viễn không sẽ cùng chính mình đi xa tha hương. Đây là không thể sửa đổi sự tình. Thậm chí, nàng cùng Tiêu Chính từng bước một đi cho tới hôm nay, cũng tất cả đều là từ nàng chủ động. Từ đầu đến cụ ổ y, Tiêu Chính không có đi yêu cầu nàng cái gì. Thậm chí không có đối nàng từng có bất luận cái gì ám chỉ. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi đến Thu Thu trước mặt, ta không có cách nào. Không có bất kỳ biện pháp nào. Ta biết. Thu Thu kiên định gật gật đầu. Làm ngươi khó xử. Tiêu Chính lắc đầu, nói, ta và ngươi không giống nhau, ta là cô nhi, từ nhỏ không cha không mẹ. Đối với ta mà nói, gia đình so sinh mệnh quan trọng hơn. Mà lại, không ngại cùng ngươi thẳng thắn nói. Trên thế giới này, Lão Lâm trong lòng ta địa vị, là không có bất kỳ người nào có thể thay thế. Nàng không chỉ có là thê tử của ta, càng là ta linh hồn bạn lữ. Thu Thu cười. Cười bên trong mang một tia thảm đạm. Ta đương nhiên biết. Như lời ngươi nói đây hết thảy, tại ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, thì nhất thanh nhị sở. Thu Thu môi đỏ khẽ nhếch. Ta rất hâm mộ nàng. Cũng rất ghen ghét nàng. Tiêu Chính cuối cùng vẫn rời đi. Thu Thu nhất định phải rời đi Hoa Hạ. Nàng không đi, Tiêu Chính cùng Triệu Dần một trận chiến này, như thế nào đánh xuống cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cùng Triệu Dần đem về lâm vào người chết ta sống cục diện. Mà lại không có bất kỳ cái gì quay về chỗ trống. Thu Thu tồn tại, sẽ chỉ làm tràng chiến dịch này tràn ngập ẩn số, tràn ngập biến số. Cho nên, mặc kệ là đứng tại Tiêu Chính góc độ vẫn là Thu Thu góc độ, nàng đều phải đi. Không đi, sẽ chỉ làm nhiều người hơn càng thêm thống khổ. Mà hết thảy này, đối Tiêu Chính tới nói nhưng cũng là đồng dạng khó khăn. Về đến nhà, Tiêu Chính cùng người một nhà ăn lẩu. Lão Lâm giống như ngày thường, tự mình nấu nướng tương tài liệu, cũng vì Tiêu Chính tương tài liệu bên trong nhiều thả một chút quả ớt. Tiêu Chính thích ăn cay, có thể nói là không cay không vui. Ăn bốc cháy nổi đến, cũng mười phần phí bịa. Người một nhà ăn một bữa đắc ý nồi lẩu. Diệp Ngọc Hoa liền rời đi Tiêu gia. Tiêu Chính tự mình đưa mẹ vợ đi ra ngoài. Đồng thời tại Long Phượng biệt viện khoáng đạt đại lộ thượng tán bước. Đại lộ hai bên thực vật là Lão Lâm tự mình chọn lựa. Mỗi một khỏa đều cần hai người vây quanh. Lộ ra cực lớn khí. Hoa Âm vốn là không nghĩ tới đi. Diệp Ngọc Hoa chủ động mở miệng. Tiêu Chính nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói, lấy nàng tính cách, cũng xác thực không sẽ chủ động đi qua. Lúc đó ta còn có chút ngoài ý muốn, vì cái gì xưa nay không chủ động đứng ra nàng, lại đột nhiên đến bệnh viện. Là ta để cho nàng tới. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười, hỏi. Ngươi sẽ không trách mẹ vợ nhiều chuyện a sẽ không? Tiêu Chính nhanh chóng lắc đầu nói. Ta chỉ là không biết xử lý như thế nào. Mẹ vợ dạy ngươi, biết ngươi là người. Diệp Ngọc Hoa than nhẹ một tiếng. Ngươi tính cách, đã định trước ngươi lại so với rất nhiều nam nhân càng thêm phiền não. Không thể nói ngươi làm đúng, nhưng sai cũng không tất cả ngươi. Thì nhìn ngươi lựa chọn như thế nào đi xử lý. Tiêu Chính có chút ngạc nhiên, ở trong mắt mẹ vợ, tự mình làm tuy nhiên không đúng, nhưng sai cũng không tất cả chính mình. Cái này là bực nào rộng lượng lại là bực nào bao dung. Tiêu Chính vừa muốn mở miệng, lại bị mẹ vợ phất tay đánh gãy. Nhưng Hòa Âm không thể đem tất cả ủy khuất tất cả đều chôn giấu ở trong lòng. Như thế theo ngắn ngủi đến xem, các ngươi có thể duy trì hài hòa. Nhưng lâu dài đến xem, nàng nhất định sẽ có bạo phát một ngày. Mà nàng bạo phát ngươi nhất định không chịu được nổi. Cho nên ngài để cho nàng phát tiết ra ngoài. Tiêu Chính có chút giật mình. Xác thực, Lão Lâm tính cách quá lạnh, cũng quá buồn bực. Nàng có tâm sự gì, xưa nay sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Trừ Tiêu Chính chủ động đến hỏi, nàng mới có thể ngẫu nhiên nói hai câu. Tuyệt đại đếm thời gian, nàng đều là một người đi tiêu hóa. Nhưng liên quan tới Tiêu Chính sự kiện này, Lão Lâm làm sao có thể tiêu hóa xong theo thời gian chuyển rời. Lão Lâm sớm muộn có một ngày hội bởi vì chuyện này mà bạo phát. Một khi xử lý không tốt, chờ đợi Tiêu chính là không thể tiếp nhận nổ tung. Cho nên, Diệp Ngọc Hoa muốn Lão Lâm đi phát tiết, muốn Lão Lâm đi tìm Thu Thu. Làm một cái thê tử phải làm sự tình. Làm một nữ nhân, cần phải bảo vệ lãnh thổ. Làm, nàng tâm lý mới có thể dần dần thăng bằng. mới có thể phóng thích nội tâm tích tụ. Phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Chính mím môi nói ra, mẹ vợ, vất vả ngài. Người cũng vất vả. Diệp Ngọc Hoa chậm rãi nói ra. A Chính, mẹ vợ đối với ngươi có một chút yêu cầu. Không nên thương tổn Hòa Âm, càng thêm không nên thương tổn ngươi gia đình. Có một số việc nhi một khi bỏ lỡ, khả năng đời này đều không có cơ hội đền bù. Ta biết Tiêu Chính trọng trọng gật đầu. Ngài yên tâm, trừ phi ta chết. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng phá hư gia đình ta. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ sờ Tiêu Chính đầu. Ngươi à, thật là một cái khiến người ta không hận nổi hải tử. Thứ 200 chương 243, hôn tạm biệt. Tiềm ẩn gia đình nguy cơ tại mẹ vợ ra mặt phối hợp về sau dần dần tan thành mây khói. Lão Lâm hoàn toàn như trước đây cao lãnh, A Chính ca hoàn toàn như trước đây sáng sủa. Chí ít theo biểu tượng đến xem, Tiêu Chính sinh hoạt cũng không có phát sinh quá đại biến hóa. Chứ Thu Thu xuất viện cùng ngày. Buổi sáng hôm đó trời trong gió nhẹ, Yến Kinh nên đón rất lâu không có ngày nắng chói chang. Tiêu Chính tự mình đến bệnh viện tiếp Thu Thu xuất viện. Trên thực tế, trừ Tiêu Chính, tựa hồ cũng không có người khác sẽ đến tiếp nàng. Triệu Dân đối nữ nhi này cần phải rất thất vọng, cũng rất phẫn nộ. Không có vì vậy mà trách tội Thu Thu, đại khái đã là cực hạn dễ dàng tha thứ. Cho nên Thu Thu rời đi bệnh viện thời điểm, lộ ra hết sức tịch mịch. Người ta đều cho là ta Triệu Thu Hàn là cái quyền cao chức trọng nữ lao bản. Thu Thu híp mắt nhìn xem treo ở bầu trời mặt trời. Có ai nghĩ được đến, ta ở sắp 2 tháng viện, duy nhất tiếp ta chỉ có Tiêu lão bản một người. Chẳng lẽ ta trọng lượng còn chưa đủ nặng sao? Tiêu Chính nhìn Thu Thu liếc một chút, xem như an ủi. Luận trọng lượng, Tiêu Chính khẳng định là có. Thế hệ tuổi trẻ đầu lĩnh, linh hồn nhân vật. Nhưng ngược lại, Tiêu Chính cùng Thu Thu vốn là có cự đại mâu thuẫn. Chuyện cho tới bây giờ, tới đón nàng lại là đã từng đối thủ. Cái này không thể không nói là một cái thật lớn mỉa mai đâm. Trọng lượng là đầy đủ. Cũng là lộ ra không đủ náo nhiệt. Thu Thu mặc lấy một thân thanh nhã trang phục bình thường. Dưới chân là một đôi màu trắng giày chơi bóng. Xem toàn thể đi lên tràn ngập sức sống. Cái kia sung mãn thân thể mềm mại, cũng bị phục trang bao khỏa ra thập phần quyến rũ đường cong. Hai làm cho người ghé mắt. Hai người lên xe, Tiêu Chính trực tiếp phân phó Mạc Phong tiến về Long Phượng biệt viện. Ngươi muốn mang ta đi nhìn xem ngươi vĩ kiến trúc lớn sao? Thu Thu nói một cách đầy ý vị sâu xa. Nói Tiêu Chính mím môi nói ra, Thu lão bản không muốn xem nhìn ngược lại là có thể, liền sợ coi trọng, Tiêu lão bản không thể đưa ta. Thu Thu cười tủm tỉm nói ra, cái kia còn phải xem Thu lão bản có nhìn hay không được. Hai người câu thông 10 phần khắc chế. Cũng không có bởi vì phát sinh quá nhiều cố sự, mà phá sát mà ra. Ngược lại, có lần này sự kiện về sau, thì liền từ trước đến nay không bị cản trở Thu Thu cũng dần dần trở nên lý trí lên. Nàng biết, chính mình vị kia đường muội vẫn đang ngó chừng. Nàng không chỉ là không muốn để cho lão Lâm lại lần nữa ra mặt, cũng không hy vọng cho Tiêu Chính mang đến quá nhiều phiền phức. Cho nên cùng rất nhiều Tiêu Chính bên người hồng nhan như thế, khắc chế chính mình tình cảm. Đại khái mới là kế hoạch lâu dài đi. Đi quá mức, Lão Lâm không biết dễ dàng tha thứ. Xuống xe thời điểm, Tiêu Chính rất lịch sự nà mờ trả tờ Thu Thu nhu đề, ngươi mới ra viện, nhiều chú ý một chút thân thể. Còn tốt hai ngày này Hiến Kinh không khí không tệ, bằng không, thật sợ ngươi đi ra không có mấy ngày lại phải trở về. Ta coi như thụ thương, cũng không có như vậy yếu đuối. A Thu Thu vũ mị cười một tiếng. Tiêu lão bản, ngươi là tại thư A cơ mỏ ta sao? Trên miệng mo nở lơ y nho, Thu Thu vẫn là rất tình nguyện chiếm. Một đường đi bộ, hai người xuyên qua một mảnh rậm rạp xanh tươi. Ngay sau đó tại một tòa nhà cửa biệt thự dừng lại. Vào xem Tiêu Chính mỉm cười hỏi hai. Đã sửa sang Thu Thu có chút ngoài ý muốn hỏi. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu. Ngôi biệt thự này là hắn quyết định đưa cho Thu Thu. Cũng là Lão Lâm gật đầu, thậm chí là Lão Lâm mổ chính. Mất đi Triệu gia, Thu Thu có thể sẽ so Tiêu Chính quá khứ kinh lịch còn bi thảm hơn. Mà hiện nay nàng cần gì nhất một cái ổn định điểm dừng chân. Một cái nàng nguyện ý ở, cũng có thể đi nhà ở Long Phượng biệt viện không phải là không có nhàn rỗi nhà, dù là đã đưa người. Chỉ muốn đối phương không được, mà chuyển tặng người lại cũng đủ lớn bài. Nguyên chủ nhân là không biết có ý nghĩ gì. Dù sao, những phòng ốc này trên lý luận tới nói, đều là Tiêu Chính tư hữu tài sản. Mà nhận lấy những người kia, trừ cùng Tiêu đang cực kỳ thân cận người bên ngoài, đại bộ tờ HN đều không có vào ở tới. Thậm chí tại bên ngoài giao truyền tin tức đến xem, Long Phượng biệt viện thông hành chứng, thực xa xa muốn so Long Phượng trong biệt viện một ngôi biệt thự càng đáng tiền. Cái trước là thân phận biểu tượng, là nắm giữ vào ở Long Phượng biệt viện quyền lợi biểu tượng. Mà cái sau, vẹn vẹn chỉ là một phòng nhỏ, giá trị một hai cái ước mà thôi. Lấy Tiêu Chính hiện nay tiếp xúc lão đại. Một hai cái ước khái niệm cùng người bình thường 100-200 khối không có gì khác biệt. Biệt thự sửa sang phong cách là dựa theo Thu Thu hiện nay ở nhà đến thiết kế. Tổng thể rất phù hợp Thu Thu phẩm vị. Còn đồ dùng trong nhà loại hình, Tiêu Chính không có móc số tiền này. Cũng không phải quá giải Thu Thu khẩu vị. Cho nên vẫn là đến làm cho chính nàng tới. Đã giúp ngươi tiết kiệm một khoản tiền. Đồ cưới thì xem chính ngươi yêu thích. Tiêu Chính cười cười, hỏi. Thế nào, coi như hài lòng không? Thu Thu đứng tại cửa thang lầu, một cái trắng như tuyết tay trắng nhẹ nhàng khoác lên tay vịn phía trên. Vốn là ngắm nhìn bốn phía, sau đó lại nhịn không được nhìn nhiều Tiêu Chính liếc một chút, ngươi thật muốn tặng cho ta ửng. Tiêu Chính gật gật đầu, ánh mắt rõ ràng nói ý ngươi tùy thời có thể chuyển vào tới. Trước đó không phải muốn ta rời đi Hoa Hạ sao? Thu Thu mím môi hỏi. Đây chẳng qua là đề nghị. Tiêu Chính cười khổ nói. Đương nhiên, cũng không có người quy định ngươi phải lâu dài ở chỗ này. Lời nói này, vẫn là Tiêu Chính có lưu chỗ trống, liền giống với ta cũng như thế, một khi đi công tác, cũng sẽ không lâu dài ở chỗ này. Lời nói này, ta làm sao nghe đều giống như là ám chỉ. Thu Thu môi đỏ khẽ nhếch. Ngươi là muốn nói cho ta, làm ngươi đi công tác, không ở trong nhà thời điểm, ta cũng có thể không dùng ở chỗ này sau đó, chúng ta liền có thể dừng lại. Tiêu Chính liền vội xin tha. Chúng ta vẫn là dùng phương thức bình thường nói chuyện phiếm đi. Long Phượng biệt viện xem như Tiêu Chính tự mình địa bàn, thậm chí có thể nói là cửa nhà. Hắn còn không có ngông cuồng đến trước cửa nhà cùng hắn nữ nhân qua loa thông đồng cấp độ. Cười khổ hai tiếng nói, ngươi muốn là ưa thích, có thể trước tạm thời ở chỗ này. Các loại tương lai ngươi có khác ý nghĩ lại nói. Nhà ta nhận lấy. Thu Thu ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Nhưng ta tạm thời không có ý định chuyển tới ở, có lẽ về sau cũng sẽ không vào ở tới. Hơi dừng một chút, Thu Thu tiếp tục nói, đưa nhà, không phải một mình ngươi chủ ý à? Dĩ nhiên không phải. Tiêu Chính cho dù có lòng này, chỉ sợ cũng không có cái này dũng khí. Nhà là Lão Lâm chủ động lấy. Sau đó từ Tiêu Chính chấp hành. Mà trên thực tế, dù là cho tới bây giờ, Tiêu Chính cũng không quá lý giải Lão Lâm tâm tư. Nàng là lấy đường muội thân phận đưa nhà. Vẫn là lấy thân phận của hắn những vật này, Tiêu Chính cũng không dám hỏi kỹ. Sợ lại một lần nữa chọc giận Lão Lâm. Kết thúc nhà trò chuyện, Thu Thu thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ta dự định thu xếp tốt về sau, khắp nơi đi vòng vòng. Những năm này chạy qua toàn cầu mỗi một góc, lại không có nhìn qua một chỗ phong cảnh. Lần này, ta không còn là Triệu gia hậu nhân, vẹn vẹn lấy du khách thân phận xuất phát. Muốn đi bao lâu? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Không biết. Thu Thu lắc đầu. Có lẽ tầm 5-3 tháng, có lẽ 3-5 năm. Hơi dừng một chút, Thu Thu mười phần lớn mật nói, nhưng nếu như tại trong lúc này người muốn cử hành hôn lễ, ta hội hồi đến cho ta đường muội làm phụ dâu. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ lớn mật ý nghĩ, nhưng cũng là cái hợp tình hợp lý ý kiến. Thu Thu không có kết hôn, lại cùng Lão Lâm là quan hệ tỉ muội. Làm phụ dâu thực sự không phải cái gì không còn gì để nói sự tình. Có thể nàng cùng Tiêu Chính quan hệ nhưng lại phức tạp như vậy, thật muốn làm phụ dâu, trang diện sẽ có vẻ cỡ nào không hài hòa. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, không biết nên cự tuyệt vẫn là tiếp nhận. Chỉ là nói tránh đi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Không tới một cái hôn tạm biệt sao? Thu Thu đống nhiên dựa vào trước, nhẹ nhàng mân mê môi đỏ. Chương 2244, cho tàn lại cháy. Thu Thu môi anh đào như cánh hoa, kiều diễm muốn. Nàng tại xuất viện trước đó, liền xoa đỏ tươi môi son. Tựa như tươi non anh đào, làm cho người nhịn không được đi nếm một miệng. Thu Thu cứ như vậy dã tại Tiêu Chính trước mặt, hơi hơi nhắm lại đôi mắt đẹp, hơi hơi miết miệng. Một bộ chịu đựng ngắt lấy bộ dáng. Đâu còn có trong ngày thường chua cay ngoan độc có thể Tiêu Chính trinh lăng tại nguyên chỗ, thật lâu không dám có hành động. Hắn biết, lúc này vốn không nên cự tuyệt Thu Thu. Có thể chính như chính hắn nói, nơi này là cửa nhà. Trước cửa nhà làm loại chuyện này, lương tâm hội bất an, hội chật vật không chịu nổi. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Thu Thu đống nhiên mở ra đôi mắt đẹp, không có chút nào thất lạc. Coi như là chiến hưu ở giữa hôn tạm biệt tại nước Nga, tại Moscow, nàng dùng sinh mệnh cứu vãn Tiêu Chính. Mà lần này, đã là lần thứ hai. Tiêu Chính không có lý do cự tuyệt, nếu như chỉ là lấy chiến hưu thân phận đi hôn tạm biệt lời nói Tiêu Chính cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nắm ở Thu Thu mềm mại vòng eo, thật sâu khắc ở nàng trên môi đỏ mọng. Thu Thu cũng không có quá phận đến tiếp sau cử động, tại lướt qua liền thôi về sau, nàng liền chậm rãi về sau xê dịch hai bước. Mỉm cười ngóng nhìn Tiêu Chính, không dùng để đưa ta. Ta muốn đi một mình. Tiêu Chính cười khổ nói, ngươi cùng ta một người bạn rất giống. Tí nạ Thu Thu hỏi. Đối với tí nạ dạng này một cái thần cấp sát thủ, Thu Thu là biết, đồng thời rất giải cái này đồng hành kinh lịch. Cương đại như thế mà lãnh ngạo cấp S nữ sát thủ, lại cam tâm tình nguyện lưu tại Tiêu Chính bên người làm thiếp thân bảo tiêu. Cái này đã đầy đủ chứng minh Tiêu Chính nhân cách mị lực. Thấy một lần Tiêu Lang lầm cả đời. Thu Thu khẽ cười một tiếng, thẳng vào ngóng nhìn Tiêu Chính. Ngươi thật trà đạp người. Tiêu Chính nghe vậy, lại là không phản bác được. Hắn không thích đánh giá như thế. Bởi vì hắn đã sớm tại cảm tình gút mắc bên trong không thể tự thoát ra được. Nhưng theo trình độ nào đó tới nói, hắn xác thực như Thu Thu nói, hai họa không ít người. Ngắn gọn sau khi trao đổi, Thu Thu liền đưa ra rời đi Long Phượng biệt viện. Tiêu Chính bất đắc dĩ, đành phải phân phó Mạc Phong đưa nàng. Chính mình thì là trực tiếp về đến trong nhà. Sau 3 ngày, Thu Thu đạp vào toàn cầu lữ hành hành trình. Theo ở sâu trong nội tâm tới nói, hắn rất hâm mộ Thu Thu sinh hoạt. Cho dù cùng Triệu gia thoát ly quan hệ, cũng vẫn có thể sống rất tự mình, rất thoải mái. Xem xét lại hắn, lại không giây phút nào vì công tác, vì đấu tranh mà bận rộn. Đương nhiên, hắn cũng không oán trách sinh hoạt. Bởi vì đây là hắn tự chủ lựa chọn. Lão Lâm không có ép buộc qua hắn, hắn cũng không có nhận đến bất luận cái gì bức hiếp. Hiện tại sinh hoạt đối Tiêu Chính tới nói, đau nhức đồng thời khoái lạc lấy. Nam nhân đều có hùng bá thiên hạ dạ tâm, Tiêu Chính cũng không thể ngoại lệ. Riêng là làm hắn đã sắp leo lên đỉnh phong thời khắc, càng thêm không có khả năng dễ dàng buông tha. Cách xa một bước, chỉ cần vượt qua, hắn liền có thể công thành lui thân, thâm tàng công cùng tên. Tương lai mấy tháng, Tiêu Chính trải qua 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Công tác, gia đình, còn có xã giao. Theo tân áo nghiệp vụ mở rộng, làm hội đồng quản trị chủ tịch hắn càng ngày càng bận rộn lục, cũng càng ngày càng nhiều hợp tác đồng bọn cần xã giao. Hắn tuy nhiên cũng không ghét loại này xã giao, có thể hầu hạ quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có chút tâm phiền. Tối hôm đó, Tiêu Chính theo trong bao xương đi ra. Uống có chu tờ phía trên. Vắng vẻ hành lang trừ mấy cái người mặc vũ mị áo dài nữ phục vụ, cũng không có gì ngoại nhân. Dù sao hắn có mặt chẳng sở, tuyệt đại đa số đều là tối đỉnh cấp nghỉ dưỡng chẳng sở. Có hay không thì không trọng yếu, trọng điểm là tố chất đều là tối cao cấp. Đương nhiên, một ít chẳng sở có lẽ đối phổ thông khách nhân đến nói là làm, nhưng đối Tiêu Chính cái này lao đại mà nói thì không tồn tại ăn mặn làm. Cho dù là bà chủ, cũng là rất tình nguyện hầu hạ Tiêu Chính loại này đại buốt. Điều kiện tiên quyết là Tiêu Chính nguyện ý đốt một điếu thuốc, Tiêu Chính lưng tựa vách tường, toàn thân tản mát ra khiến nữ phục vụ mê muội thành thục mị lực. 35 tuổi thành công nam nhân. Âu phục phẳng phiu, dáng người cao gầy. Bất luận thả ở nơi nào, cũng sẽ là tiêu điểm trung tiêu điểm. Mấy cái kia nữ phục vụ thỉnh thoảng cầm ánh mắt xéo qua ngắm Tiêu Chính, nhưng trở ngại công tác trường hợp, các nàng cũng không dám chủ động đi thông đồng. Mà Tiêu Chính tại hút xong một điếu thuốc lá về sau, cũng là thuận thế đẩy cửa phòng ra, trở lại xã giao trường hợp. Tiêu Chính đối chuyện nam nữ không thể nói nhìn rất nhạt, nhưng cơ bản khắc chế lực vẫn là có. Cũng sẽ không phát sinh cái gọi là say rượu mất lý trí. Nếu ngay cả điểm ấy ý chí lực đều không có, hắn cũng không có khả năng đi cho tới hôm nay. Càng thêm không có khả năng chịu đựng lão Lâm mấy năm trước không ngừng nghỉ lạnh bạo lực. Đơn từ một điểm này tới nói, A Chính ca thật có điểm làm hòa thượng tiềm lực. Tối nay chiêu đãi là hệ dạ sở bệ hạ phái tới hoàng tộc. Mục đích là cùng Hoa Hạ đại văn ngu phương diện tiến hành thiết thực xâm nhập trò chuyện. Tiêu Chính là Chu Nha, cũng cùng hệ dạ sở bệ hạ có quan hệ mật thiết. Cho nên thương giao ngược lại có chút thành vai phụ ý tứ. Uống xong nói xong, đã là 1 giờ sáng. Vị kia hoàng thất thành viên hiển nhiên còn không có tận hứng. Cũng không tiện chậm trễ nữa Tiêu Chính quý giá thời gian. Tại cửa bao xương cùng Tiêu Chính cáo biệt, Tiêu lão bản, biết ngươi bận rộn công việc, bệ hạ lặp đi lặp lại giao cho ta không nên quá phiền phức ngài. Hơi dừng một chút, hoàng tộc thành viên hiểu ý cười một tiếng, đến tiếp sau tiêu khiển, chính ta an bài là được. Tiêu Chính khẽ gật đầu, biết cháu trai này nín cái gì ý nghĩ xấu. Cũng không có điểm phá, chỉ là đưa tới hội sở quản lý, thật tốt chiêu đãi. Sau đó liền cùng Thương Giao cùng nhau rời đi. Trên xe, nhiều uống hai chén Thương Giao sắc mặt tường hồng. Trong đôi mắt đẹp cũng là hiện lên mê ly chi sắc, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất kỳ quái. Tại loại trường hợp này, ngươi tựa hồ chưa từng có gọi hai cái tiểu muội muội bồi ý nghĩ. Trước đây ít năm, Tiêu Chính thì là tết táo con nhẹ. Nhưng bây giờ, hắn đã là 35 tuổi, chạy 4 nam nhân. Cùng đại đa số trung niên nam nhân một dạng, đến tìm mới mẻ cảm giác hiếu kỳ giai đoạn. Nhưng lấy Thương Giao đối với hắn giải, tựa hồ chưa bao giờ qua cùng loại hành vi cùng ý nghĩ. Có thể nói đoan chính đến không thể lại nghiêm túc. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, xoa xoa mi tâm nói, khả năng ta vốn là đối loại chuyện này hứng thú không lớn đi. Nhiều uống hai chén cũng không có hứng thú gì Thương Giao có chu tờ cầu dẫn ý tứ. Tiêu Chính nghe vậy, lại là nổi lòng tôn kính, uống nhiều càng thêm thương thân a Thương Giao nào nào, chợt gật đầu cười nói, cũng là. Xác thực thương thân a đưa Thương Giao sau khi về nhà, Tiêu Chính cũng dẹp đường hồi phủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Chính vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Chói tai chuông điện thoại di động liền vang óng óng lên. Con buồn ngủ mắt nhìn, lại là Sophie à gọi điện thoại tới. Uy. Nằm ở trên giường Tiêu Chính mang theo giọng múi. Ta bên này có thể mới 7 giờ rưỡi sáng. Đại tiểu thư, ngươi có thể đừng nói cho ta chính là nhàn rỗi nhàm chán a Sophie ạ thanh âm mang theo khàn khàn, mím môi nói ra, vốn là không muốn làm phiền ngươi. Nhưng lại sợ những tin tức này đối ngươi hữu dụng, sợ ảnh hưởng ngươi phân tích, vẫn là trước nói cho ngươi một chút. Tiêu Chính thoáng cái tỉnh táo lại. Hắn biết Sophie ạ không có trọng yếu sự kiện không hội vội vàng như thế gọi điện thoại cho mình. Không khỏi thận trọng hỏi, tình huống như thế nào thiên môn cho tàn lại cháy. Khắp nơi thầm giết chúng ta người. Bao quát chúng ta trọng điểm bảo hộ đối tượng. Sophie ạ gần từng chữ một. Nghe nói, Thu Thu đã rời đi Hoa Hạ. Chương 2245, nắm trong tay đến chết. Nghe được phía trước, Tiêu Chính nhận ẩn cảm thấy việc này cùng Triệu Gia thoát không quan hệ. Nhưng đến sau cùng, làm Sophie ạ rất uyển chuyển nâng lên Thu Thu lúc, Tiêu Chính vốn là sững sờ, chợt hỏi, có hay không cụ thể manh mối cái kia thật không có. Sophie ạ mỉm cười. Ta chỉ là đưa ra ta nghi vấn. Dù sao, thiên môn trước kia chính là do Thu Thu lãnh đạo. Nàng cũng không tính là lãnh đạo, nhiều lắm thì cái dạy quan thân phận. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, biết Sophie ạ không có cụ thể chứng cứ, hắn cũng coi là buông lỏng một hơi. Dù sao, nếu thật là Thu Thu ở sau lưng khống chế thiên môn, cái kia Tiêu Chính thật muốn giật nảy cả mình. Lại căn dặn vài câu, để Sophie ạ chú ý an toàn, hắn liền cúp điện thoại. Ngay sau đó, hắn một lần nữa cầm điện thoại lên, cho Thu Thu đánh một cú điện thoại đi qua. Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia liền chuyển đến Thu Thu quen thuộc câm điệu, mới đi không bao lâu, muốn ta phong tình mà kiểu mị. Là Tiêu Chính quen thuộc cái kia Thu Thu. Gần nhất đang ở đâu Tiêu Chính mỉm cười, trong lòng an tâm không ít. Hắn rất giải Thu Thu, đó là cái cho tới bây giờ khinh thường tại nói láo nữ nhân. Là cái gì, nàng cũng sẽ không giấu giếm. Điểm này cùng lão Lâm rất giống, không hổ là có liên hệ máu mủ chị em họ. Tại châu Âu siêu tầm dân ca. Uống nước Đức địa, nhìn nước Anh người mẫu cắt toát. Sinh hoạt thẳng phong phú. Thu Thu lười biếng nằm tại mềm mại trên giường lớn. Nàng mặc kệ đi đến chỗ nào, đối ở yêu cầu cũng rất cao. Cái này là năm đó rơi xuống ma bệnh. Mà đang ăn phương diện này, lại lạ thường không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Đồng dạng, đây cũng là năm đó rơi xuống ma bệnh. Nam tại phòng tổng thống trên giường lớn, Thu Thu có chút tiểu tịch mịch. Với lúc này, Tiêu Chính một cú điện thoại đánh tới, bổ khuyết nội tâm của nàng trống rỗng. Không có hồi New York nhìn xem Tiêu Chính mỉm cười hỏi. Hắn hỏi lời nói này, không có thăm dò Thu Thu ý tứ. Chỉ là nói chuyện phiếm. Đương nhiên, nếu là Thu Thu có thể cung cấp một chút tin tức, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Chí ít, có thể bỏ đi Sophie ạ đối Thu Thu hoài nghi. Đừng nhìn Sophie ạ tại đối đại Tiêu Chính lúc, có thể giống một cái tiểu dã miêu đồng dạng nhu tình như nước. Nhưng đối với đợi địch nhân, cho dù là Thu Thu cường đại như vậy địch nhân, nàng thủ đoạn cũng là tàn nhẫn, ác độc. Tiêu Chính không hy vọng hiểu lầm tại giữa các nàng triển khai. Nghe ngươi ý tứ gần nhất lại có cái gì gây bất lợi cho ta tin tức chuyển tới Thu Thu phản ứng rất nhanh. Đương nhiên, thông minh như nàng, làm thế nào có thể nghe không ra Tiêu Chính trong lời nói lời ngầm thiên môn cho tàn lại cháy. Tiêu Chính không có che giấu, gọn gàng làm nói. Đã làm không ít chuyện. Không kỳ quái. Thu Thu nghe vậy, cái kia kiểu mị trên khuôn mặt lại lướt qua một vệ tim đập nhanh chi sắc. Triệu gia làm việc không giống với Lâm gia. Chúng ta thói quen vận dụng hắc ám thủ đoạn. Nói cách khác, những chuyện này sau lưng người vạch ra, cũng là Triệu Dần Tiêu Chính mím môi hỏi. Chứ hắn, cũng không có người khác có thể một lần nữa khởi động thiên môn. Thu Thu nói xong, đồng nhiên lời nói xoay chuyển. Nhưng nếu như ngươi thu hoạch được tin tức là thật, như vậy ngươi, bao quát bên cạnh ngươi người, đều cần phải cẩn thận. Ừm, có ý tứ gì Tiêu Chính hỏi. Thiên môn khởi động, chứng minh hắn đã bắt đầu hành động. Có lẽ rất nhanh, hắn liền sẽ ra tay với ngươi. Thu Thu nói một cách đầy ý vị sâu xa, nói ta chưa bao giờ từng thấy hắn muốn làm cái gì, mà không có làm thành. Đây chẳng phải là giống như ta Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi. Ta cũng là chưa từng có muốn làm cái gì mà không làm được thời điểm. Thu Thu mỉm cười, ta đối với ngươi có lòng tin. Tiêu Chính còn muốn nói nữa hai câu dí dỏm nói bừa, có thể nghĩ đến chính mình sắp đối mặt địch nhân không phải người khác, chính là Thu Thu cha đẻ. Không khỏi cố nén nín trở về, chậm rãi nói ra, cái kia không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Lu Cờ Na Ho về nước nhớ đến thông báo ta, ta mời ngươi uống đại tiểu. Cúp điện thoại, Tiêu Chính nửa dựa vào tại cạnh giường điểm một điếu thuốc. Lâm vào trầm tư. Dựa theo Thu Thu ý tứ, thiên môn hành động, mang ý nghĩa Triệu Dần đã ngồi không yên. Hắn sắp có hành động. Thậm chí là đại động tác. Mà đại động tác sau lưng, kiếm chỉ Tiêu Chính. Tiêu Chính không kiêng kỵ đến từ Triệu Dần khiêu khích cùng uy hiếp, nhưng chính như Thu Thu nói, Triệu Dần làm những thứ này sau lưng, rất có thể hội uy hiếp nói Tiêu Chính người bên cạnh. Ai đây lão Lâm sao lão Lâm thế nhưng là Lâm lão yêu quý giá nhất nữ nhi, đồng dạng là Triệu Dần cháu gái ruột. Triệu gia dòng chính đời thứ ba. Triệu Dần dám cầm lão Lâm khai đao sao nếu như không dám, không biết, như vậy sẽ là ai chứ Tiêu Chính tâm dần dần trở nên nặng nề. Hắn biết, chính mình lần này đối mặt cũng không phải là Lâm lão yêu loại này có tiết khí lão đại, mà là từ nhỏ ngay tại hắc ám thế giới bên trong chế bá ám hắc người. Triệu Dần cũng sẽ không cùng Tiêu Chính giảng quy củ. Theo hắn dạy dỗ đến Thu Thu đông tàng bọn người, cũng đủ để chứng minh bản thân hắn phong cách, đến cỡ nào yêu dị. Bóp tắt thuốc lá, Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt. Trong đầu lại hiện ra các loại khả năng. Triệu Dần, ngươi nếu là dám làm ẩu, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào hoa hạ. Đây không phải ngoan thoại, mà chính là Tiêu Chính quyết tâm. Bất luận kẻ nào dám can đảm phá hư Tiêu Chính cuộc sống hạnh phúc, hắn đều sẽ dùng tàn bạo nhất thủ đoạn đến nghiền nát địch nhân âm mưu. Đây chính là Tiêu Chính cố gắng để cho mình mạnh lên nguyên thủy động lực. Không đủ cường đại, như thế nào cam đoan người bên cạnh không nhận uy hiếp nhưng có lúc, uy hiếp cùng cường đại thường thường cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật phiền não, đại nhân vật, đồng dạng có đại nhân vật lục đục với nhau, người chết ta sống. Hiện nay Tiêu Chính, cũng là gặp phải lớn nhất đỉnh cấp cường giả sáng tạo đi ra khó khăn. Đang suy nghĩ gì dưới lầu làm xong bữa sáng lão Lâm tiến gian phòng, gặp Tiêu đang ngồi ở đầu giường ngẩn người, đi lên trước quan tâm hỏi. Không có gì. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu. Phun ra một ngụm trọc khí no ý Triệu ra sự tình lão Lâm hạng gì thông minh. Thoáng cái thì xem thấu Tiêu Chính tâm tư. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, gần đây ta hội tăng lớn bảo an cường độ, ngươi muốn là cảm thấy không thoải mái, thì nhắc nhở bọn họ phải chú ý địa phương. Một khi tại bảo an hệ thống phía trên tăng lớn cường độ, như vậy một cách tự nhiên, tự do thân thể thì lại nhận nhất định hạn chế. Lão Lâm tôn trọng tự do, tự nhiên không thích bị người nhìn chằm chằm, trông coi. Nhưng giờ này khắc này, lão Lâm lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói, hết thể an toàn đệ nhất, ta là, ngươi cũng thế. Ừm. Tiêu Chính đứng lên nói. Đi, ăn điểm tâm đi thôi. Mỗi ngày ăn Jessica chuẩn bị những cái kia sơn hào hải vị, ta thực sự có chút chán ngán. Vẫn là ngươi chuẩn bị bát cháo mì xào càng thích hợp ta khẩu vị. Lời này để Jessica nghe thấy, hắn sẽ thương tâm. Lão Lâm nhẹ nói no y cho nên ta sẽ chỉ ở trước mặt ngươi vụng trộm nói. Tiêu Chính nết miệng cười một tiếng, tự nhiên lôi kéo lão Lâm trong lòng bàn tay, cùng nhau xuống lầu. Lão bà, một đôi nữ nhi, còn có cái kia vĩnh viễn bảo trì cao nhã quản gia. Cùng rất câu nệ phía trên bàn ăn, lại ăn hai cái liền đi lau xe Mạc Phong. Dạng này sinh hoạt, Tiêu Chính vẫn còn chưa qua đầy đủ. Hắn hy vọng lại kéo dài 30-50 năm. Tốt nhất có thể sống đến thường thường lấy chồng, lại cho hắn làm ra ra ông ngoại cơ hội. Nắm trong tay đến chết, cùng chết khi về già. Tiêu Chính bỗng nhiên bắt được dưới bàn cơm lão Lâm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp, ăn ngon thật. Lão Lâm mỉm cười, vậy liền nhiều uống một chén cháo. Nói xong, cũng nhẹ nhàng xoa bóp Tiêu Chính thô giáp đại thủ. Chương 2246, tiết giả phí. Sophia truyền đến cái kia không tốt tin tức về sau, Tiêu Chính tại trong một đoạn thời gian rất dài đều bảo trì lấy độ cao cảnh giác. Một mặt là thay người nhà mình lo lắng, một phương đỉ hệ nở kha cờ, đồng dạng cũng là vì chính hắn. Là Triệu Dân cương đại, hắn may mắn gặp một lần. Đó là Thu Thu căn bản liền hoàn thủ chỗ trống đều không có kinh khủng tồn tại. Có lẽ, Thu Thu cũng không dám cùng Triệu Dân thật động thủ. Nhưng đây có phải hay không cũng theo mặt bên thể hiện ra Triệu Dân cương đại, đã không phải là Thu Thu có khả năng địch nổi Tiêu Chính đối với thực lực mình có lòng tin, nhưng cũng xưa nay sẽ không khinh thường địch nhân cường đại. Riêng là Triệu Dân loại địch nhân này, là Tiêu Chính nhất định phải thận trọng đối đãi. Bận rộn sinh hoạt, khẩn trương tâm lý trạng thái đều làm Tiêu Chính có chút mỏi mệt. Hắn rốt cục cảm nhận được cao thủ ở sau lưng tư vị. Đã từng, chỉ có hắn mang đến cho người khác như thế áp lực. Hiện nay, ngược lại là Triệu Dân cho hắn im ắng áp bách. Cả người căng cứng, khiến Tiêu Chính tâm tình không quá ôn hòa. Thi liên tại một lần cùng Lam Tâm tư nhân công tác hội nói phía trên, hắn cũng không chú ý toát ra tới. Ta nói làm như vậy, cứ như vậy làm. Tiêu Chính khẽ lắc đầu, trên mặt có chút không kiên nhẫn. Lam Tâm hiển nhiên không ngờ tới từ trước đến nay tốt tính Tiêu Chính lại đột nhiên vùng sắc mặt. Càng thêm không nghĩ tới là hướng chính mình. Nàng có chút ủy khuất. Gần đây nàng áp lực công việc cũng rất lớn, nhưng nàng không ngừng mà tại thư giãn chính mình. Đồng thời cảm thấy Tiêu Chính áp lực sẽ chỉ lớn hơn. Cho nên rất nhiều phiền não cùng buồn khổ, cũng tất cả cũng không có đang làm việc trường hợp hướng Tiêu Chính giải quyết qua. Lén lút trường hợp nàng đã rất lâu không có cùng Tiêu Chính qua hai người thế giới. Lại nơi nào đến tư nhân trường hợp làm tâm ủy khuất rủ xuống khuôn mặt, không nói một lời. Chỉ là trong lòng bàn tay cầm thật chặt bút máy, cả người xem ra hiệu quả cực. Tiêu Chính thấy thế, trong lòng hơi hơi mềm nhũn. Biết mình vừa mới ngữ khí có chút nặng, làm bị thương Lam Tâm. Không khỏi khổ sở nói, Lam Tâm, ta không phải mới vừa đối ngươi phát cáu. Cũng là tâm tình có chút không tốt. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nả mở trả tờ Lam Tâm trong lòng bàn tay. Hắn biết Lam Tâm không nên tiếp nhận chính mình cảm xúc tiêu cực, chính mình càng thêm không có tư cách tại Lam Tâm trước mặt phát cáu. Những năm gần đây, hắn thua thiệt Lam Tâm quá nhiều. Mà hiểu chuyện Lam Tâm nhưng chưa bao giờ có hướng hắn đề cập qua bất luận cái gì không có đạo lý yêu cầu. Mãi mãi cũng là yên lặng nỗ lực, mà không phải đòi lấy. Lam Tâm chỉ là khẽ cắn môi đỏ, lại là hủy khuất một chữ cũng nói không nên lời. Và ánh mắt Nhi hơi hơi bắt đầu nóng, có trong suốt dịch thể tại trong mắt lượn vòng. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, thân thủ xóa sạch Lam Tâm trên khuôn mặt nước mắt, ôn nhu nói, thật xin lỗi, là ta nói sai lời nói. Ngươi không có nói sai. Ta xác thực là có chút rông dài. Lam Tâm chăm chú Tiêu Chính trong lòng bàn tay, ôn nhu nói. Ta không nên ngay tại lúc này chọc giận ngươi tâm phiền. Tiêu Chính nghe Lam Tâm nói như vậy, trong lòng càng là mọi loại ấy nấy. Ôn nhu nói, đứa ngốc, ngươi chừng nào thì chọc ta tâm phiền qua là chính ta không biết tốt xấu, đem ngươi hảo ý xem như lòng xấu xa. Lòng xấu xa Lam Tâm nghe vậy. Hơi hơi ngước mắt no y ngươi cảm thấy ta sẽ có như thế nào lòng xấu xa đâu trong lời nói cũng không có chất vấn, ngược lại nhiều mấy phần buồn nghịch. Tiêu Chính ngạc nhiên. Cười khổ cuống quýt nói, dùng từ không thích đáng, đây chính là không học thức thể hiện AA chính ca liền cao trung tốt nghiệp chứng đều không có cờ ơ mở tới. Tới một mức độ nào đó, hắn xác thực không có văn hóa gì. Thuộc về điển hình cây cỏ nghịch tập. Cười cười, hắn lại bổ sung, Lam Tổng. Hôm nay coi như ta thiếu ngươi. Hôm nào ngươi có thời gian, ta mời ngươi ăn tiệc. Ta mỗi ngày đều có thời gian làm tâm trông mong nhìn về phía Tiêu Chính. Miệng nhỏ hơi hơi mân mê. Rất có vài phần nũng nịu ý vị. Một đôi nam nữ một khi có tiếp xúc thân mật, mà lại là lặp đi lặp lại tiếp xúc thân mật về sau. Nhà gái cuối cùng sẽ lộ ra càng kiểu mị rung động lòng người. Giờ phút này Lam Tâm đã là như thế. Rút đi trước kia mềm mại, dần dần hiển lộ ra mê người nữ nhân tương lai. Tiêu Chính mỉm cười, hỏi, cái kia Lam Tổng tối nay muốn ăn cái gì coi như phá sản ta cũng mời. Ăn cái gì đâu Lam Tâm ngẹo đầu, mười phần mê người muốn một lát. Chợt hai con ngươi sáng lên, hỏi, ngươi vẫn yêu ăn ta làm sủi cảo sao? Tiêu Chính gật đầu nói, đương nhiên. Dính vào giấm, quả thực là nhân gian mỹ vị. Lam Tâm mỉm cười nói, kia buổi tối thì tới nhà của ta thấm nước sủi cảo. Ta thân thủ bao. Tiêu Chính gật đầu đáp ứng. Lại đem trong công tác mấy cái không thể nói thật nhỏ tiết vuốt thuận. Lúc này mới trở lại phòng làm việc của mình. Đường đường tại Tiêu Chính tiến văn phòng không đến 3 phút, liền đem một chén nóng hôi hổi trà đậm đưa ra. Đây là tiểu đào hồng trước khi đi tự mình bàn giao. Lão bản thích uống trà, càng dày đặc càng tốt. Đường đường trước kia không hiểu nhiều. Dù sao lão bản cũng không phải cái gì cao tuổi người. Có thể theo Tiêu Chính công tác tiểu nhất năm về sau, nàng mới dần dần rõ ràng bạch lão bản vì cái gì thích uống trà đậm. Áp lực công việc quá lớn, cường độ quá cao. Uống cà phê căn bản không được việc, nhất định phải đến điểm hoa hạ truyền thống. Trà đậm nâng cao tinh thần. Hắn vẫn chỉ là một người thư ký mà thôi, thậm chí chỉ là thư ký một trong. Nhưng đường đường bình thường lượng công việc thì lớn đến nhiều lần tinh thần sụp đổ. Vì thế, nàng còn chuyên môn nhìn qua tâm lý khoa thầy thuốc, mà thầy thuốc cho hắn đề nghị hoặc là cũng là tăng cường chính mình tâm lý năng lực chịu đựng, hoặc là, thì sa thải phần này tiền đồ vô lượng công tác. Mặc kệ là vì khiêu chiến chính mình vẫn là vì nên đón càng mỹ hảo cuộc sống, đường đường đều không có lựa chọn từ bỏ, mà chính là tăng cường năng lực chịu đựng. Cho đến bây giờ, đường đường đã tại Tiêu Chính bên người công tác 1 năm rưỡi. Cơ bản thích hướng hiện hữu cường độ cao công tác, thậm chí còn có thế mỗi tuần cho mình an bài một ngày nghỉ, đi điên cuồng mua sắm đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lao bản không có việc tư tìm hắn. Đến mức tiền phương diện này, tuy nhiên hắn công tác chỉ có 1 tháng 30 ngàn. Cái này mặc kệ là tại Tứ Cửu Thành vẫn là tại Tân Áo, cũng không tính cái gì lương cao. Nhưng ở hắn công tác đờ y 1 năm về sau, lão bản Tiêu Chính thì đưa cho nàng một đài mới tinh BM nút đời 3. Giá thị trường 350 ngàn, còn bình thường phúc lợi tiền thưởng, thậm chí cả thẻ mua sắm A vân vân. Nếu như đường đường là cái cực hội sinh hoạt nữ nhân, cũng đem Tiêu Chính tất cả tiện tay đưa tặng nàng lễ vật tiền mặt. Tối thiểu cũng là lương 1 năm 1 triệu lên ngày. Càng ngày càng nhiều thân bằng hảo hữu hâm mộ nàng, ghen ghét nàng. Đồng thời muốn nhờ quan hệ mưu một phần chuyện tốt. Có thể đường đường không những từng cái cự tuyệt, cũng không cho rằng đám người này có tư cách vì Tiêu Chính làm việc. Theo lão bản, năng lực làm việc vẹn vẹn là một mặt, một phương đỉ hệ nở khác cờ, thì là muốn có đầy đủ nhãn giới, đồng thời biết đại thể. Mà lại phải tùy thời có thể lĩnh hội lão bản ý đồ. Cũng vì nàng phân ưu. Cái này cái gọi là thư ký, quả thực thì tương đương với vạn sự thông, đội cứu hỏa giải. Nơi nào có lão bản mệnh lệnh, nàng liền phải thẳng tiến không lùi sông đi lên. Cái này chén trà không tệ. Tiêu Chính mỉm cười, đặt chén trà xuống no y ngươi gần nhất giống như một mực không có nghỉ ngơi qua đường đường một bên giúp Tiêu Chính thu thập bản công tác, một bên gật đầu nói, đu nở dê vợ ơ y a lao bản, ta giống như gần 1 tháng chưa thả qua giả. Tiêu khổ Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Không dám đường đường lẹ lưới. Lao bản đều không nghỉ ngơi, chúng ta làm nhân viên nào dám nghỉ ngơi đây cũng là lời nói thật. 1 tháng này, đường đường quan là bồi Tiêu Chính đi công tác thì có 7 ngày. Mà lại cơ bản đều là trong ngày bay, cùng ngày về. Cường độ to lớn, làm cho người phát điên. Cho ngươi thả 1 tuần giá. Tiêu Chính đón đến, lại nói. Tới phòng làm việc lĩnh 100 ngàn chi phiếu. Coi là ngươi tiết giả phí. Đường đường không có câu thúc so một cái tiễn đao thủ, cảm ơn lão bản. Tiết giả phí tại Tiêu Chính chỗ này trở thành thái độ bình thường, riêng là thân cận nhân viên. Cơ bản đều cờ ơ mở tới tiết giả phí. Ít thì 30, 50 ngàn, nhiều thì 30, 50 vạn. Chỉ cần đối công ty có cống hiến, tiền thưởng đó là một chút cũng không keo kiệt. Khiến người ta nhiệt tình 10 phần. Chương 2247, lớn lên không dễ nhìn. Thiên môn một chuyện tới một mức độ nào đó đại đại ảnh hưởng Tiêu Chính sinh hoạt tiết ấu. Mặc kệ là công việc vẫn là gia đình sinh hoạt, đều mang đến nhất định phụ diện ảnh hưởng. Nhưng Tiêu Chính rất rõ ràng, đây là hắn phải qua đường. Làm hắn đối mặt địch nhân đủ cường đại lúc, trên tâm lý tất nhiên sẽ phải chịu liên lụy. Đây cũng là hắn có thể tiếp nhận. Nếu không, hắn nếu là quá khinh địch, xuống chẳng thì không chỉ là tâm lý sụp đổ, mà chính là cả cuộc đời sụp đổ. Tan ca về nhà, lão Lâm ngay tại thân thủ nấu nướng nồi lẩu. Jessica thì rất nghiêm túc đứng ở một bên học tập. Hắn là Anh quốc đại quản gia, đối lửa nồi cái này rất kiểu Trung Quốc cẩm thực khẩu vị, một mực không quá có thể tiếp nhận. Hắn thấy, rau xanh bỏ vào trong nồi xào một chút vẫn được, nhưng bỏ vào nóng hổi nồi lẩu bên trong đi đun sôi, thì cơ bản không có gì dinh dưỡng. Có chu tờ phung phí của trời ý tứ. Bất quá Tiêu Chính liền tốt cái này một miệng, mặc kệ là mùa hè liền lấy bia ướp lạnh ăn lẩu, vẫn là dư a mu a đông uống hai lan ở dê rượu trắng ăn lẩu. Vậy cũng là nhân gian chuyện tốt. Chuẩn bị thêm điểm dê bò thịt. Tiêu Chính chủ động ga nhờ Cương rửa rau mọi người. Gần nhất có chu tờ hư, được thật tốt bù một dưới. Hư thì uống thận bảo bối. Đến nhà bếp cầm cả dẹ mẹ ăn ăn thiếu một chân đá lên cư á tu la nhờ, khỏe mạnh kháo khỉnh nói ra. Lao cha, ta cũng cảm thấy ngươi gần nhất khí sắc không tốt lắm, có chu tờ ấn đường biến thành màu đen á Tiêu Chính một chân đạp tới. An thiếu ngay tại chỗ một cái lộn ngược ra sau, tránh đi đi, cười lạnh hai tiếng, thế nào, lao cha muốn cùng ta luyện luyện A Chính ca tức điên. Tiểu tử này miệng càng ngày càng tiện, vô cùng có chính mình năm đó phong thái. Lắc đầu khổ nao nói, tiểu tử, ngươi sớm muộn có một ngày đem lão tử ta cho chọc giận, là sẽ không để cho ngươi có ngày sống dễ chịu. An thiếu ăn một miếng cạ dẹ mẹn, dựa cửa mà đứng. Thật sao liền sợ lao cha ngươi sớm muộn có một ngày lao không đánh nổi. Bị ta cho hành hạ người mới. A Chính ca quay đầu nhìn lão Lâm liếc một chút, con dâu, liền nói loại con này, có phải hay không nên đánh lão Lâm đắp lên nồi lẩu, mím môi cười nói, còn không phải học ngươi Tiêu Chính ngạc nhiên nói, cái này thật đúng là thượng bất tránh hạ tắc loạn A thương tiếc đi mở tiểu. An thiếu thấy thế cũng là tiếp cận đi nói ra, lao cha, hôm nay cũng cho ta kéo một chén ngươi mới bao nhiêu lớn Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Chờ qua 18 tuổi lại uống tiểu. Tí nạ A-di nói ta có thể uống. Nhưng là không thể uống nhiều. An thiếu rất nghiêm túc nói. Ngươi ít cầm tí nạ A-di lừa phỉnh ta. Nàng sẽ cùng ngươi nói loại lời này Tiêu Chính lạnh lùng quét An thiếu liếc một chút. Chân thật uống ngươi nước trái cây đi. Tiểu hai tử. An rồi nồi lẩu, Tiêu Chính cặp vợ chồng lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi. Lão Lâm từ khi về hưu về sau, thì vì chính mình chế định phong phú về hưu sinh hoạt. Thì như 1-3-5 buổi chiều vận động, buổi tối duyệt. Thì như 2-4-6 buổi chiều làm nội trợ, buổi tối nhìn tin tức. Hết thảy đều an bài đâu vào đấy. Nhưng trọng yếu nhất một điểm là, lão Lâm an bài, cơ bản không có đi ra ngoài cái này một hạng. Nếu bàn về trạch, nàng có thể là Tiêu Chính gặp qua lớn nhất trạch, không có cái thứ hai. Nam tại mềm mại trên giường. Tiêu Chính nhẹ nhàng ôm lão Lâm vòng eo. Đã là hai đứa bé mụ mụ. Nhưng không những dáng người không có chút nào biến dạng, thì liền thân thể lên khí chất, cũng dần dần trở nên ôn nhuận lên. Thiếu mấy phần trước kia băng lãnh, nhiều mấy phần mềm mại. Đương nhiên, cái này chỉ là Tiêu Chính có thể lãnh hội đến. Ngoại nhân cũng không có cái này phúc lợi. Thì liền ăn thiếu, ngẫu nhiên lén lút cùng A Chính ca đậu đen rau muống, cũng cảm thấy mụ mụ lạnh lên làm cho người run rẩy. Thực đang tiếp thụ không? Mỗi khi lúc này, Tiêu Chính đều sẽ tận tình khuyên bảo khuyên nhi tử tỉnh táo đối đãi sự kiện này. Đồng thời cảnh cáo hắn, có bất kỳ tâm tình gì cũng không cho biểu lộ tại lão mụ trước mặt. Bằng không hắn tuyệt sẽ không để An Thiếu có ngày tốt có thể qua. Viêm khí quản An Thiếu đậu đen rau muống. Giận dữ rời đi. Tiêu Chính mỗi lần đối với cái này chỉ là cười một tiếng, đồng thời không giải thích cái gì. Bị vợ ăn hiếp hắn thật đúng là lạ. Nhưng phàm là lão Lâm nói, lão Lâm yêu cầu, hắn bình thường tuyệt không hai lời. Huống chi, bị vợ ăn hiếp chử là đúng lao bà tôn kính. Đồng dạng cũng là nam nhân cho rằng nghe lão bà của mình lời nói không sai. Như lão bà không có não tử không kiến thức, ai sẽ nghe coi như miệng đầy đáp ứng, trong lòng cũng là chẳng thèm ngó tới a mỗi cái bị vợ ăn hiếp trong nhà, bình thường đều có cái kiến thức rộng rãi hiền nội trợ. Cười cái gì ngay tại đọc qua một quyển sách lão Lâm gặp Tiêu Chính không tự kìm hãm được nhếch miệng cười. Theo miệng hỏi. Cười chính mình dẫm cất chó, đụng tới ngươi. Tiêu Chính cũng không thấy đến buồn nôn, tiếp tục nói. Con dâu, chờ chuyện này kết thúc. Chúng ta thì an bài một chút hôn lễ địa điểm thôi không dùng á lão Lâm nói ra. Nhưng lời này, rõ ràng khẩu thị tâm phi đối Hoa Hạ nhân dân tới nói, lĩnh chứng cũng không phải là hôn nhân một bước cuối cùng. Xử lý hôn lễ mới là. Chỉ có xử lý hôn lễ, chiếu cáo thiên hạ, mọi người mới nhận chuẩn ngươi là đã kết hôn, ngươi là có chủ. Hai nhà phụ mẫu cũng mới phát giác được có mặt mũi. Kéo chứng tính toán chuyện gì xảy ra đối với người ngoài tới nói, ý nghĩa tuyệt đối không bằng xử lý hôn lễ. Tiêu Chính biết Lão Lâm chắc chắn sẽ không cự tuyệt, dù là trên miệng khiêm tốn một chút. Long Phượng Lâu là không tệ, nhưng chính là địa phương tiểu. Lấy hai ta bằng hữu, đoán chừng là không ngồi được. Tiêu Chính cân nhắc lấy xử lý hôn lễ địa chỉ. Long Phượng Lâu ngược lại là có cái phòng yến hội, nhưng bởi vì đi là tư nhân hội sở đường đi, mà lại là tinh phẩm lộ tuyến. Chỉ có thể chứa đựng thập bàn phòng yến hội, là khẳng định không đủ. Chính như Tiêu Chính nói, hắn bằng hữu, thật muốn rộng phát thư mời lời nói, 100 bàn cũng không ngồi được. Xử lý có thể, khác phô trương. Lão Lâm nhẹ nói no y không phô trương xử lý cái gì hôn lễ. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Đến phô trương a, Lão Lâm ha hô cờ mô mở, rốt cục không có mở miệng nói cái gì. Nàng đã 37 tuổi, đã là hai đứa bé mụ mụ. Nhưng đối một nữ nhân mà nói trọng yếu nhất kết hôn, mặc áo cưới, cử hành kết hôn nghi thức. Lại một dạng cũng không có làm đến. Nàng không nổi. Nàng tính cách quyết định nàng không phải một cái sốt ruột bận bịu hoàng nữ nhân. Nhưng những chuyện này, nàng đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Không chỉ là sẽ không cự tuyệt, càng là hoan hỉ. Dù là nàng trên miệng nói không muốn, biểu lộ lại là rất thành thật. Muốn không phải là Hoa Hạ nhà hàng đi. Chỗ ơ y đủ lớn, cũng đầy đủ khí phái. Tiêu Chính tự chủ trương no ít thì vui vẻ như vậy quyết định. Lão Lâm gặp Tiêu Chính tự sướng thật cao hứng, cũng không cắt đứt. Chỉ là đang trầm mặc một lát, nàng đột nhiên hỏi một tiếng, liền để An Thiếu và Thường Thường làm chúng ta hoa đồng. Cái này còn phải hỏi. Tiêu Chính nhếch miệng cười nói. Thì coi như chúng ta không đáp ứng, bọn họ cũng sẽ không phục. Cá Lão Lâm gật đầu nói, An Thiếu cùng ta nói qua rất nhiều lần. Cũng cùng ta nói qua rất nhiều lần. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng. Đứa nhỏ này thật là đủ sớm quen. Thường Thường càng trưởng thành sớm hơn. Lão Lâm mím môi nói ra. Nàng mới không đến một tuổi, liền đã khó lường. Tiêu Chính thổn thức nói, ta hiện tại duy nhất hy vọng, cũng là hy vọng Thường Thường lớn lên khác như ngươi loại này tính tình. Không thích Lão Lâm hơi hơi khiêu mi, rõ ràng có chút chất vấn ý tứ. Ngươi có thế trông cậy vào Thường Thường đi đại vận, gặp phải nàng Lao cha ưu tú như vậy. Nam nhân Tiêu Chính đắc y dương dương nói ra. Không thực tế a. Lão Lâm nghe vậy, cũng là mím môi nói ra, nàng xác thực có thể lại vui tươi một chút. Làm mẫu thân, mới biết được nữ nhi tính cách nếu là quá cao ngạo, xác thực không phải chuyện gì tốt. Tối thiểu nhất một điểm, hội thiếu khuyết bằng hữu. Sinh hoạt sẽ có vẻ rất cô đơn. Đây không phải Lão Lâm hy vọng nữ nhi cầm giữ có sinh hoạt. Đường Minh nhà vừa vặn sinh con trai, mà lại cùng chúng ta Thường Thường không chênh lệch nhiều. Nếu không định vị thông gia từ bé, Tiêu Chính lớn mật đề nghị. Lão Lâm nghe vậy, lại là lắc đầu cự tuyệt. Đường Minh nhi tử lớn lên không dễ nhìn. Chương 2, tại 10 giờ trước. Đợt, không có gì bất ngờ xảy ra, quyển sách tháng 7 cơ sở kết thúc. Ước chừng còn có chương 80, hai bên. Trước mắt ngay tại làm sau cùng đại cương quy kết. Sau cùng mấy cái chủ yếu tình tiết cũng tại làm nền bên trong. Mọi người đừng nóng nội, một tháng cuối cùng, xin cho ta chậm rãi lối suy nghĩ, chăm chú mãi. Ta muốn kết quả là, mọi người không phải vì nhìn kết cục mà kiên trì cái này một tháng cuối cùng. Ta hy vọng mọi người là tại vui sướng duyệt thể nghiệm bên trong, nên đón quyển sách hoàn tất. Chương 2248, Lâm Lão yêu mời. Làm mẫu thân, Lão Lâm tựa hồ đối với nhan trị yêu cầu càng ngày càng cao. Cho nhi tử nữ nhi chụp ảnh, cũng sẽ đối nhiếp ảnh ra lấy ánh sáng góc độ thậm chí cả tu đồ có không thấp yêu cầu. Ngược lại là chính nàng, chưa bao giờ qua cùng loại yêu cầu. Tiêu Chính biết đây là Lão Lâm làm mẹ người về sau một lần thuế biến. Như vậy lần tiếp theo thuế biến hội là lúc nào đâu, Tiêu Chính rất chờ mong. Cũng rất muốn bồi Lão Lâm một đường đi tới, nhìn nàng cả đời này biến hóa, cả đời này mưu trí lịch trình. Ngay tại Tiêu Chính đắm chìm trong gia đình trong sinh hoạt không thể tự thoát ra được lúc, một cái ngoại ý muốn điện thoại đánh tới, đem hắn lười nhác tâm cảnh trong nháy mắt cất cao đến đỉnh điểm. Điện thoại là hệ dạ sở bệ hạ đánh tới. Đánh cái này cú điện thoại lý do, là Triệu gia tìm tới nàng. Cũng yêu cầu tới hợp tác. Hợp làm gì đó làm Tiêu Chính hỏi thăm về sau, đầu bên kia điện thoại hệ giả sở bệ hạ chậm rãi nói ra, hắn sẽ dùng toàn cầu tư nguyên bao trang chúng ta đại văn ngu hạng mục. Đồng thời hội lấy lớn nhất đại đầu tư, để cho chúng ta hạng mục cờ mở tới lời cao. Nói cách khác, điều kiện mở ra so với chúng ta tân áo cao nhiều. Tiêu Chính mỉm cười hỏi. Nhưng trong lòng thì bồn chồn. Cái này Triệu Dần đến tuột cùng muốn làm gì, thật sự là càng ngày càng khiến người ta đoán không ra. A có thể hiểu như vậy. Hệ giả sơ bệ hạ gật gật đầu, ngay sau đó lại nói. Nhưng ngươi yên tâm, ta đã cự tuyệt hắn. Hậu quả là cái gì? Tiêu Chính chủ động dò hỏi. Triệu Dần không quen bị người cự tuyệt, cho dù là Thu Thu cự tuyệt hắn, cũng sẽ phải gánh chịu trả đũa. Huống chi là chỉ là một cái hệ giả sơ bệ hạ, một ngoại nhân mà lại, Triệu Dần đáng sợ nhất một điểm là, hắn chuyện gì cũng dám làm. Hắn cái gì đều không kiên kỵ. Có lẽ là bởi vì có Triệu gia vững tâm, có đám kia lão đại bao dung. Lại có lẽ là bởi vì hắn chờ đợi quá lâu. Lần này, bất luận cái gì chướng ngại đều không thể ngăn cản hắn báo thủ kế hoạch. Mà lại, Tiêu Chính có thể rõ ràng cảm thụ đến, Triệu Dần càng ngày càng nhanh khó giàn nổi. Hậu quả nha, cũng không phải quá nghiêm trọng. Hệ giả sờ bệ hạ mỉm cười nói. Hắn cảnh cáo ta, tương lai lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Bởi vì hắn nói không là bằng hữu thì là địch nhân. Chán ở dê lẽ lại hắn chả dám ra tay với ngươi? Tiêu Chính lạnh giọng nói ra. Lại không phải chưa từng xảy ra. Hệ giả sờ bệ hạ nhìn như nhẹ nhõm nói ra. Triệu Dần loại người này, tựa hồ một chút cũng sẽ không kiêng kỵ thân phận ta. Xem ra hắn thật đã mất khống chế. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng cực bất an. Đã từng, hắn cho rằng Triệu Dần còn có nhất định lý trí. Hội trở ngại một chút quan hệ, một chút lo lắng mà từ bỏ một chút so sánh mất trí hành vi. Nhưng hiện tại xem ra, Triệu Dần thật có khả năng làm đảm nhiệm, tại sao đáng sợ như vậy. Bao quát đối lão Lâm động thủ. Sophia cùng hệ dạ sở bệ hạ đều tao ngộ Triệu gia đe dọa uy hiếp. Như vậy tương lai lão Lâm pha y chăng cũng gặp phải đồng dạng hiểm cảnh đâu? Đây mới là Tiêu Chính lo lắng nhất. Hắn không e ngại Triệu Dần bất kỳ khiêu chiến nào, chỉ khi nào dính đến người nhà, Tiêu Chính thật lo lắng cho mình cũng sẽ mất khống chế. Vậy ngươi gần đây vẫn là thiếu có mặt công khai hoạt động tương đối tốt. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói ra. Ta cùng Triệu Dần tất có một trận chiến, ngươi thậm chí trước tiên có thể xem chừng. Nửa câu sau, là cho hệ giả sở bệ hạ lựa chọn chỗ trống. Nếu là mình thua, nàng đều có thể cùng Triệu gia liên minh. Dù sao đều là vì lợi ích, vì kiếm tiền. Cùng người nào hợp tác không phải hợp tác? Hệ giả sở bệ hạ nghe vậy, lại là có chút không cao hứng. Ta hệ giả sở thật như vậy hám lợi sao? Tiêu Chính lại là vội vàng giải thích nói. Đây chỉ là ta một cái tiểu đề nghị, bệ hạ ngài rất không cần phải để ở trong lòng. Hắn biết mình lời nói này có chút khách khí. Rất có thể sẽ chọc cho đến hệ dạ sở bệ hạ không cao hứng. Cho nên giải thích một phen về sau, lập tức nói sang chuyện khác. Bệ hạ, ngài chân hiện tại khá hơn chút sao? Ta còn tưởng rằng ngươi một chút cũng không quan tâm thân thể ta đây. Hệ dạ sở bệ hạ rõ ràng muốn tha hắn một lần ý tứ. Tốt không ít. Tuy nhiên vẫn là đứng không dậy nổi, nhưng thầy thuốc bên kia cho phản hồi là, hẳn là không cần quá lâu, liền có thể rời đi xe lăn. Tiêu Chính ngay vậy, tâm cũng an tâm không ít. Mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Chờ ngươi chân tốt, ta mời ngươi tới Hoa Hạ du ngoạn. Là thật tâm lời nói sao? Hệ giả sơ bệ hạ nói một cách đầy ý vị sâu xa. Nói đương nhiên, cái này còn có thể là giả. Tiêu Chính nhún vai nói ra. Cũng không biết chờ ngươi chân tốt, ta có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Hệ giả sơ bệ hạ nghe vậy, nhưng cũng biết hắn đang nói cái gì. Dunzevia lần này Tiêu Chính sắp đối mặt cũng không phải cái gì người không có phận sự, mà chính là thần bí cường đại Triệu Dần. Một cái chính thức đỉnh cấp lão đại. Người nào dám cam đoan đối mặt khủng bố như thế tồn tại mà toàn thân trở ra, thậm chí đạt được thắng lợi chí ít? Để giả sở bệ hạ không có dạng này nắm chắc. Dù sao, Triệu Dần cường đại không chỉ là bản thân hắn, càng là hắn sau lưng cái kia khổng lồ tiền tài đế quốc. Đây hết thảy đều là đem Triệu Dần đưa lên thần đàn nhân tố. Tiêu lão bản, ta tin tưởng ngươi có thể đánh bại hắn. Sắc bén bệ hạ mỉm cười nói. Chờ ngươi thắng, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Lại rảnh rỗi phiếm vài câu, Tiêu Chính trực tiếp thẳng cúp điện thoại. Sau đó, hắn muốn làm chuyện thứ nhất cũng là lại lần nữa tăng cường bảo an hệ thống. Lần này bão táp tựa hồ thật muốn tới. Mà lại, mất khống chế Triệu Dần sẽ làm ra cái gì, ai cũng không biết, càng thêm không có người có nắm chắc Triệu Dần sẽ không tổn thương Lão Lâm. Vào lúc ban đêm, Tiêu Chính lại tiếp vào một cú điện thoại. Cái này một cú điện thoại tầm quan trọng, so với hệ dạ sở bệ hạ chỉ có hơn chứ không kém. Là Lâm Lão Yêu đánh tới. Hắn ước Tiêu Chính đi qua Lâm gia ăn bữa tối. Mà lại là hai người bọn họ bữa tối. Tiêu Chính vốn là trần chờ một trận, chợt gật đầu nói, ta nhất định đến đúng giờ. Cúp điện thoại, hắn lại cho Lão Lâm đánh một cú điện thoại. Cáo chi đối phương chính mình không trở về nhà ăn bữa tối. Sau đó, ở công ty bận bịu một hồi, liền đón xe tiến về Lâm gia. Hắn không có nói cho Lão Lâm đi Lâm gia nguyên nhân. Cứ việc Lâm Lão Yêu cũng xác thực không có nói ra, nhưng Tiêu Chính dùng cái mông cũng muốn lấy được, khẳng định là cùng Triệu Dần có quan hệ. Chẳng lẽ Lâm Lão Yêu cùng Triệu Dần mâu thuẫn, đã lớn đến có thể cùng mình đồng minh? Nếu thật là dạng này, cái kia Tiêu Chính ngược lại là thật vui vẻ. Hắn không ngại đối địch với Triệu Dần, cứ việc cũng mười phần khủng bố. Nhưng hắn thực sự không hy vọng cùng Lâm Lão Yêu là địch. Cứ việc chuyện này với hắn mà nói, chỉ là một cái mỹ hảo nguyện vọng. Làm Tiêu Chính xuất hiện tại Lâm gia FNZ Kha Cờ Hờ Thơ Y Điếm, Đồng Bích Quân lại là giật mình nhất. Có điều nàng phản ứng rất nhanh, đang điều chỉnh tốt tâm tình mình về sau, lập tức vì Tiêu Chính đưa lên một chén trà nóng, sau đó mười phần nhiệt tình nói ra, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta cái này đi làm bữa tối. Vất vả Đồng A Di. Tiêu Chính hạ thấp người nói ra, không khổ cực không khổ cực. Đồng Bích Quân cười nói, A Chính ngươi có thế tới. A Di đã thật cao hứng. Nói xong, trực tiếp thẳng trước hướng nhà bếp. Nàng vừa đi, FNZ Kha Cờ Hờ liền chỉ còn Tiêu Chính cùng Lâm Lão Yêu. Tiêu Chính nâng chung trà lên uống một ngụm, ngước mắt nhìn về phía Lâm Lão Yêu, ngài tìm ta có việc đây. Chương 2249, ngu xuẩn Lâm Lão Yêu. Tại Tiêu Chính cùng Lâm Lão Yêu chung đụng trình bên trong, hắn đối Lâm Lão Yêu tôn nặng cùng kính sợ là hiện ra bao nhiêu ba đậu. Thỉnh thoảng sẽ cứ cao. Ngẫu nhiên lại hội cực thấp. Đương nhiên, tranh thức cực cao, cũng chỉ có tại lẫn nhau đánh qua đối mặt giai đoạn khởi đầu. Ở phía sau đến 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn đối Lâm Lão Yêu là rất bài xích, cũng chưa nói tới nhiều ít tôn trọng. Đây cũng là nhân chi thường tình, có một vị lao đại nhân vật luôn luôn cầm hành động cùng ngôn ngữ đánh ngươi, thử nghiệm chia rẽ ngươi cuộc sống hạnh phúc. Đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ không tiếp nhận. Húng chi là vốn là có chút quật cường Tiêu Chính, nhưng theo Tiêu Chính tuổi tác tăng trưởng, chính mình cũng nắm giữ con gái song toàn nhân sinh. Hắn phản ngược lại là có thể lý giải Lâm Lão Yêu rất nhiều tâm trí cùng ý nghĩ. Trên thực tế, nếu là mình nữ nhi Tiêu Bình tương lai có một ngày gặp phải chính mình dạng này một người nam nhân, dù là tại chiều sâu giải về sau, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận. Riêng là bác gái điểm này, thì đầy đủ để Tiêu Chính đau đầu vạn phần. Mà Lâm Lão Yêu trừ kiêng kỵ chính mình điểm này, càng đại nguyên hơn bởi vì lại là mình ảnh hưởng Triệu gia báo thù kế hoạch. Hiện nay, tam đại hào môn trưởng môn người cũng đã chết. Trừ Diệp Công là thọ hết chết già bên ngoài, còn lại hai vị lão giả, một cái là gián tiếp bị Triệu gia hại chết. Mà Nhan Thế Xương thì là trực tiếp bị Triệu Dần bức tử. Câu kia cái gọi là họa không kịp ba đời, tuy là theo Thu Thu trong miệng nói ra. Triệu Dần cũng đề cập qua điểm này. Nhưng cuối cùng sự thật lại là Triệu gia cũng không tính tuân thủ lời hứa. Triệu Dần muốn là hủy đi cái này ba cái hào môn, ba cái cắm rễ hoa hạ nửa đời kỳ gia tộc. Đối với Triệu Dần mà nói, cũng là một lần cực kỳ khiêu chiến hành vi. Đời này của hắn du tẩu cùng trong bóng tối, theo phát tài đến quật khởi, làm qua quá nhiều cực đoan mà bạo lệ sự tình. Cũng chính là dựa vào cái kia bị Lâm Lão Yêu xem thường thủ đoạn, mới từng bước đi cho tới hôm nay. Có thể nói Triệu Dần cùng Lâm Chiêu Thiên hai huynh đệ, có được hoàn toàn không giống nhân sinh cùng thế giới quan. Cái trước nhiều lần sử dụng hắc ám thủ đoạn, mà cái sau, thì là cái lành nghề là lớn tuyệt đối được xưng tụng hiên ngang lẫm liệt vương giả. Hai cái đều là kiêu hùng, nhưng cái trước làm cho người khinh thường. Cái sau làm cho người nổi lòng tôn kính. Cho đến hôm nay, Tiêu Chính mới cảm nhận được Lão Lâm đối với mình ký thác hy vọng. Nàng hy vọng chính mình trở thành Lâm Lão Yêu dạng này nam nhân. Mà không phải giống Triệu Dần mạnh như vậy người cho dù thu hoạch được thành công, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng như cũ không vì người chỗ tôn kính Lâm Lão Yêu đốt một điếu thuốc, cũng không có vội vã cùng Tiêu Chính xâm nhập nói chuyện phiếm. Chỉ là hỏi một câu, chả thế nào không tệ. Tiêu Chính có chút hoảng hốt, nhưng cũng vẫn là rất thẳng thắn nói ra. Nhưng không bằng ta cho lão Lâm kiếm những cái kia lá trà tốt. Lâm lão yêu hơi hơi khiêu mi, khác luôn luôn để cho nàng uống trà. Nữ nhân uống chút cà phê sữa bỏ liền tốt. Tiêu Chính cười cười, có chút vô tội nói, nàng thì thích uống trà. Lâm lão yêu thích uống trà, nữ nhi của hắn, lại có thể không thích nhìn như vậy lên, chính mình gì nhỏ ngược lại là không có theo Lâm lão yêu yêu thích. Nàng yêu chuộng cà phê đồ uống, cho dù là loại rượu cũng tốt, thì không thích uống trà. Lâm lão yêu mím môi không nói, trầm mặc quất hai cái thuốc lá, ngươi đều biết sao? Tiêu Chính cũng không có che giấu, trực tiếp gật gật đầu, biết. Vậy ngươi dự định ứng đối như thế nào? Lâm lão yêu tiếp tục hỏi. Như là thuần túy thương chiến, Lâm lão yêu sẽ không tìm Tiêu Chính nói lần này lời nói. Nhưng bây giờ, cái kia vị thân đại ca lại cũng không tính dựa vào thương nghiệp thủ đoạn thủ thắng. Đây cũng là để Lâm lão yêu không hài lòng lắm địa phương. Tiêu Chính bất luận như thế nào, cũng là hắn con rể. Là hắn cháu ngoại cháu gái cha ruột. Dựa vào thủ đoạn như thế đến đánh bại Tiêu Chính, vì Lâm lão yêu chỗ không vui. Cho nên hắn quyết định ra mặt can thiệp một chút. Đương nhiên, hắn can thiệp, cũng không phải là ngăn cản Triệu Dần dùng hắc ám thủ đoạn giải quyết phiền phức. Hắn cũng ngăn cản không. Gặp chiêu phá chiêu. Tiêu Chính nết miệng cười cười, hỏi ngược lại. Cha vợ, ngài cảm thấy ta có mấy thành phần thắng không biết. Lâm lão yêu nhàn nhạt lắc đầu. Đối với câu này cha vợ, hắn cũng không có tiếp tra. Liên ngài cũng không biết Tiêu Chính có chút hoảng hốt mà hỏi thăm. Rất hiển nhiên, theo Tiêu Chính, trên thế giới này thì sẽ không có Lâm lão yêu không biết điều. Nhưng việc này dính đến Tiêu Chính, dính đến Triệu Dần. Lâm lão yêu cho ra đáp án chỉ có thể là cái này. Ta vì cái gì nhất định sẽ biết? Lâm lão yêu hỏi ngược lại. Ta đối với ngươi đưa ra tất cả yêu cầu, ngươi làm đến qua một lần sao? Tiêu Chính nghe vậy, lại một lần nữa lâm vào khó chịu. Lâm lão yêu như thế nói thật. Theo hai người lần đầu gặp gỡ, Lâm lão yêu thì không nể mặt mũi địa muốn đem Tiêu Chính đuổi ra Lâm gia. Nhưng kết quả cuối cùng lại là, Tiêu Chính cũng không có khuất phục. Ngược lại tại cái này dài dằng dặc 10 năm tuế nguyệt bên trong, hắn tựa như một cái vô cùng có dẻo dai cỏ dại, không ngừng mà thúc phát lên. Biến thành hiện nay người nổi bật. Đứng tại đỉnh phong nhân vật. Nếu như ngài đưa ra yêu cầu là ta có thể tiếp nhận. Tiêu Chính tại khó khăn về sau, rất nhanh liền tìm tơ y đột phá khẩu. Ta khẳng định muôn lần chết không từ. Cái kia ta hiện tại cho ngươi đưa ra một cái yêu cầu. Lâm lão yêu thuận thế hỏi. Ngài nói. Tiêu Chính dở khóc dở cười. Cái này Lâm lão yêu thật đúng là tận dụng mọi thứ, không cho người ta lưu nửa điểm đường sống á, mang theo người vợ con rời đi Hoa Hạ. Ta biết ngươi tại ở nước ngoài cũng có bất động sản. Ngươi kiếm lời đầy đủ tiền, cũng lưu lại không tên tục câm thanh. Chỉ cần ngươi chịu đi, nửa đời sau sinh hoạt hội cực thoải mái dễ chịu. Lâm lão yêu không mặn không nhạt nói ra. Dù là từ nội tâm tới nói, Lâm lão yêu 10 phần hy vọng Tiêu Chính có thể nghe chính mình thuyết phục. Mang theo nữ nhi của hắn, hắn cháu ngoại rời xa thị phi. Nhưng hắn xưa nay không chịu tùy tiện biểu lộ tâm tình mình. Cho dù là cùng người thân nhất người. Con rể cùng cha vợ, làm sao không là họ hàng gần nhất? Quan hệ Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, ta không có cách nào đi, cũng đi không. Thu hồi ngươi trượng nghĩa cùng thương hại. Lâm lão yêu hơi hơi cau mày nói. Có cái gì so gia đình quan trọng hơn sao? Tiêu Chính vừa muốn phản kích, lại phát hiện Lâm lão yêu làm ra hết thảy, làm sao không phải cũng là vì gia đình, chỉ bất quá không phải vì Lâm gia, mà chính là Triệu gia. Báo thù sứ mệnh tựa như là số mệnh một dạng, gắt gao đặt ở Lâm lão yêu trên bờ vai. Dù là hắn là cường tráng như vậy hùng vĩ nam nhân, cũng vẫn như cũ có chút không chịu được nổi. Gánh không được. Tiêu Chính lại một lần nữa than nhẹ, lại cho ra phủ quyết, ta chỉ có thể lại một lần nữa cự tuyệt ngài. Thật xin lỗi. Ta làm không được. Là làm không được, vẫn là không muốn làm như vậy, là không bỏ xuống được vinh hoa phú quý, vẫn không nỡ vạn nhân kính ngưỡng. Lâm lão yêu luân phiên chất vấn, lại là có chút bén nhọn. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, mặc kệ ngài như thế nào khích tướng, ta đều không thể đáp ứng ngài. Vì cái gì Lâm lão yêu chủ động hỏi thăm? Cứ việc đây là một câu nói nhảm, nhưng vì nữ nhi của hắn, hắn cháu ngoại, hắn vẫn hỏi. Ta nhớ được. Diệp công tại qua đời trước đó, ngài đi xem qua hắn. Tiêu Chính bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, lược có thâm ý mà hỏi thăm. Như thế nào? Lâm lão yêu hỏi lại. Ta còn nghe nói, Diệp công đêm đó đem ngài mắng máu chó đầy đầu. Tiêu Chính bổ sung một câu. Hắn là trưởng bối, là nữ nhi của ta ông ngoại. Ngụ ý chính là, hắn là ta Lâm lão yêu trước cha vợ. Cho hắn mắng hai câu, cũng không mất mặt. Ta rất muốn biết Diệp công tại sao muốn mắng ngài. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Lấy ta hiểu đến xem, Diệp công dù là lại không vui vui mừng ngài, cũng không nên tại sinh mệnh thời khắc sống còn, đối với ngài chửi ầm lên. Mà lại, nếu như ngài muốn ta rời đi Hoa Hạ, chỉ là vì thành trừ báo thù sau cùng chướng ngại. Tiêu Chính nhìn chằm chằm Lâm lão yêu. Ta không cho rằng ngài sẽ làm như vậy. Ta không tin ngươi hội làm cho tất cả mọi người đặt mình vào hiểm cảnh. Không có Tiêu Chính kiềm chế, Triệu Dần đem về càng thêm không kiên kỵ. Như vậy, đến lúc đó, ai còn có thể trở thành Triệu Dần đối thủ, kiềm chế hắn báo thù kế hoạch đâu chỉ có cường đại Lâm lão yêu một người. Như vậy, nói cách khác Lâm lão yêu để Tiêu Chính rời đi, là dự định tự mình đối mặt vị đại ca kia. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính trong lòng đột nhiên run lên. Rốt cục hắn biết Diệp Công tại sao muốn giận mắng Lâm lão yêu. Tiêu Chính thậm chí có thể đoán được, Diệp Công thô tục bên trong, nhất định có ngu xuẩn một từ. Chương 2250, Triệu Chiêu Thiên. Đối mặt Tiêu Chính chất vấn, Lâm lão yêu cũng không có quá mức kịch liệt phản ứng, hắn chỉ là lạnh nhạt nói ra, ta chỉ là cùng ngươi thảo luận ngươi đi chỗ. Còn ta tại sao muốn làm như thế, không cần ngươi quan tâm. Tiêu Chính mím môi nói ra, ta quan tâm chỉ là bởi vì ta hiếu kỳ. Còn ngài sách đi ra yêu cầu, ta lại sẽ không đáp ứng. Cái này hai nam nhân tại hòa bình đàm luận không đến 10 phút đồng hồ, bầu không khí thì lại có chút cứng ngắc. Còn tốt, Đồng Bích Quân chuẩn bị đồ ăn tốc độ rất nhanh. Cũng không có để phần này xấu hổ duy trì quá lâu. Trên bàn cơm, Đồng Bích Quân không ngừng vì Tiêu Chính gấp thức ăn. Dùng cái này đến làm dịu đối với cha vợ tại trên bàn cơm trầm mặc ít nói. A Chính, nghe nói ngươi Đại Văn Ngu đã dần dần đánh ra biên giới. Muốn tại toàn cầu phạm vi bên trong hình thành so sánh đại quy mô Đồng Bích Quân tìm kiếm phá băng đề tài. Tiến triển còn có thể. Nhưng muốn tại toàn cầu hình thành so sánh đại quy mô, cái kia còn cần thời gian nhất định. Tiêu Chính mỉm cười giải thích. Cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo. Những năm này, Tiêu Chính sáng tạo quá nhiều thương nghiệp kỳ tích. Đã sớm không đem một hai lần thành công xem như nói khoác tư bản. Mà trên thực tế, Tiêu Chính chỗ lấy có thế có hôm nay, dựa vào cũng không phải dám đánh dám liều, mà chính là đối quan xa tờ cu cờ đi hệ nở trường khống, cùng Lâm lão yêu lại là vào lúc này mở miệng nói ra, Đại Văn Ngu chỉ là khái niệm rất tốt. Thao tác cụ thể phía trên, chưa hẳn có thế tại châu Á bên ngoài thị trường tạo thành quá náo động lớn. Lâm lão yêu vừa mở miệng, thì chỉ ra Đại Văn Ngu khiếm khuyết là Đại Văn Ngu tại châu Á quảng bá phía trên, xác thực nắm giữ rất cường thế sức ảnh hưởng. Dù sao văn hóa tiếp cận, cũng có được trái ngược nhau cùng loại sinh hoạt hình thức. Nhưng tại Âu Mỹ bên kia, tân áo Đại Văn Ngu tư duy thì có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Dù là có phố hoan bá chủ chống đỡ, hiệu quả cũng không đủ rõ ràng. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng không có trông cậy vào dựa vào một cái Đại Văn Ngu liền đem tân áo biến thành toàn cầu đệ nhất đế quốc. Đây không phải dựa vào khí vận cùng ngắn hạn vận doanh có thể làm đến. Nhưng dù vậy, quốc gia phương diện cũng cho Đại Văn Ngu lớn hơn chính sách chống đỡ. Văn hóa phát ra một mực là quốc gia cao tầng dùng sức chút. Mà Đại Văn Ngu vừa lúc thực hiện quốc gia tại cái này một khối khiếm khuyết. Không ủng hộ Đại Văn Ngu sẽ còn chống đỡ người nào nấu chứ sao. Trước tiên ở châu Á hình thành một cỗ không gì không phá lực lượng. Sẽ chậm chậm thích ứng Âu Mỹ thị trường. Tại Tiêu Chính vận hành phía dưới, lại thêm to lớn mắt xích tài chính cùng ở nước ngoài nhân mạch, Tiêu Chính tin tưởng Đại Văn Ngu sẽ ở tương lai hình thành một cô gió xoáy, quét đến toàn cầu mỗi một góc. Kết thúc bữa tối, Lâm lão yêu cũng không có quá nhiều bàn giao, trực tiếp thẳng về thư phòng. Đồng Bích Quân thì bô y tiếp Tiêu Chính ở phòng khách uống một chén trà, an hội thủy quả. A Chính, nhạc phụ ngươi cũng là vì ngươi tốt. Đồng Bích Quân tại nhà bếp cái gì đều nghe thấy. Tuy nhiên nàng cũng không phải là quá mức lý giải Lâm Chiêu Thiên ý nghĩ. Nhưng dự tính ban đầu khẳng định là không có vấn đề. Điểm này, Đồng Bích Quân tin tưởng mình không biết phán đoán sai lầm. Mặc kệ là tốt với ta hay là hắn, ta đều vô pháp tiếp nhận. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chí ít trong mắt của ta, ta không bỏ xuống được trong tay hết thảy. Không nỡ Đồng Bích Quân cũng cho đồng dạng nghi vấn. Ngài cảm thấy lão Lâm bỏ được đồ vật. Ta hội không nỡ sao? Tiêu Chính than nhẹ một tiếng. Ta không nỡ, không phải cái gọi là vinh dự cùng huy hoàng. mà chính là người ở đây cùng sự tình. Nếu như ta lui ra có thể làm cho toàn bộ cục diện hướng tốt phương hướng phát triển, ta có thể lập tức lui ra. Nhưng trên thực tế, điều này có thể sao? Đồng Bích Quân tuy nhiên giải không nhiều, nhưng tình huống căn bản vẫn là biết. Chính như Tiêu Chính nói, dù là hắn lui ra, cục diện liền có thể hướng tốt phương hướng phát triển sao? Không có khả năng. Như vậy, Lâm Lão Yêu tại sao muốn hắn lui ra đâu? Chỉ là vì giải quyết hết Tiêu Chính cái này lớn nhất chướng ngại sao? Cái này cũng không phù hợp Đồng Bích Quân đối Lâm Lão Yêu giải. Đồng Bích Quân tại đưa đi Tiêu Chính về sau, trước tiên đi vào Lâm Lão Yêu thư phòng. Lúc này Lâm Lão Yêu ngay tại đọc qua một bản kế tác. Giống như ngày thường, hắn có vừa nhìn vừa ghi chú, đồng thời tại kết thúc một quyển sách duyệt về sau, viết lên vài câu lời bình thói quen. Cho nên mọi người đọc sách hội nằm sấp, thậm chí dành thời gian nhịn. Mà Lâm Lão Yêu đọc sách, lại không thể so với công tác lúc nhẹ nhõm. Mọi người là đọc sách, mà hắn, là sách. Có việc Lâm Lão Yêu ngẩng đầu nhìn liếc một chút đứng tại trước bàn Đồng Bích Quân. A Chính sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu. Đồng Bích Quân đi thẳng vào vấn đề. Hắn tựa hồ đoán được ngươi muốn làm cái gì. Vậy hắn có nói cho ngươi sao? Lâm Lão Yêu hỏi ngược lại. Ta muốn làm gì ngươi có phải hay không? Đồng Bích Quân thăm dò tính mà hỏi thăm. Muốn một mình đối mặt đại ca Triệu Dần cường đại, là làm ngoài vòng tròn người. Đồng Bích Quân cũng hết sức rõ ràng. Cứ việc hết thệ cũng chỉ là nguồn gốc từ tại nghe nói. Nhưng làm một người bị truyền quá tà dị thời điểm, bản thân thực lực chắc chắn sẽ không quá yếu. Nàng gặp qua Đông Tàng, cũng biết Thu Thu. Có thể nuôi dưỡng được đáng sợ như thế người trẻ tuổi lần trước thay cường giả, lại hội cường đại đến mức nào đâu mà bây giờ, Lâm Lão Yêu tựa hồ muốn một mình đối mặt đây là Đồng Bích Quân không hy vọng phát sinh. Nàng tuy nhiên vô cùng rõ ràng Lâm Lão Yêu cường đại. Nhưng trong đời trọng yếu nhất nam nhân sắp đứng trước lớn nhất đại thiêu chiến cùng uy hiếp, làm vì thê tử Đồng Bích Quân, làm sao có thể không lo lắng, có thế không tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ không dùng ngươi quan tâm. Lâm Lão Yêu dùng đồng dạng lời nói hồi cự Đồng Bích Quân xâm nhập hỏi thăm. Đồng Bích Quân nghe vậy, thân thể khẽ run lên nói, ta làm sao có thể không quan tâm, làm sao có thể không lo lắng. Đồng Bích Quân tâm tình kích động nói, ngươi là ta bạn lữ, là ta cha đứa bé. Ngươi nếu là có nguy hiểm gì, cái nhà này làm sao bây giờ? Hơi dừng một chút, Đồng Bích Quân tiếp tục nói, có lẽ trong mắt ngươi, đây chỉ là ngươi một cái nghỉ ngơi công tác hoàn cảnh. Có thể đối với ta mà nói, đây chính là ta toàn bộ. Lâm Lão Yêu trầm mặc, cũng không có đáp lại kích động Đồng Bích Quân. Cho đến Đồng Bích Quân nói xong, hắn mới hời hợt nói ra, nói xong sao? Đồng Bích Quân hơi sững sờ. Không phản bắt được. Ra ngoài. Lâm Lão Yêu thần sắc lạnh lùng nói. Lần sau tiến ta thư phòng, nhớ đến gõ cửa. Hắn hạ lệnh chủ khách, đồng thời lanh khốc đến cực hạn. Những năm gần đây, Đồng Bích Quân một mực là như thế vượt qua. Nàng đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng bây giờ, nàng nhưng lại không thể không đem việc này nói rõ ràng. Nói rõ, nàng quyết không cho phép Lâm Lão Yêu đi một mình đối mặt đáng sợ Triệu Dần. Cho dù là cùng Tiêu Chính liên thủ, cũng là có thể A mạo hiểm cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. A ta biết, chỉ cần ngươi nguyện ý, A chính là hy vọng liên thủ với ngươi. Đồng Bích Quân chậm rãi nói ra, ngữ khí nhu hòa rất nhiều. Liên thủ cái gì? Lâm Lão Yêu hỏi ngược lại. Liên thủ đối phó người Triệu gia. Đồng Bích Quân, ngươi theo chừng nào thì bắt đầu trở nên ngây thơ như vậy? Lâm Lão Yêu chậm rãi đứng người lên. Ngươi không biết, tên của ta vốn gọi Triệu Chiêu Thiên. Chương 2251, mẹ vợ mất liên hệ. Lâm Lão Yêu hướng Tiêu Chính đưa ra yêu cầu, theo trên bản chất tới nói chỉ là cho hắn truyền lại một cái cực rõ ràng tín hiệu. Triệu Dần báo thù kế hoạch đã hoàn toàn khởi động. Mà lại hắn nói tới sẽ không bỏ qua Tiêu Chính, muốn Tiêu Chính hưởng thụ cuối cùng này cuộc sống hạnh phúc. Cũng không phải nói đùa. Nếu không Lâm Lão Yêu sao hội thận trọng như thế thuyết phục Tiêu Chính, muốn hắn mang nhà mang người rời đi Hoa Hạ? Đơn giản là liền Lâm Lão Yêu cũng không cho rằng Tiêu Chính có thể đấu qua được Triệu Dần. Vậy đại khái cũng là Lâm Lão Yêu truyền lại cho Tiêu Chính tín hiệu đi. Trên đường về nhà, Mạc Phong gặp Lão Bản tâm tình có chút phức tạp. Không khỏi chủ động mở miệng nói ra, Lão Bản, thực ngài không cần để ý người khác cái nhìn. Chỉ cần ngài cho rằng là đu nờ dê, vậy thì cái gì đều có thể đi làm. Tiêu Chính nghe vậy lại là cười một tiếng nói, ngươi biết ta gặp phải chuyện gì? Mạc Phong nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu nói ra, không biết. Vậy ngươi một bộ giống như rất tìm hiểu tình hình bộ dáng. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Mạc Phong rất nghiêm túc nói, ta cùng Lão Bản những năm này, đã tổng kết ra một bộ định luật. Ồ, Tiêu Chính cười hỏi. Cái gì định luật? Phàm là lão bản bắt đầu ổn định lại tâm thần gọt giũa một chuyện, vậy khẳng định cũng là đại sự, mà lại nhất định có thể làm thành. Không quan tâm chuyện này lớn bao nhiêu độ khó khăn, đến cỡ nào thật không thể tin. Nhưng chỉ cần là lão bản đi làm, thì nhất định có thể thành công. Mạc Phong rất chắc chắn nói. Ngươi đối ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất có lòng tin A. Tiêu Chính bật cười nói. Đáng tiếc A, liền cha vợ của ta đối với ta đều không có lòng tin. Đó là Lâm lão bản không hiểu lão bản thực lực. Mạc Phong từng chữ nói ra. Sớm biết để ngươi bồi ta ăn cơm. Tiêu Chính cười. Tiểu tử này cùng chính mình mấy năm, tư tưởng giác ngộ xác thực càng ngày càng cao. Ta bồi ngài ăn cơm. Mạc Phong nhịn không được cười lên, nói y Lâm lão bản có thể sẽ một chân đem ta đá bay ra ngoài. Ngươi cũng không cần đem Lâm lão bản muốn quá bạo lực. Tiêu Chính mỉm cười nói. Hắn thật là cái rất cứng nhắc nam nhân, đồng thời là cái rất lạnh lùng nam nhân. Nhưng có lẽ các ngươi không biết, hắn vẫn là một cái ưu nhã nam nhân. Một cái khinh thường ở lại làm bất luận cái gì tiểu động tác, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh thật sự đi cho tới hôm nay nam nhân. Tất cả mọi người đang nổ Lâm lão bản. Thậm chí coi hắn là làm thần đến đối đa y, nhưng trong mắt ta, lão bản ngài cùng hắn kém duy nhất cách, cũng là tuổi tác không đủ. Không có hắn lao nhi đã. Mạc Phong rất nghiêm túc nói ra. Qua A Tiêu Chính chừng Mạc Phong liếc một chút. Tiểu tử ngươi càng nói càng không biên giới. Mạc Phong cười hắc hắc, tiếp tục mở xe. Tiêu Chính cùng Mạc Phong nói chuyện phía một hồi, tâm tình xác thực cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Đây chính là Mạc Phong làm tài xế, cần phải có năng lực. Hắn không phải đáp lại nịnh bợ tâm đi nói khoác Tiêu Chính. Trên thực tế, trên thế giới này rất nhiều người đều muốn nịnh bợ Tiêu Chính, ôm hắn bắp đùi. Hết lần này tới lần khác Mạc Phong không cần như thế. Thậm chí có thể nói, chỉ cần Mạc Phong nguyện ý, hắn hiện tại có thể tại Tân Áo đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ. Thì liền Lam Tâm ngẫu nhiên đều sẽ nắm hắn làm việc. Tại rất nhiều Tân Áo trong mắt người, Mạc Phong sớm đã là Tiêu Chính người thân nhất sinh hoạt trợ lý. Muốn tìm Tiêu Chính, nhanh nhất lớn nhất mau lẹ biện pháp thì là thông qua Mạc Phong. Nhưng những năm gần đây, Mạc Phong chưa từng có ý thế hiếp người. Cũng không có tại bất luận cái gì Tân Áo người trước mặt triển lộ ra cường thế một mặt. Không phải hắn đầy đủ điệu thấp, mà chính là hắn một mực tại bắt trước Tiêu Chính. Bắt trước Tiêu Chính khiêm tốn cẩn thận, bắt trước Tiêu Chính xử sự làm người. Hắn biết, mình đã cầm giữ có nhất định năng lượng. Nhưng hắn càng thêm biết, trên thế giới này rất nhiều người năng lượng đã nghịch thiên. Thì như Lâm lão bản. Thì như lão bản mình. Thật sự không nghĩ tới ra tới làm việc Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, có chút hiếu kỳ nói ra. Mấy năm này, ngươi theo ta học không ít. Coi như trực tiếp không gian Tân Áo phó tổng giám đốc, tin tưởng cũng có thể đảm nhiệm. Tạm thời không có dạng này cách nghĩ. Mạc Phong chuyên tâm lái xe. Mấy năm trước, làm Tiêu Chính nhắc đến vì hắn điều chỉnh cương vị thời điểm, hắn thật có chút tâm động. Cũng rất hướng tới Tân Áo phó tổng mang đến vô thượng vinh diệu cùng xã hội địa vị. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể rất bình tĩnh cùng Tiêu Chính thảo luận cái đề tài này. Đồng thời, hắn một chút cũng không động tâm. Không phải là không muốn có càng tốt hơn phát triển, mà chính là ở trong mắt Mạc Phong, Tiêu Chính chuyên trách tài xế mới là trước mắt đáng giá nhất chính mình đi nỗ lực làm cương vị. Không có cái thứ hai. Phó Tổng xác thực có thể tiếp xúc rất nhiều tầng diện, thậm chí kết giao một vài đại nhân vật. Nhưng Tiêu Chính tài xế thậm chí có khả năng ngồi lên Lâm lão yêu bàn ăn. Đây là khái niệm gì? Lâm thị có bao nhiêu Phó Tổng đều không có cơ hội hòa Lâm lão yêu ăn một bữa cơm. Bữa đương nhiên, Mạc Phong chỗ lấy không nguyện ý điều chỉnh cương vị, nguyên nhân chủ yếu hay là hy vọng nhiều theo Tiêu Chính học tập. Bởi vì lão bản cáo nhắc nhở qua hắn, tương lai hội về hưu, sẽ buông xuống toàn bộ Tân Áo gánh nặng. Đến lúc đó, Mạc Phong mới phát giác được là mình tránh thức phát huy giá trị thời điểm. Hiện tại, còn chưa đến thời điểm. Thời gian như thoi đưa, lại là một tháng lặng yên trôi qua. Tân Áo nghiệp vụ dần dần hướng đi quốc tế hóa, bao quát Tân Áo tự chủ phát triển nghiên cứu Tân Áo điện thoại di động, cũng đã tại Bắc Mỹ thị trường chiếm cứ nhất định số lượng NG. Di động thời đại, trí năng thời đại. Một cái nóng nảy smartphone có thể vì một xí nghiệp mang đến to lớn lợi ích, cùng sức ảnh hưởng. Sớm tại 3 năm trước đây, Tiêu Chính cũng đã đuổi món tiền khổng lồ phát triển nghiên cứu smartphone, khai thác thị trường. Đến bây giờ, Tân Áo rốt cục tại toàn cầu điện thoại di động thị trường chiếm cứ quyền chủ động. Tuy nhiên còn chưa tới vì nước làm vẻ vang cấp độ. Nhưng mới hảo tài lực cùng mạng lưới quan hệ, ngày này là sớm muộn sẽ đến. Mà liền tại Tân Áo hết thể như thường, các hạng nghiệp vụ đồng bộ phát triển lúc. Một cái khiến Tiêu Chính triệt để đỏ mắt tin tức, triệt để vỡ nát bình tĩnh sinh hoạt. Điện thoại là Lão Bạch đánh tới. Nội dung điện thoại là, hắn đã cùng mẹ vợ mất liên hệ 3 ngày. Diệp gia cũng không biết mẹ vợ hướng đi. Cho đến Tiêu Chính đem điện thoại gọi cho Lâm Lào Yêu, cái sau lãnh đạm cả một đời trong miệng mồm, cũng rõ ràng mang theo một tia tức giận. Có hay không đi Phượng Minh Sơn đi tìm Lâm Lào Yêu hít sâu một cái hơi la nhở. Hắn thậm chí đã đoán Triệu Dần sẽ đối với hắn cháu ngoại, đối nữ nhi của hắn ra tay. Nhưng hắn vĩnh viễn không có ngờ tới, Triệu Dần trực tiếp, lại là hắn vợ trước. Hắn đời này duy nhất cô phụ, ấy nấy nữ nhân. Tiêu Chính tê cả da đầu, lạnh giọng nói ra, có phải hay không Triệu Dần ngươi đi, liền biết. Lâm Lão Yêu một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, không hề bận tâm trong đôi mắt, dần hiện ra nồng đậm hàn quang. Tiêu Chính bỏ xuống hết thể gánh vác, đồng thời đem tin tức này triệt để phong tỏa. Thì liền Lão Lâm, cũng không có tới cùng hưởng. Nửa giờ đầu về sau, Tiêu Chính cùng Lão Hòa Thượng đồng thời đi vào Phượng Minh Sơn dưới chân. Đối với nơi này, Tiêu Chính cùng Lão Hòa Thượng đều có nồng hậu dày đặc cảm tình. Cũng là bọn hắn trong lòng một chốn cực lạc. Nhưng Triệu Dần, hiển nhiên là muốn đem vùng tịnh thổ này, biến thành địa ngục. Chương 2252, tối nay, Phượng Minh Sơn dưới chân. Tiêu Chính cùng Lão Hòa Thượng sóng vai mà đi. Trời đông ra rét lạnh thấu xương, hai người xuyên lại cũng không nhiều. Tiêu Chính đặt cơ sở một kiện áo sơ mi trắng, bên ngoài phủ lấy một kiện áo da màu đen. Lão Hòa Thượng càng là mặc đơn bạc, vẹn vẹn bọc lấy một kiện màu trắng gạo đồ thể thao. Xem toàn thể lên 10 phần tinh thần. Nhưng hai người mặc như vậy, đều không phải là vì thanh tú dáng người, thanh tú thân cao, chỉ là vì thuận tiện hành động. Triệu Dân đến tột cùng cường đại đến mức nào, Tiêu Chính cùng Lão Hòa Thượng đều không phải là quá giải. Bọn họ chỉ có thể thông qua đủ loại tin tức tiến hành phân tích. Mà cuối cùng ra kết luận thì là tông sư cấp trở lên. Thậm chí nắm giữ nghiền ép tông sư cấp cường giả lực lượng. Cái này không thể không khiến Tiêu Chính cùng Lão Hòa Thượng cẩn thận đối đãi. Tám tuyệt phía trên là tông sư cấp cường giả. Lão Hòa Thượng còn tại Phượng Minh Sơn thơ ý điếm, liền đã sớm vượt qua tám tuyệt, đưa thân tông sư cấp cường giả. Nhưng khoảng cách phía trên đẳng cấp còn lớn bao nhiêu chênh lệch, cho dù là Tiêu Chính cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ít ra, Tiêu Chính tự nhận là đối mặt Triệu Dần, dù là hắn dùng hết toàn lực, cũng nhiều lắm là có thể đánh một cái chia 4-6 cục diện. 5 năm vậy thì có điểm tự tin quá mức. Hai người đều là không nói một lời leo núi. Đêm đã khuya chìm, Phượng Minh Sơn mặt trăng cũng không thể so với khu vực thành thị càng thêm sáng ngời. Tại cái này một lần trước bên trong hai nam nhân trong lòng, lại bịt kín một tầng khói như sương mù. Bọn họ rất rõ ràng Diệp Ngọc Hoa mất tích, nhất định cùng Triệu Dần thoát không quan hệ. Nếu không, không biết liền Lâm Lão Yêu đều tức giận như thế. Có thể trên núi, thật có mẹ vợ hành tung sao? Nếu là không có, bọn họ nên đi nơi nào? Nếu là không có Tiêu Chính thật không bưng bít được cái này kình bạo tin tức. Lại lấy cái gì đi trấn an Lão Lâm đâu? Phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Chính tăng tốc cước bộ. Tại đường lối Lão Hòa Thượng ở hơn 20 năm địa phương, hai người đồng đều không có chút nào dừng lại. Mà chính là thẳng đến đỉnh núi tòa kia miếu thờ. A Chính, vạn sự ta lên trước. Lão Hòa Thượng đống nhiên lên tiếng nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, lại là kiên định lắc đầu, ta nhất định phải vì mẹ vợ làm chút chuyện. Hắn đoán được Lão Hòa Thượng tâm ý, nếu là thật sự gặp nguy hiểm, Lão Hòa Thượng nguyện ý đứng ra. Cũng muốn bảo toàn vạn chúng chú mục Tiêu Chính. Có thể đối với Tiêu Chính mà nói, là tuyệt đối không cho phép. Hắn không phải một tên hèn nhát, càng thêm không phải kẻ yếu. Cho dù là đối mặt Triệu Dần, hắn tự tin cũng có sức đánh một trận. Huống chi, hắn thắng ở trẻ trung khỏe mạnh, mà Lão Hòa Thượng trung quy là lão. Hắn năm đó lại danh dương tứ hải, có lẽ tại Triệu Dần trước mặt, cũng lộ ra hơi có chút không chịu nổi. Lão Hòa Thượng nghe vậy, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là trực tiếp đi đường. Đỉnh núi, miếu thờ bên trong. Diệp Ngọc Hoa ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trên mặt lại không có chút rung động nào. Từ khi sau khi xuống núi, đây là nàng lần đầu lên núi. Cảm tạ chưa nói tới, nhưng nếu không phải Triệu Dần, nàng không biết năm nào tháng nào mới có thể một lần nữa lên núi. Triệu Dần không có đối nàng đánh, càng thêm không có thương hại nàng. Triệu Dần chỉ là mời nàng lên núi, đồng thời không có hạn chế nàng tự do. Đương nhiên, Diệp Ngọc Hoa nếu là muốn rời đi nơi này, đại khái là phải tao ngộ Triệu Dần hạn chế. Tại ngươi cùng Lâm Chiêu Thiên vừa mới kết bạn một năm kia, ta vẫn tại chú ý cùng. Triệu Dần ngồi tại Phật đường bên trong. Bên cạnh bàn có một bình trà, nước trà đã làm lạnh. Triệu Dần lại không vội vã nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm. Không thể phủ nhận, tại năm đó thời đại kia, ngươi thật là duy nhất có thể xứng với đệ đệ ta nữ nhân. Cảm ơn ngươi khẳng định. Diệp Ngọc Hoa hơi hơi mở ra con ngươi, lại là mím môi nói ra. Nhưng ta không có thèm. Triệu Dần hơi hơi khiêu mi, đáng tiếc ngươi không phải một cô gái tốt. Cũng không phải một cái tốt thê tử. Diệp Ngọc Hoa nghe vậy, lại hơi hơi ngước mắt nhìn Triệu Dần liếc một chút. Ngươi thì sao là một cái nam nhân tốt, người chồng tốt. Hảo phụ thân sao? Triệu Dần bị Diệp Ngọc Hoa đẩy có chút nghẹn ngào. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, lạnh nhạt nói ra, ngươi vô câu vô thúc, không có bất kỳ cái gì gia tộc sứ mệnh. Ta và ngươi không giống nhau, theo Triệu gia biến đổi lớn bắt đầu từ ngày đó, ta thì nhất định đem cả đời cống hiến cho đường báo thù. Ngươi đường báo thù không phải đã đi đến sao? Đáng chết đều chết, nên rời đi, cũng đều rời đi. Diệp Ngọc Hoa thẳng vào nhìn chăm chú Triệu Dần. Ngươi còn muốn cái gì? Đi đến Triệu Dần sắc mặt hơi hơi trở nên phức tạp. Ta cả đời này chỗ bị khó khăn, không có người thứ hai biết. Mà ta sở dĩ có gặp như vậy, toàn bái các ngươi ba nhà ban tặng. Cho nên Diệp Ngọc Hoa bình tĩnh hỏi. Ta muốn các ngươi đời đời kiếp kiếp, đều đi ta đã từng đi qua đường. Bị ta chỗ chịu đựng khó khăn. Triệu Dần gần từng chữ một. Đây mới là ta kế hoạch mà muốn làm đến điểm này. Nhất định phải triệt để hủy đi tam đại gia tộc đã như vậy. Ngươi đem ta bắt tới làm cái gì? Diệp Ngọc Hoa một mặt bình tĩnh hỏi. Ngươi là cảm thấy ta có thể giúp ngươi sao? Chỉ cần ngươi ở ta nơi này, ta muốn gặp tất cả mọi người sẽ xuất hiện. Triệu Dần hơi hơi nheo lại con ngươi. Tiêu Chính, Bạch Vô Hà, bao quát những cái kia không muốn gặp ta người, cũng đều sẽ một vừa xuất hiện. Mà điểm này, là liền con gái của ngươi Lâm Hỏa Âm cũng vô pháp giúp ta làm đến. Đây là sự thật. Diệp Ngọc Hoa ở phương diện này, sắc thực so Lâm Hỏa Âm càng có giá trị. Theo Diệp Ngọc Hoa bị Triệu Dần mời lên núi đến Thơ Y Điếm, nàng thì cơ bản biết Triệu Dần mục đích. Nàng rất lo lắng, nhưng nàng biết lo lắng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nàng tại niệm kinh, cũng là tại chống rông chính mình suy nghĩ. Nàng cần phải nghĩ biện pháp nên đối trước mắt đây hết thảy. Nàng không thể trở thành Triệu Dần trong tay lợi khí, càng thêm không hy vọng để những cái kia quan tâm chính mình. Quan tâm chính mình người bởi vì chính mình, mà tao ngộ không thể tưởng tượng tai nạn. Mặc kệ ngươi muốn từ trên người ta thu hoạch được cái gì. Diệp Ngọc Hoa gần từng chữ một. Chỉ sợ đều sẽ để ngươi thất vọng. Thất bại. Triệu Dần thản nhiên nói. Ta đã thành công. Triệu Dần mục đích là cái gì cũng là khống chế lại Diệp Ngọc Hoa, sau đó đem tất cả hắn muốn gặp người, đều dẫn lên lưu ý. Đây chính là Triệu Dần chuyến này mục đích. Hắn làm sao không biết không có khả năng uy hiếp bức hiếp Diệp Ngọc Hoa làm bất cứ chuyện gì, nhưng từ đầu đến cụ ổ y, cái này đều không phải là Triệu Dần muốn làm việc. Mục đích khác, chỉ là lưu tại Diệp Ngọc Hoa bên người, làm cho tất cả mọi người đều biết, Diệp Ngọc Hoa ở trong tay chính mình. Diệp Ngọc Hoa vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên giờ phút này nàng cũng không có gì có thể làm. Ngươi làm như thế, chỉ sẽ làm chính mình mất đi tất cả. Diệp Ngọc Hoa chậm rãi nói ra. Đệ muội, ngươi cảm thấy hiện tại ta còn thừa lại cái gì? Triệu Dần sắc mặt trước đó chưa từng có cương nghị. Vì báo thủ, ta từ bỏ hết thảy. Cũng không quan tâm nhiều mất đi một chút. Đáng giá không? Diệp Ngọc Hoa nhìn chằm chằm Triệu Dần. Có đáng giá hay không đến còn trọng yếu hơn sao? Triệu Dần hỏi ngược lại. Ngươi vì cái gì không hỏi xem lúc trước phụ thân ngươi, đám kia lão gia hỏa bức tử phụ thân ta về sau. Lại có hay không hối hận qua? Tròn Triệu tương báo khi nào? Diệp Ngọc Hoa than nhẹ một tiếng. Tối nay Triệu Dần trầm giọng nói ra. Cái kia song thâm trầm như đại hải nhãn trong mắt, tản mát ra ngập trời hoán khí. Chương 2253, thần cấp cường giả. Tiêu Chính cả đời này, ràng buộc quá nhiều. Vừa có gia đình, lại có huynh đệ, còn có hồng nhan. Có thể Triệu Dần cả đời này chỉ truy cầu một việc, cái kia chính là báo thù. Theo hắn vẫn là cái tiểu hài tử thời điểm, trên người hắn thì gánh vác báo thù sứ mệnh. Mà phần này sứ mệnh, theo hắn kéo dài đến đời sau. Thậm chí cả cùng thế hệ Lâm Lão Yêu. Vì báo thù, Lâm Lão Yêu thân thủ hủy đi gia đình mình. Thậm chí cùng chỗ có quan tâm người khác quyết liệt. Hết thảy đều là vì báo thù. Có thể trừ báo thù bên ngoài, Triệu Dần thì thật không có hắn yêu thích sao có. Hắn hưởng thụ tại Triệu gia cổ bảo sinh hoạt. Cứ việc theo người ngoài, chỗ đó rất quẩn cung ẽ, rất làm người ta sợ hãi. Nhưng Triệu gia cổ bảo cũng không phải là vĩnh viễn như vậy không thấy ánh sáng. Điểm này, Thu Thu có thể làm chứng. Tại bọn nhỏ còn rất nhỏ, còn không có trưởng thành thời điểm. Triệu gia cổ bảo là tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Mà tấm kia to lớn hình chữ nhật bàn ăn, cũng là Triệu Dần tự mình chọn lựa. Mỗi lần đi ăn cơm thời gian, trên bàn cơm luôn có thể ngồi đầy hắn thu dưỡng hải tử. Nhìn lấy bo nở hà nở mỗi một ngày lớn lên, mỗi một ngày thành thục. Đây là từ bỏ gia đình Triệu Dần vui vẻ nhất thời gian. Cứ việc hắn biết rõ, đám hải tử này tương lai, đồng dạng là vì Triệu gia báo thù mà sinh. Nhưng không có quan hệ, chỉ cần có thể thành công báo thù. Bọn họ vẫn như cũ nắm giữ rộng lớn bầu trời. Cùng tương lai, có thể đám hải tử này không thể nấu đến báo thù thành công. Chứ Thu Thu, bọn họ tất cả đều đa chết ta y trận này ấp ủ nửa đời kỳ báo thù kế hoạch bên trong. Hiện tại, chỉ còn Triệu Dần một người. Triệu Dần là một cái cực kỳ cương nghị nam nhân. Bằng không hắn hà có thể theo không có gì cả dốc sức làm cho tới hôm nay trái tim của hắn cũng đủ lớn, bả vai hắn đủ rất rộng lớn. Hắn nắm giữ bên cạnh người vô pháp tưởng tượng ý chí lực, chỉ cần có thể thành công báo thù, hắn có thể từ bỏ hết thảy. Cho dù là đắt đỏ sinh mệnh. Hắn nói cho Diệp Ngọc Hoa, oan oan tương báo khi nào, tối nay. Là, Triệu Dần đã đợi không kịp. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà hắn biết rõ, Tiêu Chính không chết, chàng chiến dịch này vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng. Mà hắn cũng không có khả năng nấu đến Tiêu Chính chết già. Dù sao, hắn nhưng là có được Tiêu Chính bậc cha chú tuổi tác. Hắn đường tắt duy nhất, cũng là dựa vào hắn làm giàu thủ đoạn đến hoàn thành cuối cùng này một chàng chiến dịch. Diệp Ngọc Hoa, cũng là chàng chiến dịch này hạch tâm. Chỉ cần lưu lại nàng, tất cả hắn muốn làm đến sự tình, đều có thể nước chảy thành sông. Diệp Ngọc Hoa nhìn chằm chằm Triệu Dần, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, hắn cũng là bị ngươi bức bách, nhất định phải đi đến đường báo thù vì cái gì hỏi như vậy. Triệu Dần hơi hơi nheo lại hai con ngươi. Đệ muội, ta nghe ngươi ý tứ, vị đệ đệ kia của ta cũng không phải là người Triệu gia. Hắn cũng không có báo thù nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Diệp Ngọc Hoa nghe vậy lại là hỏi ngược lại, báo thù chỉ là một mình ngươi ý nghĩ. Là ngươi cưỡng ép tăng đến trên thân người khác. Dù là những người này tất cả đều là thân nhân ngươi. Ngươi cũng không quan tâm bọn hắn tương lai, chỉ yêu cầu bọn họ vì ngươi báo thù đại kế không ngừng nỗ lực. Cho nên Triệu Dần hời hợt nói ra. Không được sao có thể chứ? Diệp Ngọc Hoa hỏi lại. Ngươi thật chưa từng có bất luận cái gì lòng ấy nấy sao? Ngươi thật sự cho rằng, tất cả người Triệu gia đều giống như ngươi, chỉ lo báo thù sao? Triệu Dần không có chút nào dừng lại cùng cân nhờ ở cờ báo thù hẳn giống, đã sớm trong lòng hắn chôn sâu nửa đời kỷ. Hắn sinh, là vì báo thù. Hắn cũng có thể vì báo thù, kết thúc cuộc đời mình. Đây là một loại chấp niệm. Ngươi có thể xưng là cố chấp, cũng có thể lý giải thành điên cuồng. Đối với Triệu Dần mà nói, đây là hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa. Là một nhà không còn tồn tại gia đình cựu hận, đi chia rẽ cái này đến cái khác gia đình. Một đoạn lại một đoạn hạnh phúc nhân sinh. Triệu Dần, ngươi thật sự không xứng làm chủ nhà họ Triệu. Diệp Ngọc Hoa dùng ngôn ngữ công kích Triệu Dần. Cứ việc từ trước mắt cục diện đến xem, Triệu Dần tâm như thép như sắt thép cứng rắn. Nhưng đây đã là Diệp Ngọc Hoa duy nhất có thể làm sự tình. Đáng ra không Diệp Ngọc Hoa bổ sung một câu cuối cùng. Triệu Dần nhàn nhạt lắc đầu, môi mỏng khẽ nhếch nói, được. Ta biết ngươi có hùng biện chi tài. Nghị luận, ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Nhưng tối nay, ta không có ý định cùng bất luận kẻ nào tiến hành ngôn ngữ tranh phong. Triệu Dần lời nói xoay chuyển, trong mắt đen nhánh thâm trầm mà sắc bén. Chúng ta dựa vào thực lực nói chuyện. Diệp Ngọc Hoa rốt cục bắt đầu trầm mặc. Nàng biết mình dù là nói ba hoa trích tròe, cũng không có khả năng dao động Triệu Dần quyết tâm. Giờ này khắc này, nàng chỉ hy vọng những cái kia nàng chỗ quan tâm người, một cái cũng không được xuất hiện. Dù là Triệu Dần thực xe dưới cơn nóng giận giết chết nàng, cũng không quan trọng. Nàng vốn là hư không người trong môn, đối với sinh tử, đã sớm coi nhẹ. Bọn họ tới. Triệu Dần đống nhiên ngước mắt, sắc bén ánh mắt nhìn về phía miếu thờ cửa. Cái kia phiến cửa gỗ tại trải qua 30 năm tuế nguyệt từng bước xâm chiếm, đã sớm pha tạp không chịu nổi. Riêng là mấy năm gần đây không người xử lý, càng là bị long đong. Nương theo một tiếng kéo kẹt nhẹ vang lên, hai tấm quen thuộc gương mặt xuất hiện tại Diệp Ngọc Hoa trong tầm mắt. Chính là nàng quan tâm nhất con rể Tiêu Chính, cùng làm bạn nàng nửa đời, so Lâm lão yêu nỗ lực càng đa tình Tăng Bạch Vô Hà. Hai người bọn họ là theo nàng mất tích về sau, chạy tới đầu tiên. Đây cũng là Diệp Ngọc Hoa lớn nhất không hy vọng phát sinh tình cảnh này. Nhưng cùng lúc, nàng cũng tin tưởng vững chắc hai người này nhất định sẽ trước tiên đổi tới. Bọn họ rốt cục vẫn là tới. Dẫm lên trầm ổn bước đi, không nhanh không chậm đi vào Phật đường bên trong. Triệu Dần vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, trên mặt nhìn không ra cái gì hỉ nộ chi sắc. Nhưng ánh mắt lại nhẹ nhàng rơi vào Tiêu Chính trên thân. Đối với Bạch Vô Hà, Triệu Dần tựa hồ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Một cái lao hòa thượng mà thôi, lại hung lại có ý nghĩa gì ở trong mắt Triệu Dần, địch nhân chân chính chỉ có Tiêu Chính một người. Chỉ cần tối nay có thể trừ rơi hắn, như vậy hắn báo thù đại kế, thậm chí không cần tự mình xuất thủ, cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Tiêu Chính cùng hắn sau lưng tân áo, khủng bố nhân mạch quan hệ, mới là Triệu gia chính thức đã cản đường. Đây cũng là cùng hắn trò chuyện đại lãnh đạo ý tứ. Vị này đại lãnh đạo là ai người qua đường đều biết mẹ vợ, hắn không có cay nghiệt ngươi đi. Tiêu Chính đứng tại Phật đường chính bên trong, thần sắc rất nghiêm túc nói. Dường như chỉ cần Triệu Dần dám động Diệp Ngọc Hoa một cọng tóc gáy, Tiêu Chính thì dám đem hắn tháo thành tám khối. Ngươi không nên tới. Diệp Ngọc Hoa than nhẹ một tiếng, trên mặt lại tràn đầy nhu tình cùng hiền lành. Ta không nên tới người nào nên đến. Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nhún vai nói. Diệp Ngọc Hoa không có càng nhiều lời hơn ngữ, chỉ là tấm kia lúc tuổi còn trẻ phong hoa tuyệt đại trên mặt, lại bò đầy vẻ lo lắng. Xác thực, ta làm những thứ này, chính là vì để ngươi tới. Ngươi không đến, người nào đến? Triệu Dần chậm rãi đứng dậy. Trong chốc lát, một cổ mãnh liệt đến dường như nguy nga cự phong uy áp theo bốn phương tám hướng tuân hướng Tiêu Chính. Lệnh hắn liền hô hấp đều đột nhiên trì trệ. Triệu Dần vẹn vẹn cái này khủng bố khí chàng triển lộ, cũng đủ để chứng minh hắn đã đạt tới trong truyền thuyết thần cấp cường giả. Chương 2254, Song Long. Cường giả ở giữa, cũng không cần trực tiếp động thủ, liền có thể khắc sâu cảm nhận được đối phương cường đại. Chỉ ít giờ phút này Tiêu Chính, có thể cảm nhận được Triệu Dần thực lực kinh khủng. Dù là hắn chỉ là khí chàng hơi hơi hiện lộ, liên đủ để khiến Tiêu Chính đối với hắn có một cái toàn diện nhận biết. Đây là một cái chính mình chưa bao giờ kiến thức hoặc là nói thể nghiệm qua cường giả. Một cái chân chính ý nghĩa phía trên thần cấp cường giả hắn đến tột cùng có cường đại cỡ nào Tiêu Chính đồng thời không quá phận giải. Nhưng hắn tin tưởng, tối nay chính mình liền có thể chứng kiến cái này cường đại tồn tại. Mà lại, hắn muốn một mình khiêu chiến Phật đường phía trên, bầu không khí trong nháy mắt trở nên lạnh lùng dị thường. Từng đạo nồng đậm khí kình từ trên người Triệu Dần lan tràn mà ra. Phảng phất như là long quyển phong hoạch tâm như vậy bẻ gãy nghiền nát. Làm cho người liền tới gần, đều cần đầy đủ dũng khí. Diệp Ngọc Hoa mắt thấy cục thế tức đem mất đi không chế. Nàng tâm cũng theo chìm lên. Nàng không phải người trong vòng, nhưng nàng có thể đoán được Triệu Dần cường đại. Hắn có thể lấy sức một mình, ở chỗ này chờ đợi tất cả mọi người đến. Hắn cường đại. Nên đạt tới loại tình trạng nào Diệp Ngọc Hoa không hy vọng một trận đánh. Nhưng nàng lại không có cách nào đi ngăn cản. Nàng biết Triệu Dần sẽ không bỏ qua Tiêu Chính, nàng đồng dạng biết Tiêu Chính cũng sẽ không đối Triệu Dần thủ hạ lưu tình. Như vậy nàng nên lựa chọn như thế nào? Nàng không được chọn, bởi vì nàng bản thân cũng không phải là đủ cường đại cường giả. Thế nhưng là, lão hòa thượng là làm tám tuyệt tối cường giả, làm đã sớm bước vào tông sư cấp cường giả lão hòa thượng. Hắn là có thể vào thời khắc này đứng ra. Ngươi cần phải muốn trước cho ta một lời giải thích. Lao hòa thượng đứng ra, nhìn chằm chằm Triệu Dần. Phụ thân ta, là làm sao chết? Triệu Dần tựa hồ đã sớm ngờ tới Lao hòa thượng đứng ra, nhưng hắn chỉ là lãnh đạm nói ra, phụ thân ngươi chết, là huynh đệ ngươi gây nên, ngươi chạy tới hỏi ta làm gì? Có thể cùng ngươi không có quan hệ trực tiếp, nhưng cũng nhất định cùng ngươi thoát không quan hệ. Không phải sao? Lão hòa thượng bộ mặt biểu lộ mười phần lạnh lùng. Từng đạo hăng say từ trên người hắn phong xuất ra. Đây là sắp chuẩn bị khai chiến dấu hiệu. Tiêu Chính nao nao. Cảm nhận được lão hòa thượng muốn vì chính mình ngăn trở một kiếp này đến. Nhưng hắn không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, nếu là thật sự từ lão hòa thượng xuất thủ, hắn khả năng sẽ đem mình tánh mạng nằm tại chỗ này. Nhưng lại tại Tiêu đang chuẩn bị mở miệng thời khắc. Lão hòa thượng lại lần nữa nói ra, Triệu Dần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Làm một cái cường giả, làm một cái thần cấp cường giả. Triệu Dần không có bất kỳ cái gì đạo lý cự tuyệt khác một cường giả khiêu chiến, huống chi, Triệu Dần có lòng tin tuyệt đối đánh bại hai người này bất kỳ một cái nào. Cho dù là xa luân chiến, hắn cũng có tuyệt đối nắm chắc. Đây chính là một cái thần cấp cường giả cần phải có tâm lý tố chất. Đây cũng là hắn tại sao muốn bày ra dạng này một cái long môn trận nguyên nhân. Bởi vì hắn đủ cường đại. Bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối đối mặt xuất hiện ở trước mặt hắn cường giả. Được. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Triệu Dần nói xong, ngoái nhìn liếc nhìn Tiêu Chính. Ngươi hơi đợi một lát. Là. Hắn nói là hơi đợi một lát. Cái này cũng thì mang ý nghĩa ở trong mắt Triệu Dần. Đánh bại hoặc là đánh chết Lao Hòa Thượng, cũng không cần quá dài chờ đợi. Có lẽ, chỉ là mấy chiêu sự tình Lão Hòa Thượng cũng không có bị Triệu Dần cuồng ngôn chọc giận. Sớm mấy năm tại Phượng Minh Sơn tu thiền, hắn đã sớm diệt đi trong lòng hỏa khí. Hiện tại hắn, yên tĩnh như thanh tùng, đã rất khó có đồ có thể chọc giận hắn. Một cái đáng giá mời sợ cường giả, càng thêm không có khả năng lệnh hắn tâm tình sao động. Hắn biết mình nhất định phải xuất ra toàn bộ năng lượng, mới có lực đánh một trận. Thần cấp cường giả đó là một cái làm cho người nhìn lên tồn tại. Cho dù là đối Lao Hòa Thượng mà nói, cũng vô pháp tùy tiện xem nhẹ. Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, còn muốn nói cao ý gì. Có thể nhìn Lao Hòa Thượng cái kia kiên nghị khuôn mặt. Hắn biết mình không nghị luận cái gì, đều không thể ngăn cản một trận. Một số thời khắc, đối một cường giả mà nói, tôn nghiêm so sinh mệnh trọng yếu hơn. Nếu là Tiêu Chính cưỡng ép quấy nhiều trận này cường giả ở giữa tuyệt đối, khả năng không những không sẽ nhận được Lao Hòa Thượng lý giải. Sẽ còn bị oán trách, thậm chí bị oán hận. Thật giống như Lão Lâm chưa từng có ngăn cản qua hắn cùng bất luận kẻ nào quyết đấu. Cường giả tôn nghiêm, là không cho trả đạp. Là đáng ra dùng sinh mệnh đi bảo vệ. Tiêu Chính im lặng địa thối qua một bên, hắn nhất định phải chờ đợi Lao Hòa Thượng đánh xong một trận, mới có thể tiếp tục đi xuống. Hắn đi vào Diệp Ngọc Hoa bên người, nhẹ nói nói, mẹ vợ, Bạch Thúc thực lực, vẫn là có bảo hộ. Hắn không phải càng có bảo hộ. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng nhìn Triệu Dần liếc một chút. Trong mắt cũng không có oán hận hoặc là không vui. Nàng có thể lý giải Triệu Dần tâm tình. Cứu hận động lại nửa cái thế kỷ, xác thực dễ dàng đem người bước điên. Không phải còn có ta sao? Tiêu Chính mỉm cười, trong lòng cũng là vạn phần vì Lao Hòa Thượng lo lắng. Hắn đã cực kỳ lâu không có động thủ. Mà mỗi một lần động thủ, đều dường như giống như cuồng phong bạo vũ. Tiêu Chính cũng không nghi vấn Lao Hòa Thượng thực lực, nhưng hắn giống như Diệp Ngọc Hoa, đối Triệu Dần thực lực càng thêm có lòng tin. Đây là một loại thật không tốt suy nghĩ, cũng là đối Lao Hòa Thượng cực bất lợi tín hiệu. Tất cả mọi người cho rằng Lão Hòa Thượng nhất định sẽ thua cho Triệu Dần. Mà thua đại giới là cái gì? Tiêu Chính trong lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi. Sắc mặt cũng biến thành càng ngưng trọng lên. Triệu Dần mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lao Hòa Thượng. Lao Hòa Thượng cũng dùng đồng dạng biểu lộ nhìn chằm chằm Triệu Dần. Bọn họ tựa như là hai tòa pho tượng, không nhúc nhích tí nào. Nhưng chỉ cần bọn họ nhất động, khả năng này cũng là hủy thiên diệt địa thế công. Triệu Dần tựa hồ cũng không vội tại động thủ, hắn chỉ là chậm rãi nói ra, nghe nói ngươi là tám tuyệt mạnh nhất, ta không quan tâm những thứ này. Lao Hòa Thượng lắc đầu. Nhưng ngươi nhất định vì thế đắc chí, đúng không? Triệu Dần híp mắt nói ra. Đây chỉ là cá nhân ngươi ý nghĩ. Lao Hòa Thượng dường như lão tăng nhập định. Thần sắc như thường no y ngươi không phải ta, không thể dùng ngươi ý nghĩ đến ước đoán ta. Làm Hòa Thượng, ngươi cũng biến thành dối trá. Triệu Dần chậm rãi nói ra. Năm đó ngươi, cũng không có khiêm nhường như vậy. Ngươi cuối cùng sẽ biến. Lao Hòa Thượng hoàn toàn như trước đây nói ra. Nhưng ta sẽ không. Triệu Dần khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Theo ta rời đi Hoa Hạ ngày đó bắt đầu, ta thì lập xuống lời thề. Đời này duy nhất mục đích, cũng là báo thủ. Báo năm đó Triệu gia bị các ngươi diệt đi huyết hải thâm cửu ầm ầm Triệu Dần động. Hắn như một tòa thiết tháp, đống nhiên hướng Lao Hòa Thượng lắc lư đi qua. Trong chốc lát, ùn ùn kéo đến cảm giác gáp bách của tới. Cho dù là đứng ở một bên Tiêu Chính, cũng cảm nhận được cái kia thật không thể tin cường đại khí tràng. Huống chi, là đặt mình vào bên trong Lão Hòa Thượng có thể Lão Hòa Thượng đồng thời không có quá nhiều động tác. Cho đến Triệu Dần lao tới đến hắn trước mặt, hắn tự nhiên rủ xuống hai tay, mới chậm rãi nâng lên. Tay trái khẽ nhếch, tay phải kéo về phía sau. Chỉ trong nháy mắt, Lão hòa thượng thi triển ra Tiêu Chính chưa bao giờ thấy qua một chiêu long thủ hoàn toàn mới thăng cấp bản, dùng cả hai tay, dường như hai đầu cự long ga ho the tờ mà ra. Hủy thiên diệt địa hướng nhìn bằng hữu của ta vòng bằng hữu nói tiếng xin lỗi. Trang bức lần nữa thất bại, ngày mai nhất định ba chương. Mà lại sẽ ở cơm trưa trước kết thúc đổi mới. Chương 2255, mà không phải cầu thả. Tiêu Chính cùng Đông Tàng giao thủ qua, cùng Xuân Sinh Hạ Trường giao thủ qua. Càng cùng Thu Thu từng có một trận kịch liệt đo sư cờ, hắn thấy, mấy cái này Triệu ra đời sau thực lực, đều là nhất đẳng cường đại. Mà lại, sở học sử dụng, đều hoàn toàn khác biệt. Đông Tàng rõ ràng lại bạo lực. Xuân Sinh Hạ Trường thì là đánh phối hợp, đánh vững vàng. Xem xét lại Thu Thu, thì là ẩn ẩn chứa bẻ gãy nghiền nát chi lực. Mỗi một lần xuất thủ, đều tràn ngập xâm lược tính. Mà đám này Triệu ra đời sau đều là từ Triệu Dần một tay điều giáo. Có thể đánh tạo nhiều như vậy cường giả Triệu Dần, lại nên cầm giữ cường hãn đến mức nào thực lực đâu. Đối mặt Lao Hòa Thượng bỗng nhiên thi triển song long tay, lao nhanh mà đến Triệu Dần chỉ là chân mày hơi nhíu, sớm biết ngươi biện pháp dự phòng nói xong, hắn khôi ngô thân thể lao xuống mà đến, tay phải dường như chảy sát, gậy sát, đột nhiên đảo hướng Lao Hòa Thượng, thử một chút ta trùng quyền Triệu Dần trùng quyền huyền như. Buôn lôi, công đánh tới trong nháy mắt, phảng phất muốn nổ tung. Cường thế đánh vào Lão Hòa Thượng trước ngực. Đối mặt Triệu Dần đáng sợ thế công, Lão Hòa Thượng hai tay một chồng, coi như ung dung rời đi Triệu Dần chiêu này thế công. Nhưng lại tại hắn khởi xướng vòng thứ hai thế công lúc, Triệu Dần lại phảng phất như quỷ mị, đồng nhiên vọt đến Lão Hòa Thượng bên trái. Đùi phải lăng không quất tới, trực kích Lão Hòa Thượng chết não. Triệu Dần đá ngang vừa nhanh vừa vội, mà lại là lấy cao góc độ công kích. Cho dù Lão Hòa Thượng muốn đón đỡ, độ khó khăn cũng trái ngược nhau lớn hơn. Dù sao, hai tay nâng lên, có khả năng sức chịu đựng tự nhiên sẽ có chỗ hạ xuống. Dù là đánh phòng ngự là Lão Hòa Thượng, dù là hắn sức mạnh lớn nhất điểm, cũng là hai tay. Cái này một cái đá ngang mãnh liệt đánh ra đến, mang cho Lão Hòa Thượng cảm giác gáp bách là to lớn. Mà lại Lão Hòa Thượng tiếp nhận cái này một chân thời gian tương đối vội vàng. Cho nên tại đón lấy cái này một roi chân về sau, thân thể rõ ràng là có chút không nhận khống lùi về sau lui hai bước. Là, đây chính là Triệu Dần chỗ cường đại. Không chỉ là góc độ biến hóa, còn có bạo phát lực trùng kích. Một khi để Triệu Dần nắm lấy cơ hội, hắn làm cho Lão Hòa Thượng dạng này tông sư cấp cường giả, cũng chống đỡ không được. Cái này, chính là thần cấp cường giả khủng bố. Cho dù là tông sư cấp cường giả xuất thủ, cũng có thể hiệu quả nhanh chóng, rất mau nhìn ra ai mạnh ai yếu. Lão Hòa Thượng rõ ràng không có đạt tới Triệu Dần độ cao. Chí ít theo tổng hợp mức độ đến xem, hắn phải kém tại Triệu Dần. Còn muốn đánh sao? Triệu Dần hơi hơi nheo lại con ngươi, thần sắc lạnh lùng nói. Hắn có 100% lòng tin đánh bại Lão Hòa Thượng. Thế nhưng là, hắn không có 100% lòng tin tại đánh bại Lão Hòa Thượng về sau, còn có thể nhẹ nhõm đánh bại Tiêu Chính. Hắn hôm nay đến đây mục đích, không vì thắng bại, chỉ vì giết người. Đời này của hắn thắng quá nhiều. Đồng thời không so đo nhất thời thắng bại. Hắn cuối cùng mục đích, thị phục thủ, là đè ở trên người gia tộc sứ mệnh. Là phụ thân năm đó không cam tâm tự sát, mà không đánh bại Tiêu Chính, đánh bại Lão Hòa Thượng về sau cự đại vinh dự. Hắn hòa Lâm lão yêu có rất nhiều khác biệt, nhưng duy nhất giống nhau là, cái này hai huynh đệ đều không phải là quan tâm vinh dự cường giả, mà chỉ để ý mục đích. Nếu như hoàn cảnh cho phép, hắn có thể bồi Lão Hòa Thượng đại chiến 300 hiệp. Nhưng tối nay, hắn chỉ cần giết Tiêu Chính, ngươi sợ Lão Hòa Thượng khí định thần nhàn, không có chút nào vừa mới ăn thiệt thòi nhỏ ý tứ. Triệu Dần cái kia uy nghiêm trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm, Bạch Vô Hà, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không Tiêu Chính cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng phụ thân. Nếu không ngươi cớ gì vì hắn mà chết cái nào đến nhiều như vậy nói vớ vẩn, đánh đi. Đánh đi cứ việc Lão Hòa Thượng vừa mới ăn thiệt thòi nhỏ. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn hoàn toàn không có lực đánh một trận. Trên thực tế, cho dù Triệu Dần là cái gọi là thần cấp cường giả, cũng không có nghĩa là tông sư cấp Lão Hòa Thượng thì chắc chắn thất bại. Cường cường quyết đấu, đến sau cùng bất quá là đánh một trận tâm lý chiến. Ai có thể nấu từng chiếm được ai, ai thì có phần thắng. Đương nhiên, cái này đại tiền đề là song phương thực lực không phải quá cách xa. Nếu không, tâm lý tố chất cho dù tốt cũng không có đánh. Lão Hòa Thượng cùng Triệu Dần chênh lệch đại sao chí ít cho tới bây giờ, thì liền Tiêu Chính cũng nhìn không hiểu. thì càng không nói đến ngoài nghề Diệp Ngọc Hoa. Nàng chỉ nghe được Triệu Dần nói tới câu nói kia, lão hòa thượng cùng Tiêu Chính đến cùng quan hệ thế nào, hắn thật chẳng lẽ nguyện ý vì Tiêu Chính đi chê tờ sao? Cái này mang ý nghĩa, mặc kệ trận này ngạnh chiến thắng bại như thế nào, khả năng đều sẽ có một người sẽ kết thúc sinh mệnh mình. Triệu Dần cặp kia như chim ưng trong đôi mắt, tràn ngập sắc bén chi sắc. Hắn nhìn ra Bạch Vô Hà chiến ý trong chốc lát, hắn cũng trong nháy mắt cho mình thiết lập một cái tâm lý dự thiết lập. Hắn không thể lại xem thường trước mắt cái này thanh đăng cổ Phật lão hòa thượng. Một cái tông sư cấp cường giả chiến ý dâng trào, hắn tuyệt đối không thể phớt lờ. Nếu không, hắn thật có khả năng bị ý chí quyết tuyệt lão hòa thượng đánh bại. Đây là Triệu Dần quyết không cho phép phát sinh. Cũng là chưa bại một lần Triệu Dần, không muốn nhìn thấy. Hắn hơi hơi hít một hơi. Quyết định dùng chính mình tích lưu ý nhiều năm thực lực nói chuyện. Tám tuyệt mạnh nhất tại thần cấp cường giả trước mặt, còn có thể duy trì tám tuyệt mạnh nhất phong tư sao? Triệu Dần thân hình thoát một cái, không có nửa câu nói nhảm. Trực tiếp hướng lao hòa thượng mặt công kích đi qua. Hắn tay trái chẳng biết lúc nào thêm ra một cái ngắn nhỏ lại dị thường sắc bén dao găm. Màu sắc đỏ tươi. Dường như bị máu tươi ngâm qua. Xuất thủ chính là Nê Ngưu Đao là. Tiêu Chính đã từng được chứng kiến Thu Thu Nê Ngưu Đao. Uy lực tựa hồ không lớn, lại có thế tiêu hóa hết Tiêu Chính vô danh một đao. Từ Thu Thu thi triển đi ra đều khủng bố như thế, như vậy Triệu Dần lại sẽ đem một đao kia phát huy ra nhiều đại uy lực đâu? Triệu Dần dùng đao, tay không tấc sắt lao hòa thượng lại là thong dong ứng đối. Hắn long thủ, vốn là có tức vũ khí kỹ xảo. Huống chi là thăng cấp bản long thủ, uy lực càng là không thể khinh thường. Trong nháy mắt, hai người cũng đã qua ba bốn nhận. Xem ra tựa hồ lực lượng ngang nhau. Có thể đứng ở một bên quan sát Tiêu Chính lại hết sức rõ ràng, Triệu Dần thực lực rõ ràng yếu lược cao thêm một bậc. Mà lại, Tiêu Chính có thể rõ ràng cảm nhận được, Triệu Dần còn không có thi triển hắn áp dương tuyệt kỹ. Nếu không, một cái thần cấp cường giả khí tràng, xa xa không nên như thế. Nói cách khác lao hỏa thượng đã xuất toàn lực. Mà Triệu Dần, khả năng mới ra 6 thành lực. Nên ta xuất thủ sao? Bị lão hòa thượng hai chiêu long thủ lại là bước lui một bước. Triệu Dần hơi hơi khiêu mi, trong mắt tản mát ra vô tận tức giận. Đời này của hắn đều cũng không lui lại một bước, cho dù là mặt đối với mình nữ nhi ruột thịt Triệu Thu Hàn, hắn cũng thẳng tiến không lùi, không chịu làm nửa bước nhượng bộ. Lúc này hắn lại bị lão hòa thượng long thủ bước lui một bước. Trong chốc lát, Triệu Dần giận phải trả lấy nhan sắc. Tiêu Chính thấy cảnh này, tâm cũng hơi hơi nhảy một cái. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Triệu Dần phẫn nộ. Càng thêm có thể cảm nhận được từ trên người Triệu Dần chạy thả ra chiến ý, một cái thần cấp cường giả chiến ý nên đến cỡ nào nồng đậm. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Chính tâm đột nhiên siết chặt, hận không thể lập tức xuất đao hiệp trợ lao hòa thượng. Nhưng hắn khống chế lại chính mình mãnh liệt này xúc động. Hắn biết rõ, đối với lao hòa thượng cường giả như vậy tới nói, tử vong, kém xa vứt bỏ tôn nghiêm càng nghiêm trọng hơn. Có thể chết. Nhưng nhất định muốn đường đường chính chính địa chiến tử, mà không phải cầu thả. Chương 2256, sau cùng hai bước. Triệu Dần là một tên hợp cách thần cấp cường giả. Lại hoặc là, trên thế giới này, vốn chỉ có hắn một cái thần cấp cường giả. Tiêu Chính áp dương tuyệt kỹ là vô danh một đao, là hiện nay Long Sĩ Đầu. Lao Hòa Thượng áp dương tuyệt kỹ là tay, là thăng cấp bản song Long. Như vậy, Triệu Dần áp dương tuyệt kỹ là cái gì đây? Triệu Dần giận. Giận dữ mà động hắn đúng là vứt bỏ chùy thủ trong tay, giống một đầu nổi giận hùng sư, không có dấu hiệu nào một tiếng gầm nhẹ, hướng lao hòa thượng bổ nhào qua. Là, xem ra tựa như không có bất kỳ cái gì trình tự quy tắc, điên tựa như xông về phía trước. Cái này chỗ nào giống như là thần cấp cường giả quyết đấu phương thức căn bản chính là một cái mãng phu hành vi, nhưng Diệp Ngọc Hoa nhìn không ra nguyên cớ, Tiêu Chính lại nhìn nhất thanh nhị sở. Triệu Dần thật bị chọc giận. Thật nổi điên sao không phải? Triệu Dần chỗ lấy xem ra giống một đầu nổi điên hùng sư, đồng thời không phải là bởi vì hắn mất khống chế, mất lý trí. Mà chính là, đây chính là hắn áp dương tuyệt kỹ. Sư hống cũng không phải là võ hiệp bên trong một tiếng giống, thì có thể đem người tâm mạch chấn vỡ. Mà chính là song quyền cùng nhau nhô ra, lấy cũng không nhanh chóng tốc độ hướng lao hòa thượng tiến lên thì là đơn giản như thế mà không có rực rỡ động tác. Lại là đem lão hòa thượng đinh tại nguyên chỗ, chỉ tới kịp đi ngăn cản, mà không cách nào làm ra cái gì động tác công kích. Không phải lão hòa thượng bị sợ mất mật, mà chính là Triệu Dần một quyền này đánh tới, căn bản phong kín Lao Hòa Thượng tất cả góc độ công kích. Hắn chỉ tới kịp phòng ngự, làm không ra bất kỳ công kích. Giờ khắc này, Lao Hòa Thượng mới biết được thần cấp cường giả cùng tông sư cấp cường giả đến tột cùng khủng bố cỡ nào chênh lệch. Giờ khắc này, Tiêu Chính mới chính thức cảm nhận được Triệu Dần đáng sợ chỗ dường như sen lẫn sư hống, Triệu Dần gào thét mà tới. Cái kia một đôi nắm đấm thép giống như có nả nở dê nga nở cân. Âm vang đánh tới hướng Lao Hòa Thượng lồng ngực Lao Hòa Thượng long thủ thi triển mà ra, cưỡng ép chặn đứng Triệu Dần cái này cực kỳ kinh khủng nhất quyền. Có thể hai tay truyền đến kịch liệt đau nhức lại là khiến Lao Hòa Thượng đột nhiên lùi về sau lùi lại mấy bước. Bị công kích là hai tay, lại ngay cả trái tim của hắn, đều một trận run rẩy kịch liệt, run rẩy. Đây chính là Triệu Dần áp dương tuyệt chiêu, mà lại cái này gánh không được Triệu Dần mặt mũi tràn đầy uy vũ chi sắc. Đây mới là ta đệ nhất quyền. Đằng sau, còn có ba quyền. Nói xong, hắn thuận thế đập ra quyền thứ hai. Lao Hòa Thượng chính muốn ra tay bá đạo, quả thực là muốn sinh sinh chống được một quyền này của hắn. Có thể ngay tại lúc này, Thủy Trung trầm mặc ở một bên Tiêu Chính đứng ra. Tốc độ của hắn cực nhanh đi vào Lão Hòa Thượng phía trước, tay trái bỗng nhiên nâng lên, vang điệu một tiếng vang thật lớn. Đúng là lấy quyền đầu đi đón đỡ. Bình một tiếng, Tiêu Chính lùi về sau lui hai bước. Triệu Dần tuy là dựng ở tại chỗ, thân thể nhưng cũng là hơi chao đảo một cái. Hiển nhiên là bị to lớn phản tác dụng lực phản vệ. Bạch thúc, ngài hảo ý ta xin tâm lĩnh. Ngài mục đích, hẳn là cũng đã đạt tới. A Tiêu Chính mỉm cười, hoạt động một chút hơi tê tê cánh tay no in nên ta ra sân. Miễn cho về sau có người chế rêu ta khi dễ lão nhân ra. Lao Hòa Thượng hơi sướng sở, rốt cục không tiếp tục cậy mạnh. Hắn nhất định không phải Triệu Dần đối thủ. Tại vừa mới đo sư cờ bên trong, hắn có thể khắc sâu nhận thức đến điểm này. Mà trên thực tế, dù là hắn toàn lực ứng phó, cũng nhiều lắm là có thể làm cho Triệu Dần ăn quả đắng, mà không cách nào đánh bại hắn. Vì cái gì xuất thủ trước hắn chính là muốn để Tiêu khi thấy Triệu Dần cường đại. Thậm chí để Tiêu Chính mò chuẩn Triệu Dần thói quen. Cùng hắn tránh thức tuyệt học là cái gì? Hiện nay, Lão Hòa Thượng xác thực đã đạt tới mục đích. Mà Tiêu Chính, cũng thấy rõ Triệu Dần thói quen. Là thời điểm xuất thủ. Cũng không thể thật làm cho Lão Hòa Thượng thay mình chết đi huống chi. Tiêu Chính dù sao trẻ tuổi một chút, thể lực đỡ một ít. Cho dù thân chịu trọng thương, hắn cũng có kéo dài tính mạng khả năng. Xem xét lại Lão Hòa Thượng, chưa hẳn có thế tại trọng thương về sau sống tạm. Sau cùng cũng là trọng yếu nhất một điểm. Triệu Dần là hắn Tiêu Chính địch nhân, là hắn Tiêu Chính đối thủ. Người khác, không có tư cách cùng Triệu Dần trận chiến cuối cùng. Lao Hòa Thượng cười khổ một tiếng, không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi lui sang một bên. Đứng tại Diệp Ngọc Hoa bên người. Không có chuyện Diệp Ngọc Hoa nhẹ giọng hỏi. Mới trên chiến trường, Diệp Ngọc Hoa xác thực rất lo lắng Lao Hòa Thượng an nguy. Tiếp cận hơn 30 lại làm bạn. Muốn nói Diệp Ngọc Hoa đối Lao Hòa Thượng một điểm cảm tình cũng không có, vậy khẳng định là gạt người. Còn trong nội tâm nàng còn có ai, phải chăng còn chứa nổi người khác? Đây không phải trọng yếu nhất. 1/30 năm làm bạn, chung quy là không cho cô phụ. Chí ít Diệp Ngọc Hoa không cách nào lại đem Lao Hòa Thượng xem như ngoại nhân đối đãi. Nàng quan tâm hắn. Đây là không thể nghi ngờ. Không có chuyện. Lao Hòa Thượng nhẹ nhàng lắc đầu. Trên mặt cũng là lộ ra một vẻ hòa ái chi sắc. Vừa mới cái kia một trận chiến đấu đối với ta mà nói, là gần 30 năm nay kịch liệt nhất lớn nhất cũng thống khoái. Đương nhiên cũng là lớn nhất mạo hiểm. Lao Hòa Thượng hơi hơi nheo lại con ngươi, liếc xéo Triệu Dần liếc một chút. Nam nhân này, thật sự là cường đại đến làm cho người hoảng sợ. Hắn thật có cường đại như vậy? Diệp Ngọc Hoa hết sức quan tâm hỏi. Cường đại dị thường. Lao Hòa Thượng hơi thư giãn một tí hai tay. Vừa mới cái kia mấy lần giao phong, cánh tay hắn đã sớm đau đớn không chịu nổi. Riêng là Triệu Dần sư hống, càng là nắm giữ quỷ khóc thần hào chi uy lực. Vẹn vẹn nhất quyền, liền đem Lão Hòa Thượng đánh ngã lui hai bước. Mà lại, cho đến giờ phút này, hắn cũng không biết như thế nào đi ứng đối. Ngạnh kháng sao Lão Hòa Thượng tự nghĩ không có có năng lực như thế. Càng thêm không có cái này nắm chắc tiếp nhận cái này nắm đấm thép uy lực. Như vậy Tiêu Chính có thể chứ? Tiêu Chính xác thực chống được quyền thứ hai. Có thể Triệu Dần không phải đã nói sao hắn kế tiếp còn có mấy cái quyền, cái này mấy cái quyền, Triệu Dần gánh vác được sao? Ngươi lan nò y ta sao? Triệu Dần bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Khi dễ lao nhân ra Tiêu Chính ngay vậy, lại là 10 phần bung lỏng quét Triệu Dần liếc một chút, chẳng lẽ ở trước mặt ta, ngươi không tính là già người ta sao? Triệu Dần cười. Lại là giận quá thành cười, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi đầy đủ tuổi trẻ, mà buông tha ngươi. Van cầu ngươi đừng có khách khí như vậy. Tiêu Chính nhún nhún vai. Khác đến lúc đó bại bởi ta, vừa khóc lấy hô hào nói chính ngươi phớt lờ, hoặc là nói ngươi cố ý tới nước. Ta cũng không muốn thắng danh bất chính, luôn bất thuận. Ngươi có lòng tin có thể thắng? Triệu Dần cười lạnh một tiếng. Ngươi chừng nào thì gặp ta làm qua không có nắm chắc sự tình? Tiêu Chính hỏi lại. Có lẽ tối nay liền sẽ làm. Triệu Dần lạnh lùng cười một tiếng, khoe môi nổi lên một vẻ tâm lãnh chi sắc. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, mà chính là chậm rãi tụ lực. Dùng lớn nhất bình ổn, cũng lớn nhất thong dong tâm tính. Ứng đối cái này hắn chờ đợi đã lâu nhất chiến. Một trận chiến này, bất luận đối Triệu Dần tới nói, vẫn là đối Tiêu Chính mà nói, đều tràn ngập ý nghĩa đặc thù. Triệu Dần muốn báo thù, trước hết diệt trừ rơi Tiêu Chính. Mà Tiêu Chính muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong, bảo hộ hắn chân ái, quan tâm hắn hết thảy, cũng nhất định phải đánh bại Triệu Dần. Có lẽ đây cũng không phải là điểm cụ ổ y, lại là Tiêu Chính nhất định phải đi một bước. Sau cùng hai bước một trong. Hết thảy, rất nhanh liền đem công bố. Người nào sẽ trở thành cuối cùng vương giả là tuyệt thế cường giả Triệu Dần, vẫn là tân tú cường giả Tiêu Chính đâu. Chương 2257, Giao Phong. Có lẽ là thật đem Tiêu Chính coi là địch nhân. Làm Triệu Dần đối mặt bật hết hỏa lực Tiêu Chính lúc, trên mặt phân rõ ràng hiển lộ ra nồng đậm vẻ trịnh trọng. Cùng trận đánh lúc trước Lao Hòa Thượng khiêu chiến lúc, hoàn toàn là hai loại khác biệt trạng thái. Lao Hòa Thượng nhìn thấy tình cảnh này, hoa ái khuôn mặt phía trên cũng không tự chủ được hiển lộ ra một vệt cười khổ. Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra à câu này cảm khái, là đúng Tiêu Chính tôn trọng. Cũng là đối với mình già đi bất đắc dĩ. Từng có lúc, Lao Hòa Thượng cũng là một cái đáng giá bất kể đối thủ nào tôn trọng thậm chí cả kính sợ cường giả. Nhưng làm hắn đối mặt Triệu Dần lúc, rốt cục cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng nhỏ yếu. Hắn thật không có gây nên Triệu Dần tuyệt đối coi trọng. Nếu không phải mình trong lúc lơ đãng chọc giận Triệu Dần, hắn thậm chí không biết cầm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà đến mặt đối với mình. Đương nhiên, Lão Hòa Thượng tin tưởng Triệu Dần làm như thế, cũng là muốn đem tránh thức nhất kích chí mệnh lưu cho Tiêu Chính, mà không phải chính mình. Nếu không lời nói, Triệu Dần căn bản không cần đến che giấu. Cái này cũng theo mặt bên thể hiện ra Triệu Dần coi trọng cỡ nào Tiêu Chính. Cái này cái thế hệ trẻ tuổi tối cường giả một cái Lao Hòa Thượng nhìn lấy hắn theo không có danh tiếng gì đến cùng tán thưởng. Biến thành hôm nay truyền kỳ. Cái gì gọi là còn sống truyền kỳ, Tiêu Chính là được. Hắn mỗi sống một ngày, đều là truyền kỳ kéo dài. Một người nam nhân sống đến hắn mức này, chết cũng không tiếc. Tiêu Chính toàn thân khí thế phồng lên, trực câu câu nhìn chăm chú đồng dạng mặt không biểu tình Triệu Dần. Hắn biết này lại là dị thường khó khăn một trận chiến đấu. Cũng là mình chưa bao giờ trải qua ác chiến. Triệu Dần cường đại, Tiêu Chính được chứng kiến hai lần. Lần đầu tiên là thần trí mơ hồ thời điểm, hắn cùng Thu Thu ở giữa đo sư cờ cái kia gần như miểu sát thủ đoạn, cho Tiêu Chính tâm linh mang đến to lớn rung động. Mà lần thứ hai, chính là hôm nay. Triệu Dần dùng đồng dạng khủng bố thủ đoạn, đánh Lao Hòa Thượng gần như không có hoàn thủ chỗ trống. Mà lại, hắn còn không có ra sau cùng tuyệt chiêu. Mạnh như thế người, cho dù chưa bại một lần Tiêu Chính, cũng không dám có chút chủ quan. Nhưng mà, hắn thật sẽ thua bởi dạng này một cái cường giả khủng bố sao? Chưa hẳn. Tiêu Chính tiềm lực là vô hạn. Hắn cũng không phải nhận định chính mình thì không cách nào đánh bại Triệu Dần. Còn chưa bắt đầu thì nhận thua đây không phải Tiêu Chính phong cách, cũng không phải bất kỳ một cái nào cường giả nên xuất hiện tâm lý tình huống. Lúc trước Tiêu Chính vẫn chỉ là một tên lính quèn thời điểm, hắn thì dũng cảm khiêu chiến mạnh nhất binh vương. Cái này trừ là ngẽ con mới sinh không sợ cọp dũng khí, càng bởi vì hắn quật cường. Quật cường, là kẻ yếu biến thành cường giả không có con đường thứ hai. Nếu là liền điểm ấy tính bướng bỉnh đều không có, sao có thể trèo lên đỉnh, thành vị cường giả chân chính? Hai người cứ như vậy mặt đối mặt mà đứng, so sánh với trước đó cùng Lao Hòa Thượng giằng co. Lần này hiển nhiên muốn dài hơn nhiều. Ngược lại cũng không phải vì hiện ra chính mình phong phạm cao thủ, mà chính là song phương đều đang dòm ngó đối phương khí thế. Đang tìm nhất kích chí mệnh cơ hội. Cứ việc đối song phương mà nói, đây đều là cơ bản rất không có khả năng sự tình. Nhưng cho dù là tìm đến ưu thế, cũng có thể phát huy ra to lớn giá trị. Cao thủ so chiêu, thường thường cũng chính là thắng một hai chiêu. Thật giống như lúc trước Lao Hòa Thượng cùng Mục Thanh Tùng đo sư cờ, Lao Hòa Thượng cũng chính là thắng một chiêu nửa thức mà thôi. Nhưng chính là cái này một chiêu nửa thức, đủ lấy chí mệnh trọn vẹn một phút đồng hồ yên tĩnh về sau, Triệu Dần bỗng nhiên động. Hắn sát tâm quá nặng, lên tay chính là cái kia sư hống rô nở dê như nắm đấm thép. Nhất quyền đánh ra, trong nháy mắt phá không mà ra. Phảng phất muốn hủy thiên diệt địa, đem không gian này đều triệt để nghiền nát mà hắn nhất quyền đánh tới thơ ý điếm. Tiêu Chính cũng ngang nhiên mà động hắn không có có việc nên làm phong phạm cao thủ, lấy hậu phát chế nhân. Đến bọn họ mức này, dưới chân gần nửa phần, cũng đủ để nghiền nát địch nhân. Cho nên tại Triệu Dần phát động trong nháy mắt đó, Tiêu Chính liền đối diện công kích mà lên. Cứng đôi cứng nhất quyền, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng một đấm. Tiêu Chính chỉ cảm thấy một quyền này đánh vào trên miếng sắt, xương ngón tay một trận cơn đau hiện lên. Mà xem xét lại Triệu Dần, lại dường như người không việc gì một dạng, quyền thứ hai lại lần nữa đập ra tới. Tiêu Chính cố nén kịch liệt đau nhức, đánh ra quyền thứ hai. Lại là không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cứng đối cứng. Một quyền này, đúng là đem Tiêu Chính sống sờ sờ đẩy lui. Xem xét lại Triệu Dần, vẫn dựng ở tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Ngươi muốn ỷ vào tuổi trẻ cùng ta hợp lực khí, Triệu Dần trầm giọng nói ra. Ngươi cũng đã biết ta này đôi nắm đấm thép là như thế nào nệ luyện ra, ngươi lại biết. Ta nhất quyền có thể đánh nát cự thạch, cái gì gọi là thần cấp cường giả không chỉ là quan xa tờ cu cờ đi hệ nở mạnh. Càng là không có bất kỳ cái gì yếu thế. Tốc độ, bạo phát lực, thậm chí cả lực lượng, đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Tiêu Chính nếu là muốn ỷ vào tuổi trẻ thể lực tốt cùng Triệu Dần cứng đối cứng. Hiển nhiên là không thực tế. Cái kia Tiêu Chính thật là như vậy dự định sao? Cũng không phải là như thế. Tiêu Chính nếu là như vậy đánh giá thấp Triệu Dần, cho rằng dùng này loại biện pháp liền có thể đánh bại Triệu Dần, vậy hắn không khỏi cũng quá ngây thơ. Hai quyền về sau, hắn phát động quyền thứ ba. Lần này, hắn thậm chí là chủ động xuất kích, không chần chờ chút nào địa ngang nhiên xuất quyền. Một quyền này đánh đi ra, Tiêu Chính lại là không nhúc nhích tí nào địa đứng tại chỗ. Xem xét lại Triệu Dần, lại hơi hơi lui về sau nửa bước. Cái này nửa bước đối Triệu Dần mà nói, lại là thật không thể tin. Luận khí lực, hắn không thể so với Tiêu Chính kém. Luận bạo phát lực, hắn càng là không kém. Bất luận cái gì phương diện đều không kém gì Tiêu Chính Triệu Dần, vì cái gì một quyền này ngược lại lược thua một bậc. Triệu Dần lâm vào trầm tư, cũng không vội tại xuất quyền. Thật bất ngờ Tiêu Chính híp mắt hỏi. Có chu tờ Triệu Dần mím môi nói ra. Ngươi khả năng so với y ta ma nhờ hơn như vậy một chút. Nhưng ngươi dẻo dai, ngươi nhất định không bằng ta. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Dẻo dai Triệu Dần hơi hơi khiêu mi, hiển nhiên vô pháp tiếp nhận tin tức này. Ta là theo chiến khu leo ra. Ngươi là cái gì ta kinh lịch vô số lần cựu tử nhất sinh. Có lẽ ngươi cũng trải qua, nhưng nhất định không có ta nhiều người đánh bại cao thủ. Có ta nhiều không ngươi biết bọn họ am hiểu cái gì không, ngươi chỉ đánh qua Bạch Thúc như thế một cái tám tuyệt. Mà ta, cùng tất cả tám tuyệt giao thủ qua. Ngươi chiến đấu kinh nghiệm, có ta phong phú sao? Thần cấp cường giả Tiêu Chính rêu cực nói. Đây là ngươi tự phong A. Triệu Dần nghe nửa ngày, đồng nhiên lạnh lùng nhìn chăm chú Tiêu Chính. Ngươi thật không giống một cao thủ. Ngươi xác thực càng lúc càng giống là một cái thương nhân. Tiêu Chính, ngươi nhớ kỹ, cường giả chân chính chưa từng có dựa vào miệng thủ thắng, mà chính là nó. Triệu Dần chậm rãi nâng lên quyền đầu. Ta sẽ cho ngươi biết, thần cấp cường giả quyền đầu đến cỡ nào cứng rắn. Triệu Dần lại một lần nữa xuất quyền. Lần này, không lại đơn giản thô bạo, mà chính là phối hợp cái kia giống như quỷ mị thân pháp, cấp tốc hướng Tiêu Chính đạn bắn đi. Nương theo một trận điếc thai phát điếc gầm nhẹ, Triệu Dần nắm đấm thép oanh kích mà ra. Thẳng tắp hướng Tiêu Chính trái tim đấm đi. Một quyền này nếu là đập chúng, phải đem Tiêu Chính trái tim tròn nện cái vỡ nát. Chương 2258, vì nhị thẩm lên núi. Tiêu Chính không có ở dùng thuần túy cứng đối cứng đi đối mặt Triệu Dần một quyền này. Mà chính là dưới chân một cọ, một cái tinh chuẩn khúc xạ, phiêu hốt đến Triệu Dần bên trái. Sau đó long sĩ đầu ngang nhiên đánh ra. Thẳng đến Triệu Dần nao trái. Hắn cái này xuất thủ vừa nhanh vừa độc, căn bản chính là chí mạng sát chiêu. Đứng ở một bên Lão Hòa Thượng cùng Diệp Ngọc Hoa đều nhìn ra, bất luận là Triệu Dần vẫn là Tiêu Chính, đều dị thường địa muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, mà lại không chần chờ chút nào. Đến mức đánh giết đối phương về sau sẽ hay không lưu lại qua tại to lớn hậu di chứng, ai cũng không quan tâm, không quan tâm. hoan hoan tương báo khi nào tối nay Triệu Dần cánh tay trái đột nhiên nâng lên, cứ thế mà ngăn lại Tiêu Chính một quyền này. Ngay sau đó, hắn nắm tay phải đột nhiên nô ra. Lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, lại lần nữa đảo hướng Tiêu Chính trái tim. Dường như Triệu Dần đặc biệt yêu quý công kích địch người vị trí trái tim. Đương nhiên, làm một cái cường giả, dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức đi đánh giết địch nhân, vốn là hợp lý, cũng là hữu hiệu nhất. Cường giả chân chính, nay đã vứt bỏ cái gọi là sức tưởng tượng. Sử dụng, thường thường đều là trực tiếp nhất hữu hiệu. Triệu Dần cùng Tiêu Chính đều là như thế. Xuất thủ cũng là nhất kích chí mệnh, không chỉ có không cho địch nhân có lưu chỗ trống, cũng không cho mình có lưu chỗ trống. Tiêu Chính tại Triệu Dần nhất quyền đập tới thời khắc, tay trái hóa trưởng, cách tại ở ngực. Sau đó chân phải đột nhiên nâng lên, trực tiếp hướng Triệu Dần ở ngực đá tới phanh phanh cái này nhất quyền nhất cước lẫn nhau đánh trúng đối phương. Đúng là làm cho song phương đồng đều lùi về sau lùi lại mấy bước. Tiêu Chính hơi một cái lảo đảo, chỉ cảm thấy lồng ngực dường như bị cự thạch đập trúng, nhất thời cảm thấy ở ngực khó chịu, hô hấp run rợn. Xem xét lại Triệu Dần, lại chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ trên ngực cho bụi, khiếp mắt nhìn chăm chú Tiêu Chính. Ngươi vẹn vẹn chỉ là định dùng phương thức như vậy đến cùng ta chiến đấu sao? Có vấn đề. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, vẫn chưa che giấu mình bị một quyền này đánh ra đến thống khổ. Vậy ngươi khả năng chịu không được bao lâu? Triệu Dần khí định thần nhàn, tựa hồ nhìn thấu Tiêu Chính át chủ bài. Luận kinh nghiệm thực chiến, hai người có lẽ khó phân trên dưới. Nhưng luận cùng thân thể tố chất, Triệu Dần tuy nhiên tuổi tác đã cao, nhưng làm thần cấp cường giả hắn, toàn thân mỗi một khối cốt cách đều đi qua thiên truy bách luyện. Là một cái tránh thức lấy võ nhập đạo kinh khủng tồn tại. Tiêu Chính muốn dựa vào giết địch 1.000 tự tổn 800 phương thức đến đánh thắng trận này ngạnh chiến, độ khó khăn cực lớn. Ngươi nói là ngươi chịu không được sao? Tiêu Chính hỏi lại. Trong lời nói tràn ngập trào phúng. Nhiều lời vô ích. Triệu Dần môi mỏng khẽ nhếch, chậm rãi nói ra. Tiếp tục đi. Hắn tiếng nói vừa rơi, thân thể dường như một đầu hùng sư. Xôi trào mãnh liệt hướng Tiêu Chính mặt công kích mà đến. Triệu Dần công kích thủ đoạn dị thường hỗn tạp. Một hồi giống đông tàng bạo lệ, một hồi lại như là thu thu thần bí khó lường. Mà càng nhiều thời điểm, hắn vững vô cùng kiện. Phảng phất muốn đem xuân sinh hạ trường trầm ổn phát huy đến cực hạn. Dạng này một cái Triệu Dần, thực sự khiến người ta nhìn không thấu. Ta tựa hồ một bên lão hòa thượng đống nhiên đàn ở dê cha tờ nói. Đánh giá thấp Triệu Dần. Cũng đánh giá cao chính ta. Diệp Ngọc Hoa hơi sừng sốt, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Lao Hòa Thượng. Trên thực tế, đối với dạng này một trận đo sư cờ Diệp Ngọc Hoa cũng không thể nhìn ra bao nhiêu môn đạo. Nàng duy nhất có thể nhìn ra, cũng là Tiêu Chính một mực không thể chiếm thượng phong. Cứ việc, giờ này khắc này Tiêu Chính xem ra, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng là có hay không có thể nấu đến thắng lợi ánh dạng đông. Diệp Ngọc Hoa không có nắm chắc. Cũng phân tích không ra cái nguyên cớ. Cho nên lão hòa thượng giảng giải, mới là Diệp Ngọc Hoa duy nhất giải tình hình chiến đấu đường lối. Ta ngay từ đầu cho là ta xuất thủ trước, có thể bức ra hắn áp dương tuyệt kỹ. Nhưng hiện tại xem ra, Triệu Dần áp dương tuyệt kỹ, xa so với chúng ta trong tưởng tượng con ở kinh khủng hơn. Lão hòa thượng cười khổ một tiếng, mím môi nói ra. Tránh thức thần cấp cường giả, nguyên lai là nhiều như vậy biến. Hay thay đổi Diệp Ngọc Hoa có chút không quá lý giải. Nhưng theo Tiêu Chính cái kia ngưng trọng thần sắc không khó coi ra, hắn chính tại đối mặt một cái cực kỳ khó giải quyết địch nhân. Thậm chí có điểm giống đụng phải con nhím, không biết như thế nào ra tay. Đu nở dê vờ ơ y a cũng là hay thay đổi. Lao Hòa Thượng chậm rãi nói ra. Diệp tử ngươi có chú ý đến hay không? Triệu Dần theo bắt đầu cùng Tiêu Chính đo sư cờ đến bây giờ, đã biến hóa mấy loại phong cách. Thậm chí là đấu pháp. Dạng này tiết tấu đối Tiêu Chính tới nói, là rất khó thích ứng. Gặp Diệp Ngọc Hoa tựa hồ không quá lý giải, Lão Hòa Thượng tiếp tục nói, nâng một cái đơn giản nhất ví dụ. Làm chúng ta tiến hành một trận thương nghiệp đàm phán lúc, chỉ cần trước mò chuẩn đàm phán mục tiêu phong cách cùng yêu thích, thì cơ bản thành công một nửa. Có thể nếu là chúng ta cùng một cái hỉ nộ như thường đối thủ tiến hành đàm phán, vậy liền rất khó giải quyết, rất không có nắm chắc. Triệu Dần trên võ đạo. Chính là như vậy một cái hỉ nộ vô thường thần cấp cường giả. Lao Hòa Thượng từng chữ nói ra. Hắn quá thiện biến. Căn bản khiến người ta khó có thể tìm đúng hắn phong cách. Thấy rõ hắn bộ mặt chân thật. Cái kia ai chính rất khó thắng Diệp Ngọc Hoa bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Nàng không quan tâm quá trình. Nàng quan tâm là kết quả. A Chính không thể có sự tình. Hắn có một cái lão bà, còn có hai đứa bé. Trên người hắn gánh vác quá nhiều sứ mệnh. Hắn làm sao có thể có việc thế, nhưng là hắn thật có thể đánh bại Triệu Dần sao? Lão Hòa Thượng không biết, Diệp Ngọc Hoa cũng không biết. Lần này, Tiêu đang đứng trước, là chân chính khó có thể vượt qua một ngọn núi cao. Trên xe, Thu Thu biểu lộ ngưng trọng chi cực, cũng cực kỳ cổ quái. Nàng tựa hồ không biết như thế nào mở miệng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được muốn hỏi ngồi ở phía đối diện nam nhân. Nàng nhị thúc Lâm lão yêu. Một trận, ai có thể thắng? Thu Thu ý vị thâm trường hỏi. Nội tâm của nàng là mâu thuẫn, phức tạp. Theo nàng góc độ tới nói, nàng không hy vọng có dạng này một trận chiến. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, một trận là không thể tránh né. Chí ít không có bất kỳ người nào có thể thuyết phục phụ thân đi làm sự kiện này. Cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Tiêu Chính đi đối diện tiếp nhận khiêu chiến. Lâm lão yêu bưng chén rượu lên nhấp một miệng, môi mỏng khẽ nhếch nói, ta nếu là biết, sẽ còn cùng ngươi cùng nhau lên núi sao? Thu Thu nghe vậy, lại là có chút khổ trong làm vui nói, ta coi là ngài là vì nhị thẩm lên núi. Lâm lão yêu nhìn Thu Thu liếc một chút, xem ra ngươi còn chưa đủ khẩn trương. Thu Thu mỉm cười, có chút may mắn nói ra, đã ngài chịu bồi ta lên núi. Ta tin tưởng ngài nhất định sẽ làm những gì. Ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì? Lâm lão yêu hỏi. Mặt không biểu tình, xem ra tựa như là một khối thiên nhiên hàn băng. Ngăn cản bọn họ. Thu Thu nói ra. Hoặc là để tình thế không muốn phát triển đến không thể vãn hồi cấp độ. Ta cũng muốn, nhưng ta giống như ngươi bất lực. Lâm lão yêu hơi hơi nheo lại con ngươi. Sự kiện này, không có người có thể ngăn cản, càng thêm không cách nào cải biến. Chúng ta chỉ có thể làm một cái quân chúng. Ngài thật sự một chút cũng không lo lắng sao? Thu Thu đống nhiên mở miệng hỏi. Bất luận như thế nào, Tiêu đúng là hắn con rể, là hắn hai cái cháu ngoại phụ thân. Như Tiêu Chính chết, ngay trước hắn mặt chết, như thế nào hướng Lâm Hỏa Âm bàn giao? Hướng hai cái cháu ngoại bàn giao mà trái lại, phụ thân là hắn thân đại ca. Chẳng lẽ hắn thì một chút thân tình đều không để ý sao? Cũng hoàn toàn không quan tâm phụ thân chết sống sao? Lâm lão yêu nhàn nhạt nhìn Thu Thu liếc một chút, ta biết người đang suy nghĩ gì. Đồng dạng, nếu như ta đưa ngươi chỗ suy nghĩ vấn đề, toàn bộ phụng trả lại cho ngươi. Ngươi là có hay không cũng thành cái kia vô lương người? Thu Thu nào nào, chợt khổ sở nói, tốt ta là ta nhạy cảm. Thân tình đáng giá ngàn vàng. Ngươi tại ta, đều là không thể thay thế đồ vật. Lâm lão yêu chậm rãi nói ra. Nhưng ở cái này đại thời đại, có nhiều khi chúng ta đồng thời không thể thay đổi một ít gì đó. Càng thêm không thể ngăn cản bọn họ phát sinh. Lâm lão yêu cả đời này, kinh lịch quá nhiều bất đắc dĩ cùng lựa chọn. Hắn sớm đã thành thói quen yên lặng tiếp nhận. Mang tiếng xấu. Hiện tại như thế nào, tương lai cũng là như thế. Hắn đã 60 tuổi. Nên nhìn thấu, không nên nhìn thấu. Hắn toàn bộ đều đã nhìn thấu. Ai sống ai chết, hắn không chế không. Mặc dù hắn là người kiêng kỵ Lâm lão yêu, một cái chân chính ý nghĩa phía trên cường giả. Nhưng thì tính sao? Triệu Dần không đủ cường đại sao? Hắn vẫn là bị cừu hận che đậy. Cả đời là gông xiềng, vĩnh viễn tránh thoát không. Đi không ra. Chờ chúng ta lúc chạy đến đợi, khả năng hết thảy đều đã kết thúc đi. Lâm lão yêu chậm rãi nói ra. Ý vị thâm trường. Chương 2259. Còn như thiên thần hạ phàm. Đối mặt phong cách hay thay đổi, lại dị thường hung tàn Triệu Dần. Tiêu Chính thật có chút thích đứng không? Hắn đã đầy đủ cường đại. Thích đứng năng lực cũng đã đầy đủ đáng sợ. Nhưng hắn cũng không cùng trong lúc nhất thời cùng tất cả 8 tuyệt cường giả giao thủ. Hắn thích đứng mỗi một cường giả trước đó, đều có một đoạn so sánh dài rằng giặc thời gian chuẩn bị. Mà trước mắt, hắn cùng Triệu Dần quyết đấu, lại là trong nháy mắt hoàn thành. Trong nháy mắt, tiếp nhận nhiều như vậy khiêu chiến cùng khảo nghiệm, đối Tiêu Chính tới nói thật là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình. Riêng là hắn là có to lớn tâm lý áp lực. Hắn không thể thua, cũng thua không nổi. Thua, liền không có hết thảy. Thua, nhất định phải rời đi hắn chỗ chân người yêu cùng sự tình. Bao quát cái này mỹ hảo thế giới. Hắn lại cùng Triệu Dần đón đỡ nhất quyền. Một quyền này đem Tiêu Chính trọn vẹn đánh bay 3 mét. Giống như bị một quả đạn pháo đánh trúng, toàn thân khô nóng, khí huyết quay cuồng. Toàn thân cốt cách đều tại đùng đùng không dứt rung động. Mà xem xét lại Triệu Dần, xem ra vẫn như cũ là như vậy mây trôi nước chảy. vẫn như cũ là như vậy cường đại là. Tại kinh lịch dài đến 10 phút đồng hồ đo sư cờ về sau, Tiêu Chính Thế yếu đã hết sức rõ ràng. Thậm chí có thể nói, hắn đã có chút không chịu đựng nổi Triệu Dần thế công. Thần cấp cường giả cường đại, tựa hồ theo giờ khắc này mới chính thức triển lộ ra. Tiêu Chính rất ít kinh lịch như thế dài dằng dặc quyết đấu, càng thêm không có ở đánh lâu như vậy về sau, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn giải đối thủ cục diện. Tối nay, hắn gặp phải trong đời lớn nhất đại thiêu chiến. Một cái đến từ thần cấp cường giả khiêu chiến. Lúc này mới bao lâu, ngươi đã không được Triệu Dần mặt không thay đổi nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, biểu hiện trên mặt cũng coi như nhẹ nhõm, ta chính là đánh có chút phiền. Muốn hít không khí, hút điếu thuốc. Cho ngươi cơ hội này. Triệu Dần mặt không chút thay đổi nói. Vậy đại khái đã là trong đời ngươi sau cùng một điếu thuốc. Đó còn là không quất. Tiêu Chính cái kia bình thản trong đôi mắt đột nhiên tách ra một vệt hàn quang. Không quất, cái kia ta nhân sinh thì vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Không phải sao Triệu Dần nghe vậy, trên mặt lại lướt qua một vệt vẻ lạnh lùng, cái kia liền tiếp tục đi. Nói xong, hắn bỗng nhiên đưa tay hướng Tiêu Chính công kích. Lần này công kích, Tiêu Chính ẩn ẩn cảm thấy được chứng kiến. Lại hoặc là nói Triệu Dần trở lại một cái hoàn toàn mới luân hồi. Là cũng là một cái luân hồi trở lại hai người vừa mới bắt đầu quyết đấu lúc trạng thái Tiêu Chính rất thuận lợi địa thì đón lấy một chiêu này, chiêu thứ hai, đồng dạng là Tiêu Chính quen thuộc. Bao quát đằng sau mấy chiêu Tiêu Chính theo mới đầu càng đánh càng khó khăn, đến thời khắc này thong dong đối mặt. Lao Hòa Thượng sắc mặt biến hóa, có chút khó tin nói, A Chính giống như thuế biến. Thuế biến Diệp Ngọc Hoa có chút không hiểu hỏi. Nhưng trong lòng khối đá lớn kia, lại là chậm rãi thả lỏng một ít. Vâng. Thuế biến. Lao Hòa Thượng nhẹ nhàng gật đầu, mười phần chấn kinh nói ra. Ngay tại vừa mới, A Chính rõ ràng đã có chút gánh không được. Nhưng bây giờ, hắn giống như biến một người. Mà Triệu Dần, vẫn là cái nào cường đại Triệu Dần. Nhưng đối với Tiêu Chính tới nói, hắn giống như không bằng trước đó đáng sợ như vậy. Vì cái gì đây Diệp Ngọc Hoa khó hiểu no ý A Chính vì sao lại đột nhiên thuế biến đâu khả năng có lẽ. Lao Hòa Thượng cười khổ lắc đầu. Ta hiện tại duy nhất có thể xác định là, A Chính đã siêu việt đã từng chính mình. Tiến vào hoàn toàn mới lĩnh vực. Nói cách khác hắn khả năng đã cùng Triệu Dần ở vào cùng một hàng bắt đầu hẳn là Triệu Dần bỗng nhiên nhất quyền nện ở Tiêu Chính lồng ngực. Tại chỗ đem đánh bay ra ngoài. Một quyền này rất nặng. Rất có sức mạnh. Đánh Tiêu Chính thể nội phiên giang đảo hải, phảng phất muốn đem dạ dày đều cho phun ra. Phốc một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Tiêu Chính lảo đảo rút lui. Sắc mặt trong chốc lát trắng bệnh như tờ giấy. Ngươi cho rằng ngươi nhìn thấu ta Triệu Dần sắc mặt mười phần ấm lãnh. Khoe môi lại toát ra một vệ chế nhạo. Ta như dễ dàng như vậy bị ngươi nhìn thấu, vậy ta vẫn ta sao Triệu Dần rất kiêu ngạo, cũng rất tự tin. Là một cái thần cấp cường giả, hắn xác thực có đầy đủ tư bản kiêu ngạo cùng tự tin. Tiêu Chính phun ra một ngu mở máu nước bọt, trên mặt lại không có chút nào chấn kinh. Ngược lại, hắn khoe môi hơi vện. Chậm rãi nói ra, hiện tại, ta mới thực sự nhìn rõ ngươi. Triệu Dần nghe vậy, trên mặt đáng quý toát ra vẻ ngoài ý muốn, ổ tì hệ ưu tư, thay ngựa giáp, liền cho rằng ta không nhận ra ngươi Tiêu Chính hơi hoạt động một chút gân cốt, bắp thịt cả người trong nháy mắt bạo phát, hiện tại, đến phiên ta xuất thủ. Hắn vừa dứt lời, trong tay xuất hiện cái kia thanh Diệp Ngọc Hoa đưa tặng hắn lưới đao. Vết đao lóe hàn quang, dường như lưới hái tử thần. Lạnh lẽo dị thường. Triệu Dần hơi hơi nheo lại con ngươi, rõ ràng cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát ý bao phủ toàn thân. Hắn không thể không một lần nữa đem cái kia thanh đỏ thấm dao găm nắm ở lòng bàn tay. Vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi đao. Diệp Ngọc Hoa càng thêm mê hoặc. Tiêu Chính rõ ràng bị trọng thương, có vẻ giống như thu hoạch được tân sinh một dạng Lao Hòa Thượng cũng có chút khó hiểu. Càng thêm không hiểu rõ Tiêu Chính nơi nào đến tự tin. Giống như Diệp Ngọc Hoa. Hắn cũng chỉ thấy Tiêu Chính bị trọng thương, mà không thể nào hiểu được bên trong nào rượu. Ngươi xem hiểu sao Diệp Ngọc Hoa rất nghiêm túc hỏi. Không hiểu. Lao Hòa Thượng nhẹ nhàng lắc đầu, có chút tiếc nuối nói ra. Có lẽ, ta cũng bị A Chính bỏ xa. Diệp Ngọc Hoa trong lòng hơi bình tĩnh, có chút tự hào nói ra, đứa nhỏ này luôn luôn có thế mang cho người ta kinh hỉ. Tối nay, hắn mang cho người ta khả năng không phải kinh hỉ, mà chính là giết hại. Một đao chính là lòng sĩ đầu. Lưỡi đao chi cương mãnh liệt, sự cường thế. Dù cho là Triệu Dần, cũng hơi có chút né tránh. Nhưng chợt, hắn một cái nê nhu đao, liền tiêu trừ Tiêu Chính tất cả thế công. Ngược lại có thể thừa thắng truy kích. Hai người ngươi tới ta đi, tại kinh lịch 3 phút giao phong về sau, Tiêu Chính rõ ràng không giống trước đó như vậy thế yếu. Ngược lại, thậm chí ẩn ẩn có một ít ưu thế lưỡi đao đụng vào nhau, phát ra kịch liệt hỏa quang. Tiêu Chính cổ tay đột nhiên lắc một cái, đao phong kia liền dường như tản mát ra hùng hậu long ngâm. Cho nên ngay cả Triệu Dần cũng hơi có chút không chịu được nổi. Chỗ cổ tay truyền đến một trận cảm giác tê dại cảm giác, lại là có chút cầm không được lưỡi đao. Xì xì lưỡi đao ma sát ra chói tai tiếng vang. Tiêu Chính cánh tay đột nhiên phát lực, nặng nề hướng Triệu Dần đè tới làm cản Triệu Dần trầm giọng quát lớn. Chỗ cổ tay buộc phát ra lực lượng kinh người. Đúng là cưỡng ép đem Tiêu Chính áp chế bắn ngược trở về. Liền Tiêu Chính toàn bộ thân hình, cũng bắn ra đi. Tiêu Chính lách mình lùi về sau lui. Trên mặt lại dần dần rút đi vẻ mặt ngưng trọng. Thay vào đó, là không hiểu nhẹ nhõm. Ngươi là bị ta chọc giận sao? Vẫn là cảm giác bất lực để ngươi cảm thấy phẫn nộ? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, khóe môi nổi lên một tia cười lạnh. Lại hoặc là, tử vong hoảng sợ, để ngươi cảm thấy bất an? Tiêu Chính lưỡi đao quét ngang, còn như thiên thần hạ phàm. Chương 2260, Tiêu Thụy sắc mặt. Tiêu Chính mỗi một câu, đều dường như cương châm đồng dạng đâm vào Triệu Dần trái tim. Hắn bị Tiêu Chính nhìn thấu có lẽ, hắn xác thực bị Tiêu Chính tìm thấy một chút chính mình át chủ bài. Nhưng coi như thế, hắn thua sao Triệu Dần làm là thứ nhất cái sinh ra thần cấp cường giả. Hắn sẽ thua bởi một cái tông sư cấp cường giả sao? Cái này đã không chỉ là một trận chiến báo thù, càng là một trận bảo vệ thần cấp cường giả vinh diệu chiến đấu. Triệu Dần không cho phép chính mình bại bởi Tiêu Chính. Huống chi, hắn tiền vốn vẫn là rất đủ. Dù là Tiêu Chính xem ra đã dần dần trưởng không chiến đấu quyền chủ động. Dù là hắn xem ra xác thực muốn so Tiêu Chính đang giận trên sân yếu một ít. Nhưng trên cái thế giới này, vốn là có rất nhiều phô trương thanh thế ra hỏa. Tiêu Chính pha y trang phô trương thanh thế, còn phải xem đến đón lấy tình huống cụ thể. Tiêu Chính hoành đao. Lại một lần nữa hướng về Triệu Dần đi qua. Hắn toàn thân đều tản mát ra ngập trời khí thế. Không chỉ là bản thân hắn, càng là cái kia đem nắm thật chặt ở lòng bàn tay đao. Dường như thì liền lưỡi đao, đều cảm nhận được Tiêu Chính cái kia nồng đậm sát ý chính ong ong phát run. Thật mạnh sát ý lao hỏa thượng biến sắc. Ngươi cảm nhận được? Diệp Ngọc Hoa hơi hơi tò mò hỏi. Không dùng cảm thụ. Lao hỏa thượng nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Chỉ là dùng nhìn, liền có thể nhìn ra. Diệp Ngọc Hoa hơi sững sờ. Chợt mím môi nói ra. Cái này xác thực là các ngươi thế giới, không phải ta. Diệp Ngọc Hoa từ nhỏ đã trải qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Nàng có thể nói là lập quốc đến nhóm đầu tiên đại tiểu thư, mà lại là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Diệp Công Huy Hoàng cùng vinh diệu, khiến Diệp Ngọc Hoa từ nhỏ đã vạn chúng chú mục. Lại thêm nàng bản thân thiên phú cùng tài hoa, càng là nhận hết thượng đế sủng ái. Có lẽ thật sự là đến cực hạn. Mới đưa đến nàng về sau hơn 20 năm thanh đăng cổ Phật. Vậy đại khái cũng là nhân sinh chân lý đi. Lấy được qua nhiều, cũng nên mất đi một chút dùng để đền bù. Đây chính là thiên đạo ý nghĩa có lẽ, A Chính thật sẽ mang lại cho chúng ta không tưởng được kết quả. Lao Hòa Thượng nhẹ nói no y trong lời nói lại lộ ra một cỗ phá lệ kích động. Đầu tiên, hắn giống như Diệp Ngọc Hoa, hy vọng Tiêu Chính có thể đại thắng mà về. Cứ việc cái này theo lão hòa thượng khói như lên trời. Lần, Tiêu Chính trên thân gánh vác quá nhiều người hy vọng. Hắn tuyệt đối không thể có sự tình. Một khi hắn ngã xuống, cái kia tứ cựu thành cục diện sẽ xuất hiện cự đại ba động. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người lợi ích. Về công về tư, lão hòa thượng đều hy vọng Tiêu Chính có thể đánh thắng trận này ngạnh chiến. Diệp Ngọc Hoa cũng giống như thế. Tiêu Chính dường như một đạo thiểm điện, đồng nhiên một cái khúc xạ. Cực kỳ xinh đẹp đi vào Triệu Dần bên trái. Sau đó lưỡi đao lóe lên, trong chốc lát liền tới đến Triệu Dần cái cổ chỗ. Hắn chiêu này vừa nhanh vừa vội, nếu là đặt tại trước mặt người bình thường, chỉ sợ liền phản ứng cũng không kịp, liền sẽ bị tại chỗ đánh chết. Nhưng đối thủ của hắn không phải người bình thường, thậm chí không phải phổ thông cường giả, mà chính là trong truyền thuyết thần cấp cường giả. Hắn có thể sẽ bị Tiêu Chính dễ dàng như thế thu hoạch sinh mệnh sao? Hiển nhiên là không thể nào. Tại Tiêu Chính một đao bổ ra thời khắc, Triệu Dần bỗng nhiên thay đổi phương vị, hoành đao đón đỡ Tiêu Chính một đao kia. Thế nhưng hứa dù sao cũng là bị động phòng ngự. Tiêu Chính một đao kia vẫn là áp rất sâu, thậm chí khiến Triệu Dần lưỡi dao đều chạm đến chính hắn cái cổ. Thậm chí cảm nhận được đến từ Tiêu Chính cây đao kia phía trên hàn ý khanh địa một tiếng vang thật lớn. Lưỡi đao va nhau, Tiêu Chính một đao về sau lại lần nữa bổ ra. Triệu Dần lại thừa dịp cái này đứng không, bước ra về sau bắn ra. Tránh đi Tiêu Chính phạm vi công kích. Một đao kia, nhìn như không có chút nào sức tưởng tượng, lại là thành công khiến Triệu Dần ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Tránh cái gì tránh Tiêu Chính âm mặt, khoe môi lại lan tràn lên ác ma đồng dạng cười lạnh. Thân hình hắn lại lần nữa nghiêng về phía trước, cực kỳ xâm lược tính hướng Triệu Dần áp bách tới. Trong tay đao, dường như lớn lên trong tay hắn. Chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, lưỡi đao liền không hề cố kỵ hướng hắn chỉ định vị trí bổ tới. Cao thủ cùng người bình thường ở giữa chênh lệch, không chỉ là tốc độ tay, còn có cái kia trong thời gian ngắn nhất làm ra lớn nhất tinh chuẩn phán đoán. Là ra, là thu, là tiến, là lui, thậm chí đã không trải qua suy nghĩ. Mà chính là vô ý thức thần kinh phản ứng. Lại là 5 phút đồng hồ rằng có chi tranh. Tiêu Chính lại dần dần chiếm cứ quyền chủ động. Mà Triệu Dần thế công, cũng không lại giống trước đó như vậy chủ động, như vậy có xâm lược tính. Thậm chí, nếu như vẹn vẹn nhìn tổng thể cục diện lời nói, Tiêu Chính đã có thể cùng Triệu Dần chia 4-6. Tiêu Chính 6. Nhanh như vậy thì kiêu ngạo Triệu Dần sắc mặt tại trải qua ngắn ngủi không nhanh về sau, đồng nhiên trở nên dễ dàng hơn. Ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm. Tiêu Chính một đao bô đi ra, tựa hồ không rảnh cùng hắn vô nghĩa. Triệu Dần đối mặt Tiêu Chính cái này dị thường cương mãnh một đao. Cả người đột nhiên khí chàng nổ tung. Trong nháy mắt, Triệu Dần cường thế chống được Tiêu Chính một đao kia. Sau đó, toàn bộ thân hình đột nhiên túi sông đi lên. Trong tay cây đao kia, lại dường như giống như du lòng, gào thét mà tới. Thẳng đến Tiêu Chính vị trí hiểm yếu Tiêu Chính ra sức một đao bổ ra, trong lòng kinh hãi sau khi, thân thể cũng đột nhiên về sau bắn ra. Mới một đao kia hắn nếu là muộn nửa phần, chậm nửa tấc, khả năng liền bị Triệu Dần một đao cho thu hoạch sinh mệnh. Cùng Triệu Dần một dạng, hắn ẩn ẩn ngửi được lưỡi đao phía trên lanh ý cái kia làm cho người hoảng sợ tử vong khí tức Tiêu Chính có chút khó hiểu, càng thêm mê hoặc lên. Hắn cho là mình hoàn toàn xem thấu Triệu Dần át chủ bài. Có thể hiện tại xem ra, hắn tựa hồ cũng không có đạt tới như thế cấp độ. Chí ít Triệu Dần trên thân, còn có là rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Tỷ như vừa mới một đao kia uy lực, thậm chí không thua bởi Tiêu Chính vô danh một đao phải biết, Tiêu Chính tuổi lớn áp dương tuyệt kỹ cũng là vô danh một đao. Hiện nay Long Sĩ Đầu, cũng chỉ là cải tiến bản. Có thể nói cố gắng tiến lên một bước. Nhưng Triệu Dần bỗng nhiên một đao, thì đạt tới vô danh một đao uy lực. Có thể thấy được Triệu Dần thực lực tổng hợp, thậm chí cả đang dùng trên đao tạo nghệ, đều đã không phải là thường nhân có thể hiểu được. Ngươi cho rằng thì ngươi hội chơi đao Triệu Dần ánh mắt ấm lánh no y ngươi khả năng không biết, tại ta lúc tuổi còn trẻ. Yêu nhất hai dạng đồ vật cũng là rượu mạnh, đao tốt. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi hoàn toàn nhìn thấu ta lại hoặc là ngươi cảm thấy có thể đánh bại ta Triệu Dần chậm rãi vung lên lưỡi đao. Như vậy, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là đao pháp đi. Nói xong, Triệu Dần thân hình dừng lại, phảng phất tại tụ lực, lại phảng phất là đang chờ đợi cái gì. Chỉ đợi Tiêu Chính một lần hô hấp không thể kết thúc. Triệu Dần bỗng nhiên phát lực hướng về phía trước. Trong tay đao ông địa một tiếng vang thật lớn, dường như sư hống, hướng về Tiêu Chính lồng ngực chém xuống. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, xem ra cũng không sợ chút nào. Vung đao ngạnh chiến, lại một lần nữa cùng Triệu Dần đắc đấu. Xem không hiểu. Càng ngày càng xem không hiểu. Lao Hòa Thượng chỉ cảm thấy mình trái tim có chút run rẩy. Một trận đánh quá bền bỉ. Cũng đánh quá trầm động. Lao Hòa Thượng tự nghĩ, hắn khả năng liền Triệu Dần đợt thứ nhất thế công đều gánh chịu không xuống. Liền sẽ thua trận. Có thể Tiêu Chính cũng đã cùng Triệu Dần đánh vòng thứ ba. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến Tiêu Chính sau lưng mồ hôi. Cùng cái kia càng ngày càng tiểu tụy sắc mặt. Hắn biết, Tiêu Chính chỉ sợ trèo trống không bao lâu. Cứ việc, hắn tựa hồ càng ngày càng giải Triệu Dần, càng ngày càng tiếp cận chân tướng.